Chương 1191 Nhìn thoáng qua thanh nhiệm vụ, Vương Viễn rơi vào trầm tư. Nhiệm vụ này hiển nhiên đã cố tình tăng thêm độ khó. Triệu Vô Cực là cao thủ cỡ nào Vương Viễn chưa từng nhìn thấy, nhưng thân là giáo chủ đứng đầu một giáo phái, ít nhất cũng phải đạt tới cấp trưởng môn. Nếu một mình Vương Viễn đi giết Triệu Vô Cực thì độ khó không tính là quá lớn. Nhưng phải dẫn theo hai cha con Tô Sán, còn phải để họ tự tay giết chết Triệu Vô Cực thì là một chuyện tương đối khó khăn. Tô Sán còn đỡ, có nền tảng công phu từ trước, lại tuổi trẻ lực khỏe, giết mấy tạp binh tiểu quái linh tinh xung quanh không thành vấn đề. Nhưng lão già Tô Bảo này ngoại trừ việc nói liên miên lải nhải và cực kỳ sợ chết ra, không còn ưu điểm nào khác. Mang theo hai gánh nặng này đi tới tổng đàn của Thiên Lý giáo giết Triệu Vô Cực, quả thực là một chuyện cực kỳ oái oăm, còn phải để họ tự tay giết chết Triệu Vô Cực, mới nghe thôi đã thấy không dễ chút nào. Ghê tởm nhất chính là, cái nhiệm vụ đáng chết này còn không cho phép tổ đội với người chơi khác. Nói cách khác, Vương Viễn muốn tìm một vài cao thủ tới bảo vệ hai cha con Tô Thị cũng không được, phải tự lực cánh sinh mà làm. Về phần tại sao phải hạn chế theo cách này, hiển nhiên do hệ thống sợ rằng, khi người chơi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ tìm được nơi an toàn, để giấu hai cha con Tô Thị, sau đó trực tiếp lập tổ đội, dẫn cao thủ tới Thiên Lý giáo giết Triệu Vô Cực, thế thì nhiệm vụ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nghĩ đến đây, Vương Viễn tự lẩm bẩm một mình, cẩn thận một chút là được. Cùng lắm thì lão tử đè Triệu Vô Cực xuống đất, để hai người bọn họ cầm dao chém tới khi nào gã chết mới thôi. Rời khỏi phân đà cái bang, dưới sự chỉ dẫn của nhiệm vụ, Vương Viễn đưa hai cha con Tô Thị một đường đi thẳng, tới vùng ngoại ô phía nam kinh thành. Vùng ngoại ô phía nam là một ngọn núi, tổng đà của Thiên Lý giáo được xây dựng trên đỉnh. Dưới chân núi còn có một cổng trào, phía trên viết 5 chữ lớn tổng đàn Thiên Lý giáo. Cũng may đây là trong game, nếu ngoài đời thực có tổ chức phản động nào dám ngang nhiên khoa trương như vậy, thì đã sớm bị triều đình tiêu diệt từ lâu rồi, thần Long giáo chẳng phải chính là một ví dụ đấy sao? Ở tận Liêu Đông cũng bị Hoàng đế Khang Hy dùng đại pháo san bằng thành đất phẳng, Thiên Lý giáo ở dưới chân thiên tử lại dám ngang nhiên treo biển hiệu thế này, quả thực không để Hoàng đế vào mắt. Ba người đi xuyên qua cổng trào, đến trước một cánh cửa lớn đang mở, cánh cổng sáng lấp lánh ánh hào quang, hiển nhiên là hình ảnh của một phụ bản chưa có ai bước vào. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã phát hiện phụ bản tổng đàn Thiên Lý giáo. Lịch duyệt giang hồ tăng cao. Này, ở đây sao mà u ám thế? Không được, hay là chúng ta trở về đi? Còn chưa đi vào cửa, Tô Bảo đã có chút hoảng hốt, không nhịn được lùi về sau. Không được. Tô Sán nói, đây là cơ hội để ta chuyển mình. Không đơn giản chỉ vì gia nhập cái bang mà còn vì tôn nghiêm của ta nữa. Tôn nghiêm của ngươi đã sớm mất từ lâu rồi. Còn sống sót mới là quan trọng nhất. Nói cũng đúng, Ngưu đại ca, hay là để ngày khác chúng ta lại đến. Tô Sán nói. Tô Sán cũng muốn tìm Triệu Vô Cực để báo thù. Nhưng khi nhìn thấy sự phô trương của Thiên Lý giáo, hắn ta không khỏi chùn bước. Hai người các ngươi cầm miệng cho ta. Vương Viễn trừng mắt nhìn hai người rồi nói. Đã đến nơi rồi còn muốn quay về. Ta vì hai người nên mới tới đây đấy. Chúng ta cũng không nói rằng nhất định sẽ tham gia. Tô Sán tỏ vẻ thờ ơ, đang định phản bác. Xoẹt. Đúng lúc này, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, dừng ngay bên cạnh Vương Viễn. Bóng người xuất hiện đột ngột khiến hai cha con Tô Sán giật mình, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy người dẫn đầu là một nam tử khoác áo bào màu trắng, khoảng chừng 50 đến 60 tuổi, đội một chiếc mũ trắng trên đầu, trong tay cầm một cây tre xanh biếc. Hừ. Nhìn thấy cây trúc trong tay lão già áo trắng, Vương Viễn khẽ nhíu mày. Thứ này Vương Viễn biết, ít nhất đã từng thấy 3 lần trước kia, một lần ở Hạnh Lâm, một lần ở Đào Đào Hoa, lần gần nhất là thấy nó xuất hiện ở thành Tương Dương. Đây không phải là tín vật đả cầu bồng của bang chủ cái bang hay sao? Chẳng lẽ lão già này cũng là bang chủ cái bang? Bên cạnh ông già mặc áo trắng có một cô gái, dáng vẻ trông vô cùng xinh đẹp, Tô Sán nhìn chăm chú như thể linh hồn cũng đã bị câu đi, ngơ ngác tới mức chẳng nói nên lời, thật lâu sau mới thốt lên được vài tiếng, như sương cô nương. Hai người kia nhìn thấy đám người Vương Viễn cũng vô cùng kinh ngạc, nhất là khi thấy được Tô Sán, vẻ mặt của lão già áo trắng không khỏi lộ sự kinh ngạc nói, Tô Sán, sao ngươi lại ở đây? Ngươi là ai? Tô Sán có chút kinh ngạc hỏi. Đấy là Mạc trưởng lão truyền công của cái bang của chúng ta. Như Sương nói, hóa ra hai vị cũng là thành viên của cái bang. Thất kính, Tô Sán lập tức tới gần lôi kéo làm quen, cái bang thật sự là một bang phái có tiền đồ. Ngươi làm gì ở đây? Như Sương tức giận hỏi. Đương, nhiên ta tới đây để giết Triệu Vô Cực. Tô Sán nắm chặt tay, nghiêm nghị nói, ta vốn đã là võ trạng nguyên rồi, kết quả lại bị Triệu Vô Cực cản đường từ bên trong, hại ta biến thành bộ dáng này. Chỉ có giết gã mới có thể lấy lại tất cả những gì ta đã mất. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quang minh chính đại, nở mày nở mặt cưới ngươi về nhà. Nàng chính là Như Sương. Tô Bảo tới gần thì thầm vào tai Vương Viễn, tỏ vẻ rất hài lòng nói, quả nhiên sắc nước hương trời, thật xứng với A Sán nhà chúng ta. Mạc Đại Thúc và Như Sương đen mặt, ngươi mau trở về đi. Như Sương có chút vội vàng nói với Tô Sán, nơi này quá nguy hiểm, Triệu Vô Cực kia cũng không phải người tầm thường, ngươi còn mang theo cả cha đến. Cái này không cần lo lắng. Tô Sán chỉ vào Vương Viễn nói, ta đã mời tới đệ nhất cao thủ của Thiếu Lâm Tự, Ngộ Si Đại Sư, giải quyết một tên Triệu Vô Cực chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Tô Sán không quên nháy mắt với Vương Viễn. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, Thiên Lý Giáo làm hại võ lâm, Thiếu Lâm Tự thân là người đứng đầu danh môn chính phái, không thể ngồi yên một chỗ để nhìn. Hóa ra là Ngộ Si Đại Sư dưới trướng của trụ trì Huyền Tử. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn thấy Vương Viễn, Mạc Đại Thúc cũng vội vàng tiến lên chào hỏi, đã có Ngộ Si Đại Sư ở đây, Tô Sán, hai người các ngươi hãy đi theo ở phía sau đi. Xem ra Vương Viễn vẫn có sức nặng đáng kể trong tâm trí NPC giang hồ, nếu như không có Vương Viễn ở đây, e rằng ngay cả cửa lớn của Thiên Lý Giáo hai cha con Tô Thị cũng không vào được. Đương nhiên, Tô Sán cũng biết rõ thực lực của Triệu Vô Cực, nếu không phải nhìn thấy Như Sương cô nương, hắn ta sẽ không chủ động đi lên tìm chết. Bây giờ thì hay rồi, vừa nhìn thấy nữ nhân, hắn ta lập tức ích trùng thượng não, quả nhiên là một tên nhị thế tổ. Sau khi kéo được Mạc trưởng lão và Như Sương vào đội ngũ, Vương Viễn cũng yên tâm hơn một chút. Ít nhất Mạc Đại Thúc cũng là trưởng lão truyền công cấp 80, Như Sương và Tô Sán thì tương đương nhau, đều là cấp 60, dù không thể giúp được gì, nhưng ba người bảo vệ một tên Tô Bảo cũng đủ sức. Sau khi vào Thiên Lý Giáo, họ đi thẳng một đường về phía trước, đến một sân lớn. Hai bên sân nhỏ là những ngôi nhà gỗ thấp bé, người giáo đồ mặc áo xám của Thiên Lý Giáo đang đi tuần tra trong sân. Những giáo đồ này của Thiên Lý Giáo có cấp bậc không cao lắm, tầm 40, không khác những quái tinh anh nhỏ. Lấy thực lực của Vương Viễn, lúc này đi đánh những tiểu quái đó không khác gì bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần Tô Sán Như Sương là có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng. Sau khi lặng yên không một tiếng động giải quyết đám tiểu quái trong sân, đoàn người tiếp tục tiến về phía sườn núi, liên tục xử lý mấy lớp tuần tra của những giáo đồ Thiên Lý Giáo. Tô Bảo có chút hoang mang chống nạnh, cao giọng nói, đây chính là Thiên Lý Giáo. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Xem ra Triệu Vô Cực kia cũng chỉ tới thế. Đừng coi thường. Mạc trưởng lão thận trọng nói, hôm nay là ngày ăn chay của Thiên Lý Giáo. Đây chỉ là những thị vệ canh gác thôi, giáo đồ của họ chắc lúc này đều đang tế tự ở trên đỉnh núi. Tế tự? Không hiểu sao, Vương Viễn luôn cảm thấy từ tế tự có chút lạnh sống lưng. Sau khi giết xong đợt thị vệ thứ 7, cuối cùng 5 người nhóm Vương Viễn cũng đến được sườn núi. Ồ, vừa lên đến sườn núi, mấy người Vương Viễn đã vô cùng kinh ngạc, Tô Bảo suýt chút nữa hét lên thành tiếng, may mà Vương Viễn tay mắt lanh lẹ. Vươn tay đánh hắn ta choáng váng mới khiến cả đoàn người không bị bại lộ. Năm người vội vàng tìm một chỗ trũng để ẩn nấp. Không giống như những thị vệ rải rác bên dưới, lúc này trên sườn núi có khoảng 5-6 nghìn người đang đứng rậm rạp, đưa mắt nhìn quanh không thấy điểm cuối. Những người này đều mặc quần áo và trang sức thống nhất, áo bào xám, trên đầu quấn khăn, đằng đằng sát khí, khí thế vô cùng hoành tráng. Vương Viễn là người đã từng được thấy những cảnh tượng lớn lao, thế nhưng khi chứng kiến những giáo đồ Thiên Lý Giáo này cũng không khỏi kỳ quái trong lòng. Những binh lính Vương Viễn từng gặp dù có kỷ luật nghiêm minh đến mấy, vẫn có thể nhìn ra họ là những cá thể độc lập, có tư duy và lý trí không quá phức tạp. Mà những giáo đồ Thiên Lý Giáo này lại hai mắt đỏ hồng, tựa như những cái xác không hồn, không còn tri giác, bầu không khí nơi đây vô cùng quái dị, chẳng khác gì một đám phan não tàn. Chính giữa nhóm giáo đồ này là một tế đàn lớn, trên đó để một lò luyện đan màu vàng. Bên cạnh lò luyện đan có một người đàn ông trung niên đang đứng. Tướng mạo gã tuấn tú, khí thế hiên ngang, trên thân khoác long bào, tản mắt ra một tia tà khí. Gã chính là Triệu Vô Cực sao? Vương Viễn hỏi Mạc trưởng lão. Đúng, gã chính là Triệu Vô Cực. Mạc trưởng lão gật đầu. Lúc này, trước mắt Vương Viễn hiện lên những thông tin của Triệu Vô Cực. Thiên Lý Giáo chủ Triệu Vô Cực, uy chấn thiên hạ cấp độ, 140 cảnh giới, ngạo, thị quần hùng giá trị khí huyết, giá trị nội lực, võ học tinh thông, tiên thiên cương khí, di hình hoán ảnh. Giới thiệu lai lịch, giáo chủ Thiên Lý Giáo, võ công cao cường, tinh thông tà thuật. Xét về trình độ thì Triệu Vô Cực không tính là quá cao, dù Vương Viễn không ở trong trạng thái sung sức cũng có thể xử lý được. Nhưng bây giờ thứ khó giải quyết nhất không phải Triệu Vô Cực, mà là vô số tín đồ của Thiên Lý Giáo đang đứng trên ngọn đồi này. Võ công lợi hại đến mấy cũng sợ người đông thế mạnh, nhiều giáo đồ như vậy đồng thời tiến lên, dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công, hộ thể cũng không dám cam đoan mình có thể đào thoát. Về phần những người khác sống hay chết, Vương Viễn càng không thể đảm bảo. Nhiệm vụ của Vương Viễn bây giờ là hỗ trợ hai cha con Tô Thị, giết chết Triệu Vô Cực. Nếu lúc này đối đầu chính diện với Thiên Lý giáo, đừng nói hai cha con Tô Thị, thậm chí ngay cả Mạc trưởng lão cũng chưa chắc còn sống. NPC mà bản thân bảo vệ đều chết, nhiệm vụ đương nhiên bị thất bại, Vương Viễn có chạy trốn một mình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cạm bẫy của nhiệm vụ này ngay lập tức đã được hé lộ, cần phải giết chết Triệu Vô Cực, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho hai cha con Tô Thị, trước vô vàn giáo đồ của Thiên Lý giáo. Vương Viễn đột nhiên cảm thấy mình chơi game lâu như vậy, chưa từng rơi vào thế khó như này bao giờ. Dù có là cao thủ tới mấy, hắn muốn chơi chiêu cũng không dễ dàng. A, hắn đang làm gì vậy? Vương Viễn còn đang băn khoăn tìm cách giết Triệu Vô Cực, mà vẫn đảm bảo an toàn cho hai cha con Tô Thị, thì Như Sương cô nương đứng bên cạnh bất ngờ kêu lên thành tiếng. Vương Viễn nhìn theo ánh mắt của Như Sương, chỉ thấy một người phụ nữ mặt không biểu cảm đang đưa một đứa trẻ 8-9 tháng tuổi, vào tay Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhấc đứa trẻ lên cao, sau đó lẩm bẩm những chú ngữ lộn xộn không rõ nghĩa, rồi bất ngờ ném đứa trẻ vào bên trong lò luyện, đậy nắp lại. Một dòng chất lỏng màu đỏ từ bên dưới lò luyện đan chảy ra bên ngoài. Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Vương Viễn lập tức choáng váng, chưa từng nghĩ tới Triệu Vô Cực lại có thể làm ra một hành vi tàn bạo như vậy. Nếu không phải sợ liên lụy đến những người khác, chỉ sợ lúc này Vương Viễn đã xông lên, một gậy đánh bể cái đầu chó của Triệu Vô Cực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vương Viễn tự nhận không phải người có tấm lòng thánh mẫu, nhưng ít nhất cũng có điểm mấu chốt làm người, có thể làm ra được những chuyện thương thiên hại lý như vậy, chắc chắn không phải là người tốt. Ngay cả người trong tứ đại ác nhân như Diệp Nhị Nương, cũng chỉ cùng lắm là bắt trộm đứa trẻ chơi một lúc rồi trả lại, trong khi tên chó chết này lại có thể làm ra một chuyện tàn nhẫn như vậy. Trò chơi chắc chắn sẽ không tạo ra những cảnh tượng quá đẫm máu, nhưng hành vi của Triệu Vô Cực và dòng máu loãng chảy ra từ lò luyện đan, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng những tín đồ Thiên Lý giáo đều tỏ vẻ chết lặng, giống như đã quá quen với việc nhìn thấy điều này, không có bất cứ sự ngoài ý muốn nào cả. Tà giáo chó chết này, thực sự quá đáng sợ. A, không chỉ Vương Viễn, ngay cả đám người Mạc trưởng lão cũng lộ ra vẻ tức giận, Tô Sán bị cảnh tượng tàn khốc trước mắt làm cho kinh ngạc há hốc mồm. Dù gì cũng là đại thiếu gia sống trong an nhàn sung sướng nhiều năm, chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng như vậy. Hôm nay ta nhất định phải giết chết tên ác ma Triệu Vô Cực này. Như Sương giận dữ rút thanh trường kiếm ra, đứng dậy định xông lên liều mạng với Triệu Vô Cực. Ngươi đừng gây rối có được không? Vương Viễn phản ứng nhanh, tát cho Như Sương một cái. Chết tiệt, nhiệm vụ đã rất khó khăn rồi lại còn thêm mấy tên đồng đội heo bên cạnh. Vương Viễn đột nhiên có xúc động muốn bỏ mặc hết mấy kẻ này. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Như Sương nói, không thể trơ mắt đứng nhìn ác ma này giết hại dân thường như vậy. Lỗ mãng và dũng cảm là hai chuyện khác nhau. Vương Viễn nói, dưới tay tên chó chết này có nhiều thuộc hạ như vậy. Muốn làm thịt gã không hề dễ dàng. Ngươi cứ xông lên như thế, nói không chừng ngay cả mạng của mình cũng phải góp thêm vào. Thế thì có sao? Chỉ cần giết được Triệu Vô Cực, ta chết không hối tiếc. Như Sương nói, mấu chốt là ngươi không thể giết được Triệu Vô Cực. Vương Viễn nói tiếp, muốn giết Triệu Vô Cực nhất định phải có chiến lược đầy đủ. Trước tiên chúng ta phải dẫn những giáo đồ này rời đi nơi khác. Dẫn giáo đồ rời đi? Dẫn bằng cách nào? Mạc trưởng lão nói. Nơi này có hàng ngàn giáo đồ, trong khi chúng ta chỉ có 5 người. Nói đến đây, Mạc trưởng lão liếc nhìn Tô Bảo đang bị Vương Viễn làm cho choáng váng. Không tính hắn ta thì chỉ có 4 người, làm sao có thể dẫn dắt từng ấy giáo đồ rời đi? Dựa vào sức của từng người để dẫn dắt đương nhiên là không thể, chúng ta phải dựa vào những thứ khác. Vương Viễn trịnh trọng nói. Dựa vào cái gì? Phóng hỏa. Vương Viễn chỉ vào ngọn núi nói, trên sườn núi này chỉ là tế đàn, bên dưới mới là nơi sinh hoạt của các giáo đồ Thiên Lý giáo. Chỉ cần dùng một mồi lửa đốt khu nhà bên dưới, chắc chắn có thể dẫn dắt những giáo đồ này rời đi. Được, ta đi. Tô Sán đứng dậy định đi xuống phóng hỏa. Ngươi không thể đi. Vương Viễn kéo Tô Sán lại nói, ngươi phải đi bên cạnh ta mới được. Phóng hỏa không phải là chuyện an toàn, chỉ có đặt Tô Sán ở bên cạnh người Vương Viễn mới cảm thấy an tâm. Huống hồ nội dung nhiệm vụ là hai cha con Tô Thị, phải đích thân giết chết Triệu Vô Cực mới được. Giờ Tô Sán chạy đi phóng hỏa, lấy ai ở lại giết Triệu Vô Cực bây giờ? Đã vậy thì để chúng ta đi đi. Mạc trưởng lão xung phong nhận việc nói. Ngươi cùng Như Sương cùng nhau đi. Vương Viễn cầm tay chỉ việc nói, phóng hỏa cũng cần kỹ năng. Giáo đồ Thiên Lý giáo quá nhiều, hiệu suất dập lửa chắc chắn không thấp. Các ngươi chia ra hai nơi, đốt phía đông trước, chờ bọn chúng dập được khá lửa phía đông thì tiếp tục đốt phía tây. Lặp lại nhiều lần như vậy là đủ khiến bọn chúng chạy tới chạy lui mệt mỏi. Chuyện này, Mạc trưởng lão và Như Sương nghe vậy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngươi ngốc cái gì? Có cái gì không ổn sao? Thấy hai người đều đang nhìn mình, Vương Viễn có chút hậm hực hỏi. Không, không phải. Mạc trưởng lão xua tay liên tục nói, không ngờ Ngộ Si đại sư thân là hiệp thánh Phật môn, mà đối với việc phóng hỏa giết người lại có thể thành thạo như vậy, tại hạ bội phục. Được rồi, được rồi. Vương Viễn lau mồ hôi nói, các ngươi mau đi đi. Vậy chúng ta đi đây. Mạc trưởng lão và Như Sương đồng thời ôm quyền hướng về phía Vương Viễn, sau đó nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã dễ dàng xuống phía chân núi. Bố khỉ. Nhìn thấy hai người rời đi, Vương Viễn liền hùng hổ nói, Mạc lão đầu này thật không ra gì. Lão tử dạy ngươi cách giết Triệu Vô Cực, ngươi còn dám chế nhạo ta. Hai người Mạc trưởng lão bay xuống núi, lúc này trên tế đàn, Triệu Vô Cực cũng đang bắt đầu nghi thức tẩy não tế tự, cho các giáo đồ Thiên Lý Giáo. Những giáo đồ cuồng nhiệt của Thiên Lý Giáo giơ cao vũ khí trong tay, hô khẩu hiệu một cách điên cuồng, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Vương Viễn cẩn thận nhìn chằm chằm xuống dưới chân núi. Không bao lâu sau, sườn núi phía đông bắt đầu sáng lên ánh lửa. Không ổn rồi. Dưới núi cháy rồi. Nhìn thấy ánh lửa sáng lên, Vương Viễn liền sử dụng phúc ngữ thuật để hét lớn. Nội công của Vương Viễn vốn cực kỳ hùng hậu, phúc ngữ thuật lại là một chiêu dị thuật mê hoặc lòng người. Một tiếng này vừa la lên liền vang vọng khắp nơi, truyền tới tai tất cả mọi người một cách chuẩn xác. Do đặc tính của phúc ngữ thuật, tiếng nói phát ra, mặc dù rõ ràng nhưng không ai có thể cảm nhận được nguồn gốc của nó, chỉ cảm thấy như phía sau tai có ai đó đang nói chuyện với mình. Xét về tu vi nội lực, Vương Viễn hiển nhiên mạnh hơn so với Triệu Vô Cực rất nhiều. Những giáo đồ của Thiên Lý Giáo vốn đang bị Triệu Vô Cực hoàn toàn tẩy não, nghe thấy tiếng kêu này của Vương Viễn thì lập tức sững sờ, vầng sáng đỏ trong mắt dần dần tan biến, giống như vừa thức tỉnh sau cơn mê dài. Trên tế đàn, Triệu Vô Cực nhìn thấy phản ứng của các giáo đồ bên dưới thì cau mày, sau đó từ trên cao nhìn xuống phía chân núi, quả nhiên thấy ánh lửa nổi lên bốn phía. Triệu Vô Cực trầm ngâm một chút, sau đó đứng trên tế đàn vận khởi nội lực nói, đã như vậy, mọi người hãy xuống núi dập lửa trước đi, nghi thức tế tự sẽ tiếp tục sau đó. Tuân mệnh. Giáo đồ Thiên Lý Giáo nhận được chỉ thị, lập tức quay đầu lần lượt chạy xuống núi. Chỉ có Triệu Vô Cực đứng trên tế đàn trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Chờ các giáo đồ rời khỏi sườn núi sạch sẽ, Triệu Vô Cực mới đột một ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn về nơi Vương Viễn và hai cha con Tô Thị đang ẩn nấp. Gã cười lạnh nói, cao nhân phương nào, dám phá phép của ta. Vừa nói, Triệu Vô Cực vừa thả người nhảy xuống khỏi tế đàn, lắc lư giữa không trung rồi bay thẳng về phía ba người Vương Viễn. Tốc độ cực nhanh khiến người ta không khỏi líu lưỡi. Trong tích tắc, gã đã bay tới trước mặt ba người Vương Viễn. Triệu Vô Cực, tên cẩu tặc nhà ngươi ăn phân của bố đi này. Tô Sán nhìn Triệu Vô Cực, kẻ thù gặp nhau không khỏi đỏ trong mắt, lập tức nhặt tảng đá lên xông tới. Triệu Vô Cực vung tay lên nắm tảng đá vào trong tay, quay đầu liếc nhìn Tô Sán một cái, cười ha ha nói, ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là tên rẻ rách nhà ngươi. Lão Phu đã lưu lại cho ngươi một cái mạng chó, ngươi chẳng những không cảm kích Lão Phu, còn dám tới tổng đàn Thiên Lý Giáo quấy rối. Khà khà. Tô Sán cười điều nói, tay nắm chặt cứt mà cũng có thể cười càn rỡ như vậy, không hổ là giáo chủ Thiên Lý Giáo. Triệu Vô Cực nghe vậy biến sắc, vội vàng cúi đầu nhìn tảng đá trong tay. Hay ra, Tô Sán nhặt một gậy gỗ dưới đất lên, nhảy người tới, đập một gậy từ trên xuống đầu Triệu Vô Cực. Răng rắc, Triệu Vô Cực trúng một gậy của Tô Sán không tổn thương gì, mà gậy gỗ trong tay Tô Sán lại văng lên tiếng nứt gãy. Ai ra, Tô Sán chấn động, vội vàng nhảy ra sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Triệu Vô Cực. Mà Vương Viễn nhìn thấy tình cảnh như vậy thì vô cùng khó hiểu hỏi, hửm, đây là cương khí tiên thiên, vì sao lại thấy quen mắt như vậy? Một gậy của Tô Sán không thể phá vỡ phòng ngự của Triệu Vô Cực, gã cười ha ha, thân hình chợt lóe đuổi theo Tô Sán, nâng tay đánh một chưởng về phía ngực Tô Sán. Tô Sán võ công thấp kém, mới chỉ là cấp 60 tiêu chuẩn mà thôi, còn Triệu Vô Cực lại là đại boss cấp 140. Nếu trúng một chưởng này của gã, Tô Sán làm gì còn đường sống? Thời điểm Tô Sán sắp bị một chưởng của Triệu Vô Cực chụp chết, trước mắt Tô Sán đột nhiên tối sầm lại, một thân hình cao lớn vĩ đại chắn trước mặt y. A Di Đà Phật. Lúc này, bên tai Tô Sán vang lên một tiếng Phật hiệu. Dầm. Một chưởng của Triệu Vô Cực đánh vào ngực Vương Viễn, trừ 229 một con số mất máu đỏ tươi bay lên trên đầu Vương Viễn. Cứng rắn đỡ một chưởng của Triệu Vô Cực khiến thân hình Vương Viễn hơi lảo đảo. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, bị một luồng chân khí hùng hậu chấn ngược lui về sau từng bước trừ 23 trên đầu gã, cũng bay lên một con số. Một chưởng này của Triệu Vô Cực đánh xuống không chỉ không làm Tô Sán bị thương, ngược lại còn khiến bản thân bị phản chấn thương tổn, khiến gã hoảng sợ không thôi. Ngẩng đầu nhìn lại, thì chỉ thấy một hòa thượng mặc áo cà sa đang đứng trước mặt Tô Sán, nghiêm túc nhìn mình. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, hừ, hóa ra là có cao nhân Thiếu Lâm tự. Bảo sao tên ca ơn này dám tới tổng đàn Thiên Lý Giáo quấy rối? Chuyện Thiên Lý Giáo chúng ta, từ lúc nào lại tới phiên Thiếu Lâm tự các ngươi nhúng tay vào rồi? Thiên Lý Giáo ha ha, Vương Viễn cười nói, lão Triệu này, thiên lý trong lời của ngươi chắc là thương thiên hại lý nhỉ. Thiếu Lâm tự chúng ta luôn bảo vệ chính nghĩa, ngươi tàn nhẫn ác độc như vậy, nếu tiểu tăng đã gặp thì đương nhiên phải quản. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Ha ha, Triệu Vô Cực cười quái dị một tiếng, chân khí trên người sao động, tay phải chỉ như đao, đâm về phía trái tim Vương Viễn. Tô Sán vẫn đang đứng phía sau Vương Viễn, cho nên một chiêu này Vương Viễn không thể tránh. A-di-đà Phật. Vương Viễn không chút hoang mang, sau khi chắn Tô Sán ở sau người, tay trái vươn tới trước sử dụng một chiêu hồ giảo man triền. Một phát bắt được cổ tay Triệu Vô Cực, sau đó kéo về phía mình, năm ngón tay phải cong lại, chảo mạnh về phía trước, chộp vào ngực Triệu Vô Cực. Ác Long Đào Tâm Chảo. Cái môn võ học này là tuyệt học của phái Nam Hải, cực kỳ hung tàn, sau khi dung hợp với Long Chảo Thủ của Thiếu Lâm Tự, phẩm cấp võ công đã tăng lên tới cao cấp, uy lực càng thêm cường hãn hơn so với trước kia. Một vuốt này chộp tới là có thể đào tim trong ngực đối thủ, là chiêu thức Vương Viễn thường dùng để đe dọa đối thủ. Bụp bụp. Nhưng lần này, một chảo chộp tới, năm ngón tay của Vương Viễn lại không có cảm giác dễ dàng xuyên vào trong ngực đối thủ, ngược lại còn chấn động giống như đâm vào tảng đá, không thể xuyên vào nửa phân. Chuyện này, một kích không xong, Vương Viễn nhướng mày, lại một lần nữa cảm thấy môn võ học này của Triệu Vô Cực có chút quen mắt, dường như đã thấy ở đâu đó. Lúc này, Triệu Vô Cực tìm được đường sống trong chỗ chết bèn vận lực tay phải, giãy khỏi tay Vương Viễn, vội vàng lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn Vương Viễn. Chỉ có người chân chính giao thủ với Vương Viễn, mới biết được lực công kích của hắn kinh khủng cỡ nào. Hòa thượng này không chỉ có nội lực hùng hậu, mà lực cánh tay cũng là hiếm thấy. Một chảo mới vừa rồi, cho dù là ngoại công hay nội công đều đạt tới cảnh giới cực cao. Nếu Triệu Vô Cực không có cương khí tiên thiên hộ thể, thì mới vừa rồi có lẽ đã bị Vương Viễn móc tim ra rồi. Hòa thượng thối. Quả nhiên có tài. Triệu Vô Cực biết quyền cước nội lực của Vương Viễn hơn xa mình, nên không dám đánh cận chiến nữa. Song trưởng vung lên, vứt hai khối đá to bên người về phía Vương Viễn. Chút tài mọn đó mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Chơi ám khí với Vương Viễn, mà Triệu Vô Cực cũng không hỏi thăm trước xem Vương Viễn là ai. Trên sườn núi có rất nhiều đá lớn ngổn ngang, thấy có hai khối đá to lớn bay về phía mình. Vương Viễn duỗi hai tay ra, cũng nhặt hai khối đá lớn nặng mấy trăm cân lên. Sử dụng thích giả trịch tượng công ném về phía Triệu Vô Cực. Dầm, dầm, bốn khối đá lớn va chạm với nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó nổ tung. Xem ám khí đây. Hai tay Vương Viễn không ngừng nghỉ, đá lớn mấy trăm cân cứ một khối nối tiếp một khối giống, như mưa đập về phía Triệu Vô Cực. Ám khí chú ý ba yếu tố lớn, tính ẩn nấp, lực sát thương và độ chính xác. Ẩn nấp và độ chính xác là để đánh trúng mục tiêu, lực sát thương là để tạo ra thương tổn. Cho nên ám khí trong trò chơi là một loại võ học có hàm lượng kỹ thuật cao nhất, công pháp ám khí cao cấp cũng đã có uy lực cấp bậc tuyệt học. Nhưng môn ám khí này đối với Vương Viễn mà nói quá không có hàm lượng kỹ thuật rồi. Dù sao Vương Viễn ném ám khí từ trước tới giờ chưa bao giờ tính đến mấy thứ như độ chính xác, và lực sát thương ám khí nặng mấy trăm cân ném qua, sao lại không đè chết người chứ? Ai ra ai ra? Triệu Vô Cực làm gì gặp phải trận thế không biết xấu hổ như thế, bản thân lấy đá lớn làm sát chiêu ném người. Nhưng hòa thượng này lại lấy đá lớn làm ám khí ném người. Cũng may Triệu Vô Cực có thân pháp chắc tuyệt, di hình hoán ảnh tới mức xuất thần nhập hóa, liên tiếp né được đá lớn do Vương Viễn ném tới. Triệu Vô Cực lui dần về phía sau, lui tới trên tế đàn mới tránh thoát công kích giống như mưa rào của Vương Viễn. Triệu Vô Cực từ trên cao nhìn xuống, dùng vẻ mặt oán độc nói với Vương Viễn, hòa thượng nhà ngươi thực không nói đạo lý. Hôm nay ta nhất định không cho hai người các ngươi quay về. Trong lúc nói chuyện, hai mắt Triệu Vô Cực phát ra hai luồng sáng xanh, sau đó gã khoa tay múa chân trên tế đàn. Nhìn Triệu Vô Cực khoa chân múa tay, làm bộ trên tế đàn, đầu Vương Viễn đầy dấu chấm hỏi. Người cứ tưởng tượng cái cảnh một đại thúc trung niên 30-40 tuổi, vẻ mặt tà khí, đứng ở trên cao ôm một cái ống tuyếp nhún nhảy, hình ảnh đó kỳ dị tới cỡ nào. Hàng này biết không đánh lại lão tử cho nên muốn làm cho lão tử buồn nôn chết sao. Vương Viễn âm thầm lẩm bẩm. Nhưng ngay khi Vương Viễn không biết Triệu Vô Cực muốn làm cái lông gì, thì Tô Sán giống như mất hồn, từng bước một lảo đảo đi về phía tế đàn. Vương Viễn nhìn Tô Sán, chỉ thấy tên này hai mắt vô hồn, khóe miệng chảy nước, lẩm bẩm, đẹp quá, đẹp. Vương Viễn càng thêm hoang mang, sao lại đẹp ở đây? Chẳng lẽ là ảo thuật? Nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực đang uốn éo trên tế đàn, lại nhìn Tô Sán đang bị hấp dẫn đi từng bước về phía tế đàn, Vương Viễn đột nhiên hiểu ra, từ quá trình giao thủ vừa rồi, võ công của Triệu Vô Cực này không tính là quá mạnh, ngoại trừ một thân cương khí tiên thiên có vẻ bá đạo ra, thì không còn điểm gì đặc biệt, chỉ là phòng ngự hơi cao một chút, còn biết di hình hoán ảnh, rồi biết ném đá đập người. Nhưng những thủ đoạn này đều là mấy chiêu Vương Viễn thường dùng, lại còn là bản yếu hơn của Vương Viễn. ở trước mặt Vương Viễn mà chơi mấy chiêu này, nói là múa rìu qua mắt thợ cũng không quá đáng. Sở dĩ Triệu Vô Cực có cấp bậc cao tới 140, chính là vì người này có tà thuật có thể mê hoặc lòng người, mê loạn tâm trí người khác. Thứ ảo thuật này vô cùng hữu hiệu với người bình thường, một khi thi pháp thì chỉ cần nói 2-3 câu là có thể mê hoặc người có định lực không đủ, khống chế người đó trong lòng bàn tay. Nhưng ở trước mặt Vương Viễn, thứ ảo thuật này chả có tác dụng gì. Vương Viễn có tu vi thế nào? Dịch Cân Kinh đại thành lại có thêm tuyệt học thần công Thái Huyền Kinh, tu vi nội lực cao tới mức ở trong chốn võ lâm người sánh bằng chỉ đếm được, trên đầu ngón tay. Cộng thêm kim cương bất hoại thần công, định lực của Vương Viễn đã sớm đạt tới một cảnh giới rất đáng sợ. Thuộc tính định lực là thuộc tính đặc biệt của đệ tử Thiếu Lâm Tự, chủ yếu giúp người chơi tăng cường kháng tính đối với chiêu thức khống chế và ảo thuật. Ảo thuật của Triệu Vô Cực có thể mê hoặc đệ tử Thiếu Lâm Tự bình thường, chứ trong mắt Vương Viễn thì không có chút tác dụng nào. Đáng thương một thân bản lĩnh của Triệu Vô Cực, chiêu nào cũng bị Vương Viễn áp chế, gặp phải Vương Viễn cũng như gặp phải thiên địch. Nhất là ảo thuật này, bị Vương Viễn kháng triệt để. Trong mắt Tô Sán, Triệu Vô Cực là một mỹ nhân xinh đẹp, lẳng lơ, còn ở trong mắt Vương Viễn gã là một tên ngu ngốc đầu óc có vấn đề. Vương Viễn biết ảo thuật của Triệu Vô Cực không có hiệu quả với mình, nhưng lại không để lộ ra, chỉ âm thầm lấy vũ khí ra, học bộ dạng Tô Sán, giống như đã bị ảo thuật khống chế, đi từng bước lên tế đàn tiếp cận Triệu Vô Cực. Hừ hừ. Thấy Vương Viễn và Tô Sán bị ảo thuật của mình hấp dẫn tới, khóe miệng Triệu Vô Cực khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, cao tăng Thiếu Lâm chó má gì chứ, giờ chẳng phải. Giang. Triệu Vô Cực còn chưa nói xong đã thấy Vương Viễn đột nhiên cười khà khà, lấy ra một trường côn, trong nháy mắt biến dài ra hơn một trượng, đường kính cỡ cái bát ăn cơm. Cơ bắp hai tay Vương Viễn tăng vọt, ôm trường côn xoay tròn đập thật mạnh lên đầu Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đang đắc ý, làm sao ngờ được Vương Viễn không bị ảo thuật của mình mê hoặc, cũng không ngờ hòa thượng này lại xảo trá như thế, biết tương kế tựu kế đánh lén gã. Vì bất ngờ không đề phòng, nên một gậy này Triệu Vô Cực là cứng rắn chống đỡ, không kịp vận chân khí đón đỡ. Một gậy này của Vương Viễn đập xuống, Triệu Vô Cực chợt cảm thấy trước mắt tối sầm. Thân là boss, Triệu Vô Cực không giống như tạp binh khác bị một gậy gõ tới vỡ đầu, nhưng cũng phải lảo đảo lung lay, ngã bổ nhào xuống đất trừ 1.200.000 một con số mất máu cực lớn bay lên. Triệu Vô Cực xui xẻo lượng máu vốn chỉ có 1.400.000, ăn một gậy này của Vương Viễn lập tức trở thành máu đỏ. Toàn thân Tô Sán run lên, được Vương Viễn giải thoát khỏi ảo thuật, vẻ mặt mờ mịt, nhìn Triệu Vô Cực nằm dưới đất, trong lòng có phần khó hiểu, hả? Sao lại thế này? Cô nương kia đâu? Khà khà. Một gậy đánh ngã Triệu Vô Cực, Vương Viễn cười khà khà. Mẹ nó, tuy võ công Triệu Vô Cực này không ra gì, nhưng dù sao người ta cũng là boss có thanh máu dày. Hơn nữa, hàng này còn là boss loại hình phòng ngự, vô cùng chịu đòn, nếu thật sự dùng từng chiêu từng thức chém giết gã, thì không biết phải đánh tới lúc nào đâu. Huống hồ, hắn còn phải lưu một đao cuối cùng lại cho Tô Sán, thì càng khó khống chế. Dưới chân núi, Mạc Đại Thúc và Như Sương còn đang phóng hỏa, đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Triệu Vô Cực không chú ý, đi lên gõ một gậy là gọn gàng nhất. A-di-đà Phật. Vương Viễn tụng một tiếng Phật hiệu, chân to bước lên trước một bước, hung tợn đạp lên lưng Triệu Vô Cực. Vung tay áo giơ gậy lên đập xuống, vừa đập vừa hùng hổ mắng, ta cho ngươi thương thiên hại lý này, ta cho ngươi lẳng lơ làm màu này. -42.251 -52.214 -65.542 thần binh trong tay Vương Viễn thế lớn lực trầm, mấy gậy đập xuống thanh máu trên đầu Triệu Vô Cực, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tụt xuống. Triệu Vô Cực nhanh chóng bị Vương Viễn đập thành máu ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm gã chỉ còn hơn 200 máu, Vương Viễn đạp chắc lên lưng Triệu Vô Cực, nói với Tô Sán, tên cháu trai này sắp chết rồi, một đao cuối cùng lưu lại cho ngươi. Được. Tô Sán đường đường là võ trạng nguyên, bị Triệu Vô Cực hãm hại kê biên tài sản biến hai cha con bọn họ thành ăn xin, trong lòng đương nhiên hận Triệu Vô Cực tới cực điểm. Hiện giờ Vương Viễn đã khống chế được Triệu Vô Cực, để cho Tô Sán tự tay làm thịt gã, Tô Sán cầu còn không được. Nhưng y tự biết bản thân võ công thấp kém, không thể đánh vỡ cương khí tiên thiên của Triệu Vô Cực, cho nên tìm kiếm khắp nơi rồi ôm lấy một tảng đá lớn, đi tới bên cạnh Triệu Vô Cực, giơ cao tảng đá lên chuẩn bị nện xuống. Phốc! Nhưng tảng đá còn chưa rời tay Tô Sán, thì có một mũi ám khí đột nhiên đâm vào giữa lưng Tô Sán. Thân hình Tô Sán lảo đảo, miệng phun máu tươi, đá lớn trong tay rơi ra sau lưng, bản thân y thì mềm nhũn ngã xuống. Không tốt! Thấy Tô Sán đột nhiên bị công kích, trong lòng Vương Viễn giật thót, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài tế đàn mấy trượng, một hòa thượng cũng mặc áo cà sa màu vàng nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tô Sán. Đây là cao thủ Thiếu Lâm Tự. Nhìn thấy hòa thượng kia, Vương Viễn hơi sững sờ. Hòa thượng này hiển nhiên là đồng môn với hắn, là NPC cao thủ của Thiếu Lâm tự, nhưng Vương Viễn lại chưa từng gặp người này, có thể khẳng định đây không phải cao thủ chữ lót huyền thuộc mạch huyền tử. Hơn nữa hòa thượng này có thân pháp cực nhanh, nghiễm nhiên mạnh hơn cao thủ chữ lót huyền không ít, ít nhất không yếu hơn Triệu Vô Cực. Tuy Thiếu Lâm tự nhiều cao thủ, nhưng có thể có tu vi như thế không tới 10 người, mà trên cơ bản đều là người Vương Viễn biết, còn hòa thượng này rất lạ mặt, không biết rốt cuộc là ai. Trong lúc Vương Viễn còn ngây người, hai ngón tay của hòa thượng kia phát ra một luồng hàn quang màu u lam, chuẩn bị đâm xuống đỉnh đầu Tô Sán. Dừng tay. Vương Viễn hét lớn một tiếng, duỗi tay ra chắn trên đầu Tô Sán. Phốc. Ngón tay hòa thượng kia chọt trúng lòng bàn tay Vương Viễn. Vương Viễn lập tức cảm nhận được một cỗ chỉ lực âm hàn bá đạo truyền tới, trong nháy mắt bao phủ bàn tay mình. Chân khí hàn băng. Không thể nào. Đây là chỉ lực. Vương Viễn nhướng mày, âm thầm vận nội lực vào lòng bàn tay, xua tan hàn khí. Chỉ ngây người có một khoảnh khắc thôi, hòa thượng kia đã đánh một chưởng lên ngực Vương Viễn. Bụp, một chưởng đánh xuống phát ra tiếng vang như sét đánh, Vương Viễn bị đánh lui về sau một bước, chân khí có chút nghẹn lại trước ngực. Kim cương bất hoại thần công của Không Kiến Thần Tăng. Một chưởng không thể làm tổn thương Vương Viễn, hai mắt hòa thượng kia trợn thật to, hoảng sợ lẩm bẩm một câu, lại chỉ một chỉ tới mặt Vương Viễn. Mới vừa rồi, Vương Viễn là vì bảo vệ Tô Sán nên mới bị hòa thượng này đánh trúng hai lần liên tục. Lúc này Vương Viễn đã hoàn hồn lại, đón đỡ chỉ lực của hòa thượng kia. Tay trái Vương Viễn xoay tròn, tay phải vươn tới trước, sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Một bức tường chân khí chặn lại chỉ lực âm hàn của hòa thượng, sau đó tay phải chuyển thành tiềm long vật dụng, vỗ một chưởng lên đầu vai hòa thượng kia. Dầm! Hòa thượng kia không kịp tránh né, bị một chưởng của Vương Viễn đánh trúng. Cũng may, một chỉ vừa rồi gã chỉ dùng để thử công lực của Vương Viễn, chứ không xuất hết toàn lực, nếu không một chưởng này phản ngược về. Tám phần đã bị Vương Viễn đánh cho bị thương nặng. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hình như hòa thượng này có chút e ngại với Hàng Long Thập Bát Trưởng. Thấy Vương Viễn vừa ra tay là hai chiêu của Hàng Long Trưởng, thì trực tiếp mượn lực nhảy ra bên cạnh tế đàn, sau đó lớn tiếng nói, hòa thượng giỏi lắm, không hổ là cao đồ của Phương Trượng Huyền Tử. Sau này chúng, ta còn gặp lại. Nói xong, hòa thượng kia lấy ra ba hạt châu màu trắng, ném xuống đất. Dầm. Một tiếng, tế đàn bị khói trắng bao phủ. Sương khói tan đi. Hòa thượng kia đã biến mất không còn bóng dáng. Đó rốt cuộc là ai? Vương Viễn vẫn vô cùng hoang mang. Hòa thượng đó biết kim cương bất hoại thần công, chắc chắn là đệ tử Thiếu Lâm tự rồi, nhưng chỉ lực âm hàn kia lại không phải công phu của Thiếu Lâm tự. Hơn nữa nhìn phản ứng của gã với Hàng Long trưởng, dường như đã từng bị thiệt bởi Hàng Long thập bát trưởng. Từ khi nào mà Thiếu Lâm tự lại có NPC cao thủ như vậy? Vì sao người này lại xuất hiện ở Thiên Lý giáo? Vì sao lại giống như muốn giết Tô Sán cứu Triệu Vô Cực? Chẳng lẽ Thiên Lý giáo này có quan hệ với Thiếu Lâm tự? Vương Viễn càng nghĩ càng kinh hãi, hắn không thể tin được, Thiếu Lâm tự lại có liên quan tới loại tà giáo ăn thịt người như Thiên Lý giáo này. Lão già huyền tử mặc dù có chút vô liêm sỉ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ác, sao có thể có quan hệ với Thiên Lý giáo chứ? Nhi tử, con làm sao vậy? Trong lúc Vương Viễn còn đang mê man suy nghĩ, Tô Bảo đã tỉnh lại từ lúc nào, chạy lên tế đàn, ôm lấy Tô Sán đang hấp hối. Lúc này Vương Viễn mới nhớ tới, nhiệm vụ của mình suýt chút nữa đã thất bại, vội vàng lấy ra một lọ thuốc hồi khí huyết, nhét vào miệng Tô Sán. Khụ khụ. Tô Sán ho khan một tiếng, tỉnh dậy, thanh máu trên đầu cũng khôi phục lại như ban đầu. Ngươi tỉnh rồi. Vương Viễn vui sướng nhặt một cục đá lớn lên, đưa cho Tô Sán, mau, mau giết Triệu Vô Cực, gã sắp chết rồi. Tô Sán vươn tay muốn tiếp nhận đá trong tay Vương Viễn, nhưng vừa mới nhấc tay thì sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Này, sao lại thế này? Nói xong, Tô Sán muốn đứng dậy, lại lảo đảo nằm rạp xuống đất. Lúc này, hai tay hai chân Tô Sán thế mà đều không thể dùng lực được. Tình huống gì đây? Vương Viễn cũng khó hiểu, vội vàng ném một thuật thăm dò qua. Chỉ thấy phía dưới cùng bảng thông tin của Tô Sán có thêm một trạng thái, gân mạch đều phế. Chết tiệt! Không thể nào! Vương Viễn hoang mang, mới vừa rồi hòa thượng kia đã trực tiếp phế bỏ gân mạch của Tô Sán. Nói cách khác, hiện tại Tô Sán đã biến thành phế nhân hoàn toàn. Không chỉ có hai tay hai chân không thể nào dùng lực, mà ngay cả nội công cũng không cách nào tu luyện lại nữa, về sau chỉ có thể ngửa tay xin cơm mà thôi. Không, ta không phải phế nhân, ta không muốn làm phế nhân, ta là võ trạng nguyên. Biết được mình đã thành phế nhân, Tô Sán lập tức sụp đổ, sau khi trầm mặc thật lâu thì bắt đầu lầm bầm, quỳ rạp trên đất ra sức bò dậy để chứng minh bản thân. Chỉ là cho dù y cố gắng cỡ nào, cũng không thể lấy ra một chút sức lực. Hầy, thấy Tô Sán như vậy. Vương Viễn cũng mang vẻ mặt tiếc hận, từ võ trạng nguyên thành hai bàn tay trắng, lại từ hai bàn tay trắng trở thành phế nhân, cuộc đời này thật sự là thay đổi rất nhanh. Càng đáng buồn hơn là, Tô Sán đã thành bộ dạng này rồi thì không cách nào giết được Triệu Vô Cực nữa, mà không giết được Triệu Vô Cực thì không thể gia nhập cái bang. Chẳng lẽ ngay cả xin cơm cũng không làm được? Đại sư, tại sao lại thành như vậy? Tô Bảo thấy con mình thành bộ dạng như vậy cũng hoảng sợ, lắc cánh tay Vương Viễn hỏi. Vậy phải hỏi Triệu Vô Cực này rồi. Vương Viễn hết cách đành phải chỉ Triệu Vô Cực đang nằm rạp trên đất hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều. Tên khốn nạn vô liêm sỉ, vì sao ngươi hại con ta? Tô Bảo tức giận đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, nhấc chân lên đá từng đá mãnh liệt lên đầu gã, vừa đá, vừa hỏi -1 -1 -1 -1 con số cưỡng chế mất máu liên tiếp bay lên trên đầu Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn Tô Bảo đang phẫn nộ hỏi Vương Viễn, hòa thượng, có thể cho ta chết thoải mái hay không? Ta không muốn chết trong tay loại người như thế này. Hòa thượng vừa rồi là ai? Vương Viễn hỏi ngược lại. Triệu Vô Cực yếu ớt nói, sư phụ ta. Nói thừa, ta hỏi hắn ta tên là gì? Vương Viễn tức giận nói, có thể ra tay cứu giúp trong tình huống thế này, không phải sư phụ thì là cha ruột. Triệu Vô Cực hung tàn vô liêm sỉ thế này, nhất định là không có cha mẹ. Không, không biết. Ta thực sự không biết. Triệu Vô Cực lắc đầu. Hắn ta chỉ biết hòa thượng kia truyền thụ võ nghệ cho mình, cũng giúp đỡ Thiên Lý giáo một phen, nhưng Triệu Vô Cực lại hoàn toàn không biết gì về thân phận của hòa thượng kia. Được rồi, ta biết rồi. Vương Viễn xua tay với Tô Bảo. Tô Bảo, dùng sức chút đi. Gã đã hại chết con của ngươi đấy. Con lừa ngốc chết tiệt, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Triệu Vô Cực dùng hết một chút sức lực cuối cùng mắng Vương Viễn, sau đó bị Tô Bảo giết chết. Sau khi giết chết Triệu Vô Cực, Tô Bảo thở hổn hển nằm xuống đất, Tô Sán thì vẫn đang nằm đó dãy giụa. Vương Viễn thật sự không đành lòng nhìn hai cha con nhà này thê thảm như thế, hắn nhanh chóng chạy tới bên thi thể Triệu Vô Cực sờ soạng. Xoẹt, vừa sờ vào, y phục của Triệu Vô Cực đã bị Vương Viễn cầm vào tay. Long bào, thuộc loại thời trang phẩm cấp, hiếm hiệu ứng đặc biệt, chỉ có ngôi cửu ngũ mới có thể mặc. Yêu cầu trang bị, giới tính nam, bối cảnh đồ vật, thời trang chuyên thuộc của hoàng đế, vô cùng chân quý, chính là cực phẩm trong thời trang. Giáp, Vương Viễn tùy tiện nhét vào lòng. Thứ như thời trang này, không có một chút thuộc tính nào, ngoại trừ đẹp mắt thì không có tác dụng gì cả. Long bào này lại là nam trang, muốn đưa cho Tống Dương mặc chơi cũng không được. Cất long bào, Vương Viễn tiếp tục mò. Lúc này, một quyển sách rơi vào tay Vương Viễn. Là Hán Thần Công. Cương khí tiên thiên thuộc loại, nội công phẩm cấp, cao cấp giới thiệu, 172 tuyệt kỹ thiếu lâm điều kiện học tập, căn cốt 70, lực cánh tay 62, ngộ tính 25 giới thiệu công pháp. Thần công hộ thể, 172 tuyệt kỹ của thiếu lâm, luyện tới đại thành sẽ có được cương khí hộ thể, đao thương bất nhập. Mẹ, bảo sao ta cứ thấy võ công của tên chó chết này nhìn quen mắt thế? Nhìn La Hán thần công trong tay, Vương Viễn không nhịn được nói, cương khí tiên thiên chó má gì chứ, hóa ra là La Hán thần công của thiếu lâm tự. Xem ra đồ chơi này là do hòa thượng thiếu lâm kia truyền cho gã. Khác với kim cương bất hoại thần công sẽ trực tiếp tăng thuộc tính trụ cột của người chơi lên. La Hán Thần Công là một môn tuyệt kỹ nội công của thiếu lâm tự, dùng chân khí để hộ thể, cũng là một loại công pháp tu luyện theo chiều ngang. Thời điểm Hoa Sơn Luận Kiếm, Vương Viễn đã từng gặp được môn võ học này. Tuy La Hán Thần Công là cao cấp, nhưng nó là nội công, còn là nội công hộ thể, thuộc loại tuyệt kỹ khá cao cấp của thiếu lâm tự, tuy Vương Viễn không dùng được, nhưng mang đi bán thì vẫn có thể bán được cái giá tốt. Vừa lòng bỏ La Hán Thần Công vào trong túi, Vương Viễn lại lục lọi thêm trên người Triệu Vô Cực, móc ra một tấm da dê. Càn khôn ma lộng, tàn trang thuộc loại, chiêu thức phẩm chất, cao cấp giới thiệu, tàn trang của thần công ma giáo. Điều kiện học tập, thân pháp 75, ngộ tính 25 giới thiệu công pháp, thức thứ tư của càn khôn đại na di thần công chấn phái của ma giáo. Càn khôn đại na di, nhìn thấy thứ này, Vương Viễn có chút khó hiểu. Sư phụ của Triệu Vô Cực là một hòa thượng, nên gã có được La Hán thần công của thiếu lâm tự thì Vương Viễn còn có thể hiểu được, nhưng ma giáo và thiếu lâm tự là hai phe hoàn toàn trái ngược. Vì sao người này lại có thể tu cả võ công của ma giáo? Hơn nữa còn là một chiêu trong càn khôn đại na di thần công chấn phái của ma giáo. Vương Viễn cũng có một chiêu của càn khôn đại na di, nhưng Vương Viễn là người chơi, có thể đi lại tùy ý, giết boss nên học công pháp gì cũng được. Còn Triệu Vô Cực là một NPC, đâu thể nào chạy tới núi Côn Lôn giết Dương Đỉnh Thiên chứ? Thật sự là kỳ quái, không thể ngờ Triệu Vô Cực này lại là nhân tài song tu chính tà, trên người cất giấu nhiều bí mật như vậy. Sớm biết thế thì đã để cho gã sống lâu thêm một chút. Trong lúc Vương Viễn còn đang cảm thán, hệ thống lại nhắc nhở, trên người bạn có trang bị võ học cùng loại hình, có dung hợp hay không? Càn khôn đại na di có tổng cộng 7 tầng, trên người Vương Viễn có một chiêu đó là thức thứ nhất của càn khôn đại na di, thuộc loại tổng cương, còn một chiêu càn khôn ma lộng, này lại là tàn trang thức thứ tư của càn khôn đại na di, hai thứ này có thể dung hợp thành một trong cột công pháp. Dung hợp. Vương Viễn nhấn xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, dung hợp thành công, Càn Khôn Đại Na Di tăng lên tầng thứ 2, bạn lĩnh ngộ chiêu thức Càn Khôn Ma Lộng. Thú vị đấy. Nhìn thấy giới thiệu của Càn Khôn Ma Lộng, Vương Viễn đột nhiên hiểu được vì sao một võ học yếu như Càn Khôn Đại Na Di lại có thể được gọi là thần công chấn phái của ma giáo. Hóa ra đề cao tiềm lực chỉ là một trong những công dụng của võ học này, luyện tới tầng thứ 4 còn có loại chiêu thức cường hãn như vậy nữa. Dựa theo miêu tả của chiêu thức, thì Càn Khôn Ma Lộng không khác gì hình hoán ảnh là bao, đều là kỹ năng di chuyển vị trí trong chớp mắt, nhưng hiển nhiên Càn Khôn Ma Lộng này mạnh hơn di hình hoán ảnh nhiều. Đầu tiên, khoảng cách di động của Càn Khôn Ma Lộng nhiều gấp đôi di hình hoán ảnh. Tiếp theo, Càn Khôn Ma Lộng là di chuyển tức thời chân chính, không quan tâm địa hình. Ví dụ như trước mặt người có một bức tường thì Càn Khôn Ma Lộng cũng có thể bỏ qua bức tường đi ra phía sau, còn di hình hoán ảnh lại không làm được vậy. Nhất là trạng thái bị động tiêu hao cực hạn lại càng trâu bò hơn, có thể di chuyển liên tục 9 lần trong thời gian ngắn, quả thực chính là lợi khí mạnh nhất dùng để chạy trốn khi bị đuổi giết. Chỉ là, Càn Khôn Ma Lộng tiêu hao quá nhiều nội lực, ngay cả võ học chiêu bài của Vương Viễn là Đại Kim Cương Trưởng cùng lắm cũng chỉ tiêu hao 1.000 nội lực mà thôi. Thế nhưng lần đầu tiên dùng Càn Khôn Ma Lộng đã tiêu hao 2.000 nội lực, lần thứ hai là 4.000, lần thứ ba là 8.000, cứ vậy tính lên. Có thể tiêu hao chết Vương Viễn. Hơn nữa thời gian hồi chiêu của nó cũng hơi dài, trạng thái bình thường thời gian hồi khí là 1 phút Vương Viễn, còn có thể nhịn được, nhưng sau khi sử dụng lại cần chờ 24 giờ sau mới có thể kích hoạt, thời gian hồi phục như vậy thật sự là có chút bẫy người. Nhưng là một chiêu thức tàn trang mà có thể có được uy lực như thế, đã không hổ danh là thần công chấn phái của ma giáo. Triệu Vô Cực là boss cuối cùng của phụ bản cảnh tượng Thiên Lý Giáo, giờ đã bị giết chết nên phụ bản Thiên Lý Giáo cũng mở ra, tất cả giáo đồ trong cảnh tượng sau khi Triệu Vô Cực tử vong cũng biến thành điểm kinh nghiệm. Mạc trưởng lão và Như Sương cô nương thoát khỏi đa số giáo đồ Thiên Lý Giáo, thì về tới sườn núi. Sao lại thế này? Thấy Tô Sán biến thành bộ dạng này, Như Sương cô nương lo lắng tiến lên, mang vẻ mặt lo lắng hỏi Vương Viễn. Ta không sao. Tô Sán là một người có lòng tự trọng rất mạnh, hắn ta từng khoe khoang khoác lác với Như Sương rằng muốn làm võ trạng nguyên, chỉ cần còn tay còn chân, mặc dù nghèo đói cũng có tự tin dựa vào một thân bản lĩnh xoay người. Nhưng hôm nay, Tô Sán đã biến thành một phế vật gân mạch đứt hết, tất nhiên là không dám đối diện với Như Sương nữa, nên vội vàng giãy giụa ra vẻ bản thân không sao cả. Bộ dạng này của hắn ta, e là đã bị phế rồi. Mạc trưởng lão tiến lên, túm lấy tay Tô Sán, dùng nội lực thăm dò, lắc đầu nói, đáng tiếc. Nếu ta không phế, tên ăn xin thối, đừng có nói bậy. Tô Sán vừa vội vừa giận. Được rồi, ngươi cầm miệng đi. Vương Viễn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Sán, mắng to. Tô Sán sợ tới mức toàn thân run lên, không dám nói thêm nửa chữ. Lúc này, Vương Viễn lại quay sang hỏi Mạc trưởng lão. Lão Mạc, vừa nãy ngươi nói nếu cái gì? Có phải có phương pháp trị khỏi cho Tô Sán hay không? Nói thế nào nhỉ? Mạc trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên, chúng ta cứ đưa Tô Sán về phân đả cái băng ổn định thương thế đã rồi nói, nếu không thì hắn ta thực sự không thể chữa được đâu. Được rồi. Vương Viễn hết cách đành gật đầu. Nói thật, Tô Sán này rất thông minh, nhưng phong thái ăn chơi trác táng của hắn ta khiến Vương Viễn không quá thích. Mọi người bèo nước gặp nhau, Vương Viễn có thể lấy bạc ra bố thí cho cha con bọn họ, còn giúp bọn họ tìm cách gia nhập cái băng đã là hết lòng. Hắn cũng không rảnh quan tâm Tô Sán có phải đã bị phế hay không nữa. Nhưng ai bảo Tô Sán lại là NPC chủ yếu trong nhiệm vụ của Vương Viễn chứ, không cần biết tốt xấu ra sao, ít nhất cũng phải làm cho hắn ta gia nhập cái bang, thì Vương Viễn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cõng Tô Sán, mấy người Vương Viễn đi tới phân đảo của cái bang. Mạc trưởng lão, ngài đã trở về. Có Mạc trưởng lão đi cùng nên đệ tử thủ vệ ở cửa phân đảo cái bang, không ngăn cản mấy người Vương Viễn nữa. Nhóm người Vương Viễn cùng nhau đi vào trong viện. Bố trí cho Tô Sán ở trong một phòng trống. Lúc này, Lê Sinh cũng nghe tin chạy tới. Lê Sinh bị U Dương Khắc làm hỏng hai mắt, không nhìn thấy gì. Sau khi vào phòng thì hỏi Vương Viễn và Mạc trưởng lão, Ngưu ca, Mạc trưởng lão. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không thể ngờ Triệu Vô Cực còn có một sư phụ. Vương Viễn kể lại cho mọi người nghe chuyện Tô Sán bị thương, nhưng lại không nói cho mọi người biết chuyện sư phụ của Triệu Vô Cực là một hòa thượng thiếu lâm. Dù sao chuyện này cũng có liên quan tới danh dự của thiếu lâm tự. Lão hòa thượng Huyền Từ coi trọng nhất là danh dự, Vương Viễn không dám dẫm vào bãi mìn này chút nào. Sư phụ của Triệu Vô Cực. Nghe Vương Viễn nói vậy, Mạc trưởng lão và Lê Sinh đều vô cùng kinh ngạc nói, không thể ngờ sư phụ của Triệu Vô Cực còn sống, người kia tám phần là người của ma giáo. Người của ma giáo. Vương Viễn nghe vậy thì giật thót. Tuy Vương Viễn đã nhìn thấy sư phụ Triệu Vô Cực là một hòa thượng thiếu lâm, nhưng mắt thấy chưa chắc đã là thật, dù sao Vương Viễn cũng biết có thuật dịch dung. Giả trang hòa thượng thiếu lâm không phải chuyện khó gì. Nói là người ma giáo cũng không phải không có lý, nếu không tại sao Triệu Vô Cực lại có võ học trấn phái của ma giáo chứ? Đương nhiên, Triệu Vô Cực biết là hán thần công của Thiếu Lâm Tự, chuyện này Thiếu Lâm Tự cũng không thoát khỏi liên quan. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vì sao các ngươi xác định như vậy? Vương Viễn khó hiểu hỏi Mạc Trưởng Lão và Lê Sinh. Ngưu ca, ngươi biết lai lịch của Thiên Lý giáo này chứ? Lê Sinh hỏi ngược lại. Không biết. Vương Viễn lắc đầu. Hắn mà biết thì còn phải hỏi à? Vậy Bạch Liên giáo thì sao? Lê Sinh lại hỏi. Hình như có nghe nói tới. Vương Viễn sờ cằm nói, trong lịch sử Bạch Liên giáo này hình như rất hung ác, các triều đại đều có bóng dáng bọn họ. Đúng vậy. Lê Sinh nói, Thiên Lý giáo chính là một nhánh của Bạch Liên giáo. Vậy thì có liên quan gì với ma giáo? Vương Viễn tò mò. Rõ ràng Thiên Lý giáo là chi nhánh của Bạch Liên giáo, sao lại kéo quan hệ tới tận ma giáo rồi? Đương nhiên là có liên quan. Lê Sinh nói, ma giáo từng có một thời gian ngắn sáp nhập với Bạch Liên giáo. Thiên Lý giáo chính là kết quả sáp nhập của hai giáo. Vậy sư phụ, Triệu Vô Cực cũng có thể là người của Bạch Liên giáo mà. Vương Viễn nói, sẽ không. Lê Sinh nói, Bạch Liên giáo đã sớm không tồn tại nữa. Thì ra là thế. Vương Viễn có chút hiểu rõ. Người này vừa là ma giáo vừa là Thiếu Lâm Tự, thân phận của Triệu Vô Cực khiến Vương Viễn có chút đau đầu. Có phải Ngưu ca muốn tra rõ việc này hay không? Lê Sinh thấy Vương Viễn hiếu kỳ như vậy, còn tưởng rằng Vương Viễn cảm thấy hứng thú với chuyện này. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ ẩn bá chủ giới ăn mày vòng thứ 3 độc thủ phía sau màn. Nhận hay không? Không không không. Vương Viễn liên tục xua tay từ chối, ta không có một chút hứng thú nào cả. Có câu biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Thân phận Triệu Vô Cực không rõ, ngộ nhỡ có liên quan tới Thiếu Lâm Tự thì sao? Vương Viễn là cao đồ của Thiếu Lâm Tự, là người kẹt ở giữa rất khó xử. Thay vì đưa bản thân vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bằng nhắm mắt làm ngơ, cái gì cũng không biết. Hiện tại Vương Viễn cũng là tay già đời rồi. Xem ra Ngưu ca thực sự cảm thấy rất hứng thú. Lê Sinh lẩm bẩm. Con mẹ nó, ngươi nghe thế nào mà ra thế hả? Vương Viễn nghẹn họng, còn có thể không biết xấu hổ, cưỡng ép nhận nhiệm vụ như vậy sao? Lê Sinh nghiêm túc nói, việc này rất quan trọng, Thiếu Lâm Tự là người đứng đầu chính phái, theo lý thì Ngưu ca phải điều tra việc này mới đúng. Đừng thừa lời với ta. Vương Viễn bĩu môi nói, thủ đoạn dùng đạo đức ép buộc này của ngươi còn kém xa lão hòa thượng Huyền Tử. Vậy thì thật đáng tiếc. Lê Sinh nói, ngươi giết Triệu Vô Cực vốn có thể giúp cha con Tô Thị gia nhập cái bang. Nhưng bây giờ Tô Sán đã thành như vậy, chị cũng lãng phí chén thuốc. Cho nên, ý của ngươi là nếu ta không đi tra xét thân phận Triệu Vô Cực, thì nhiệm vụ lần này của ta coi như đi không công rồi. Vương Viễn đen mặt hỏi, ta đây lại không phải phương trượng Huyền Tử, nào dám ép buộc Ngưu ca. Lê Sinh vội vàng xua tay nói, nhưng mà nếu Ngưu ca có thể tra ra chân tướng sự việc, thì có lẽ Tô Sán còn cứu được. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một phần thưởng đặc biệt, ta đây cũng là vì muốn tốt cho Ngưu ca thôi. Thật sao? Nghe thấy hai chữ phần thưởng, Vương Viễn lại có chút dao động, nhịn không được hỏi, phần thưởng gì? Đương nhiên là phần thưởng ngươi cần. Lê Sinh nói, nhưng ta không thể nói là cái gì, không thì là gian lận rồi. Ngươi hiểu mà. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, đủ xảo trá đấy. Giữ gìn chính nghĩa, trừ gian phạt ác không phải là chuyện mà hiệp thánh Phật môn nên làm hay sao? Không phải chỉ là điều tra thân phận sư phụ Triệu Vô Cực thôi ư. Chỉ là chút chuyện vặt, ngay cả tiện tay giết hắn ta cũng là chuyện ta nên làm. Lê Sinh coi như đã dò ra tính tình Vương Viễn, càng không nói rõ phần thưởng là cái gì, thì càng có thể khiến Vương Viễn hứng thú. Có thêm phần thưởng, Vương Viễn sẽ vô cùng chủ động. Sư phụ Triệu Vô Cực là cao thủ Thiếu Lâm Tự, đây chỉ là suy đoán của Vương Viễn mà thôi. Nhìn võ công của hắn ta, thì hòa thượng này ra tay không giống đệ tử Phật môn chút nào, ngược lại còn âm hàn ác độc, giống cao thủ tà phái hơn. Điều tra không thấy có quan hệ với Thiếu Lâm Tự thì thôi, mà cho dù có quan hệ với Thiếu Lâm Tự thì đã sao? Bắt lấy hòa thượng kia, dùng một chưởng trực tiếp đập chết hắn ta là xong hết mọi chuyện, sau đó lại nói hắn ta là cao thủ ma giáo, thì ai biết chứ? Dù sao người chết cũng không biết nói chuyện. Sao ta lại cảm giác mình giống như một nhân vật phản diện thế nhỉ? Nghĩ vậy, Vương Viễn không nhịn được cười nhạo bản thân một phen. Thấy Vương Viễn đã đồng ý điều tra việc này, Lê Sinh vội nói cảm ơn, vậy thì làm phiền Ngưu ca quá rồi. Nếu ngươi có thể bắt được độc thủ sau lưng Triệu Vô Cực, thì cũng coi như là trừ đi một mối hại cho giang hồ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn bá chủ giới ăn mày vòng thứ 3 độc thủ phía sau màn. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh hãi thế tục nội dung nhiệm vụ, điều tra độc thủ sau lưng Triệu Vô Cực. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, Thiên Lý giáo và Ma giáo Tây vực có mối quan hệ sâu xa, lần này Thiên Lý giáo gây họa Trung Nguyên, Ma giáo tất không thoát khỏi liên quan. Hầy, liên quan gì tới ta chứ? Nhìn thoáng qua cột nhiệm vụ, Vương Viễn chỉ đành bó tay. Dây dưa ở Yến Kinh lâu như vậy cũng đã qua mất nửa ngày, Vương Viễn ước chừng thời gian một chút, sau khi rời khỏi phân đà cái bang thì trực tiếp trở về Thiếu Lâm tự, đi thẳng tới Đại Hùng Bảo Điện. Hừ, nhanh như vậy mà đã về rồi sao? Thấy Vương Viễn về nhanh như vậy, Huyền Từ vô cùng bất ngờ. Tuy lão đã sớm biết Vương Viễn nhất định có thể tìm Dịch Cân Kinh về, nhưng dù sao cũng phải dây dưa với Tiêu Phong trong chốc lát, không thể ngờ giờ mới qua nửa ngày, Vương Viễn đã trở lại. Đó là đương nhiên. Vương Viễn thuận miệng cảm giảm, Tiêu Phong xuất thân là ăn xin nên không biết chữ trong Dịch Cân Kinh, hắn còn tưởng nó là rác đấy. Còn mẹ nó, cái bang không có một ai tốt đẹp cả. Một câu cuối cùng là lời nói từ tận đáy lòng Vương Viễn. Tiêu, hoàng đế, bệ hạ của nước Liêu kia đã sớm không còn là người trong cái bang rồi. Ngươi phải cẩn thận từ lời nói cho tới việc làm, đừng để liên lụy tới huynh đệ trong môn phái. Huyền Từ khuyên bảo, ta nói là cái bang, chứ không phải Tiêu Phong. Vương Viễn trợn mắt nhìn qua, lấy Dịch Cân Kinh ra đưa cho Huyền Tử. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là đồ đệ tốt của ta. Sau khi nhận Dịch Cân Kinh bản thật quan sát một phen, Huyền Tử nói liền ba chữ tốt, dựng ngón cái khen ngợi khả năng của Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ sư môn ẩn, cống hiến môn phái. Cảnh giới tâm pháp kim cương bất hoại thần công của bạn tăng lên, căn cốt cộng 25, lực cánh tay cộng 25, định lực cộng 10. Cảnh giới hiện tại đang phong tạo cực. Có thể tìm được Dịch Cân Kinh về, tâm tình Huyền Từ vô cùng tốt, phần thưởng phát ra cũng rất sòng phẳng, hiếm khi không uy hiếp hay bắt ép Vương Viễn làm chân chạy cho mình nữa. Sau khi trả nhiệm vụ, Vương Viễn không vội vã rời đi, mà nói bóng nói gió hỏi Huyền Từ, sư phụ à, ta là đồ đệ ruột của ngài đấy, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút được không? Đương nhiên là có thể rồi. Huyền Từ nói, ta vẫn luôn coi ngươi là con trai ruột của mình mà. Vương Viễn, lời này nói thật hay, nhưng không biết vì sao nghe Huyền Từ nói vậy. Vương Viễn cứ cảm giác có gì đó không đúng. Vậy ngươi nói cho ta biết, Thiếu Lâm tự chúng ta không có quan hệ gì với Thiên Lý Giáo đâu nhỉ? Vương Viễn trịnh trọng hỏi. Thiên Lý Giáo? Huyền Tử nói, đó là tà giáo mà, Thiếu Lâm tự chúng ta là danh môn chính phái đứng đắn, sao lại có quan hệ gì với Thiên Lý Giáo chứ? Thật sao? Vương Viễn có chút không tin nhân phẩm của Huyền Tử. Người xuất gia không nói dối. Huyền Tử nói, ngươi đã hỏi, thì nên tin tưởng ta mới đúng. Ừ, ngươi nói đúng. Vương Viễn gật đầu nói, ta cũng biết ngươi không phải loại người như vậy. Một khi đã vậy thì ta cũng không khó xử nữa. Nói xong, Vương Viễn đứng lên chuẩn bị rời đi. Từ từ. Lúc này Huyền Từ lại gọi Vương Viễn lại. Sao thế? Vương Viễn giật mình, có chút sợ hãi. Còn Huyền Từ lại cười híp mắt hỏi, không phải ngươi đã cấp 80 rồi sao? Không làm nhiệm vụ tuyệt học môn phái à? Nhiệm vụ tuyệt học? Vương Viễn hỏi lại. Đúng nhỉ, hắn cũng đã cấp 80 rồi, còn chưa làm nhiệm vụ tuyệt học đâu. Sau khi người chơi đạt cấp 80 thì có thể nhận nhiệm vụ tuyệt học, mà trong tình huống bình thường, tuyệt học tối cao của Thiếu Lâm tự là Dịch Cân Kinh. Bởi vì nhiệm vụ tuyệt học là quá trình tất yếu để người chơi đột phá thức tỉnh, cho nên người chơi nào cũng phải làm nhiệm vụ cốt truyện chính. Cho dù người chơi đã học được tuyệt học môn phái thì cũng phải đi theo con đường này, hơn nữa không thiếu phần thưởng. Ví dụ như Vương Viễn, trước đó đã thông qua nhiệm vụ kỳ ngộ học được Dịch Cân Kinh, thì khi làm xong nhiệm vụ tuyệt học sẽ nhận được một môn tuyệt học khác của Thiếu Lâm tự. Còn tuyệt học đó là gì thì phải dựa vào may mắn. Thiếu Lâm tự là môn phái lớn nhất trong bối cảnh tình tiết của trò chơi, gần như tương đương với Thanh Hoa Bắc Đại trong hiện thực. Tuy theo lẽ thường nhiệm vụ tuyệt học môn phái chỉ có Dịch Cân Kinh, nhưng theo suy đoán trên diễn đàn, dựa theo bối cảnh mà nói, Thiếu Lâm tự là nơi có nhiều tuyệt học ẩn nhất trong tất cả các môn phái, nghe nói trong 72 tuyệt kỹ có rất nhiều môn là tuyệt học. Dù sao cũng là sư phụ ruột, còn không quên nhắc nhở đồ đệ. Những ngày gần đây đệ tử cảm giác sở học đã tới bình cảnh, kính xin sư phụ chỉ điểm 1-2. Vương Viễn quay lại, nói ra lời thoại dạo đầu tiêu chuẩn cho nhiệm vụ tuyệt học. A-di-đà Phật. Huyền Từ vuốt râu nói, ngộ si đồ nhĩ ngươi thiên tư hơn người, cho dù là Phật hiệu hay võ học đều đã đạt tới cảnh giới cực cao, là thời điểm nên nghiên cứu tuyệt học tối cao của bản môn rồi. Nói tới đây, Huyền Từ ngừng một chút nói, nhưng tuyệt học bản môn chính là bảo điển võ học cao nhất, đệ tử có tư cách nghiên cứu tuyệt học bản môn. Không ai không phải người có tu vi phẩm hạnh nhân Trung Long Phượng, lại còn được thủ tọa các viện nội môn tán thành. Luận tu vi, ngươi là đệ tử kiệt xuất nhất nội môn. Luận phẩm hạnh, ngươi là hiệp chi đại giả, hiệp thánh Phật môn. Hiện tại chỉ còn thiếu sự tán thành của thủ tọa các viện trong Thiếu Lâm tự. Ngươi hiểu chứ? Đệ tử hiểu được. Vương Viễn gật đầu nói, không biết cần phải làm gì, mới có thể nhận được sự tán thành của sư thúc các viện. Thiếu Lâm tự ta đứng đầu danh môn chính phái, lấy việc giữ gìn muôn dân thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Đương nhiên phải làm một chuyện gì đó lớn lao cho mọi người rồi. Huyền Từ nói, ngươi có nghe nói tới ma giáo ở Tây Vực không? Biết. Biết. Vương Viễn trả lời, Quang Minh tả sứ Dương Tiêu của ma giáo đã bị đệ tử dìm chết đuối trong hố phân. Dương Tiêu chỉ là tiểu tốt mà thôi. Huyền Từ nói, từ xưa tới nay, chính tà không chung đường. Mấy năm gần đây ma giáo ở trên giang hồ không chuyện ác nào không làm, gây hại cho thiên hạ, Thiếu Lâm tự chúng ta thân là người đứng đầu chính phái đương, nhiên không thể bỏ mặc. Vài ngày trước, ta từng thương nghị với Phương Chứng Đại Sư và Không Văn Đại Sư, quyết định phải làm gương cho thiên hạ, diệt trừ ma giáo. Không biết ý đồ nhi ngươi ra sao? Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ tuyệt học sư môn đỉnh Quang Minh, có nhận hay không? Nhận. Vương Viễn nhấn xác nhận rồi nói, ma giáo kia quả thực không phải thứ tốt lành gì. Tên cẩu tặc Dương Tiêu cưỡng gian dân nữ còn tự xưng chính nghĩa, tam quan và nhân phẩm đều vặn vẹo hết rồi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, loại rác rưởi như vậy còn có thể làm lãnh đạo ở ma giáo, thì người phía dưới khẳng định còn khốn nạn hơn. Loại tổ chức tà giáo này cần phải diệt sạch. Nói thật, nhận được nhiệm vụ này của Huyền Tử, trong lòng Vương Viễn vô cùng vui vẻ. Trước khi tới, Vương Viễn vẫn lo sợ bất an, hoài nghi Huyền Tử có cấu kết với ma giáo. Hiện giờ Huyền Tử lại chủ động đưa ra ý kiến diệt trừ ma giáo, làm Vương Viễn an tâm hẳn. Nếu Huyền Tử cấu kết với ma giáo làm chuyện xấu, thì chắc chắn không có ý nghĩ như vậy được. Tốt lắm. Huyền Tử vừa lòng nói, Thiếu Lâm tự chúng ta chính là thiếu những đệ tử chính nghĩa giống như ngươi vậy. Nhưng ma giáo không hề tầm thường, không nói tổng đàn của bọn họ nằm ở đỉnh Quang Minh nơi Tây Vực xa xôi, môn hạ còn có ngũ hành kỳ, đều là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tuy Thiếu Lâm tự chúng ta nhiều đệ tử, nhưng muốn diệt trừ ma giáo, thì tuyệt không đơn giản như nói miệng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Viễn hỏi, nếu thật sự không có cách thì ta lên đỉnh Quang Minh một chuyến, ám sát giáo chủ của bọn họ. Không thể. Huyền Từ nói, tuy giáo chủ ma giáo Dương Đỉnh Thiên võ công bình thường, nhưng phó giáo chủ Trương Vô Kỵ của bọn họ lại là cao thủ tuyệt đỉnh. Tu vi ngươi còn thấp, không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này quá mức nguy hiểm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, thì là tổn thất lớn đối với Thiếu Lâm tự chúng ta. Còn nữa, Huyền Từ nói, không phải chuyện gì cũng mạnh mẽ đứng ra như thế. Thiên hạ này nhiều chính phái như vậy, không nên để ma giáo ghi hận một mình Thiếu Lâm tự chúng ta. Vậy ý của ngài là... Vương Viễn dường như đã hiểu được một chút ý nghĩ của Huyền Tử. Lần trừ ma này, Thiếu Lâm tự chúng ta có thể làm người khởi xướng, nhưng không thể một mình đi đối địch với ma giáo được. Có hiểu chưa? Huyền Tử ám chỉ. Hiểu rồi. Ý của ngài là chúng ta phải bắt tay với các môn phái khác đúng không? Lần này thì Vương Viễn đã rõ. Huyền Tử dù sao cũng là lão hồ ly, chơi đùa thủ đoạn chính trị phải gọi là số một. Ma giáo gây hại cho thiên hạ là chuyện mà tất cả chính phái phải giải quyết. Thiếu Lâm tự là người đứng đầu chính phái. Đương nhiên phải phát huy tác dụng hô hào khởi xướng, mà cái tác dụng này cũng chỉ mang tính chất kêu gọi mà thôi. Muốn để một mình Thiếu Lâm tự mạnh mẽ đi tìm ma giáo, đương nhiên Huyền Tử không chịu rồi, nếu không người chết đầu tiên chính là Thiếu Lâm tự. Cho nên, ý của Huyền Tử là bắt buộc phải kéo các chính phái khác tham gia cùng. Cứ như vậy, thời điểm đánh ma giáo, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, lúc đánh ma giáo xong, thì công lao lớn nhất đương nhiên vẫn thuộc về người đứng ra kêu gọi khởi xướng là Thiếu Lâm tự. Không thể không nói, so với Huyền Tử thì suy nghĩ của Vương Viễn vẫn còn quá non. Trẻ nhỏ dễ dạy. Huyền Tử thấy Vương Viễn, lĩnh ngộ ý của mình nhanh như vậy thì cảm thấy hết sức hài lòng. Đồ đệ này thật sự rất có ngộ tính. Huyền Tử nói, trong chính phái võ lâm hiện giờ, chỉ có lời nói của Thiếu Lâm tự là có trọng lượng trong 6 môn phái lớn. Chỉ cần thuyết phục được trưởng môn của 5 môn phái khác, thì chúng ta có thể giết lên ổ ma giáo trên đỉnh Quang Minh. Nhiệm vụ thuyết phục 5 môn phái lớn kia giao ngươi đấy. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt tiếp nhận nhiệm vụ tuyệt học môn phái đỉnh Quang Minh, vòng thứ nhất 6 môn phái lớn. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, thuyết phục 5 môn phái lớn là Võ Đang, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân cùng nhau vây công đỉnh Quang Minh. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, ma giáo gieo họa cho thiên hạ, chính phái Võ Lâm đương nhiên phải liên hợp, diệt trừ ma giáo, trả lại cho thiên hạ một không gian trong sạch. Đây là mấy phong thư ta cùng Phương Chứng Đại Sư và Không Văn Đại Sư tự tay viết. Ngươi giao những bức thư này cho trưởng môn các phái là được. Nói xong, Huyền Từ lấy ra 5 phong thư đưa cho Vương Viễn, dặn dò kỹ, nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho trưởng môn của bọn họ. Ta nhớ rồi. Vương Viễn nhận thư của Huyền Từ, rồi vội vàng rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn cấp bậc nhiệm vụ thì việc thuyết phục 5 môn phái lớn không phải việc khó, chỉ cần giao thư của Huyền Từ cho trưởng môn các phái là có thể hoàn thành. Độ khó như vậy thật sự khiến Vương Viễn cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng là nhiệm vụ tuyệt học của môn phái. Độ khó như thế thật sự có chút không phù hợp với địa vị của nhiệm vụ này. Trạm đầu tiên trong 5 môn phái lớn, Vương Viễn đi núi Nga Mi. Bởi vì theo như Vương Viễn biết, trong 6 môn phái lớn, ngoại trừ Huyền Từ thì người hy vọng ma giáo bị diệt trừ nhất chính là Diệt Tuyệt, sư thái của phái Nga Mi. Mối hận ma giáo đã khiến bà có ma chướng. Trong năm môn phái lớn, Vương Viễn không quen nhất là Không Động và Côn Luân. Trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần chắc chắn không tiếp đón Vương Viễn bằng thái độ hòa nhã. Phái Võ Đang và ma giáo thì lại có phần dây dưa không rõ ràng. Người mà Vương Viễn có thể trực tiếp thu phục, chỉ có Diệt Tuyệt Sư Thái. Ngồi xe ngựa tới núi Nga Mi, Vương Viễn đi thẳng tới kim đỉnh đại điện của Diệt Tuyệt Sư Thái. Đây không phải là Đại Xuân Hòa Thượng sao? Sao lại rảnh rỗi tới chỗ của ta rồi? Bởi Vương Viễn làm thịt Dương Tiêu, còn khiến cho Dương Tiêu chết một cách cực kỳ mất mặt, nên thái độ của Diệt Tuyệt Sư Thái đối với Vương Viễn không phải tốt bình thường. Thấy Vương Viễn đi vào điện, Diệt Tuyệt Sư Thái bày ra bộ dạng thấy bạn cũ lâu ngày không gặp, chủ động đứng lên nghênh đón, trong lời nói còn có chút kích động và bất ngờ. Nói xong, Diệt Tuyệt Sư Thái lại mỉm cười sửa lời. À đúng rồi, hiện tại ngươi đã là Ngộ Si Đại Sư. Bốn chữ Ngộ Si Đại Sư được nhấn rất nặng, giống như đang nói kháy Vương Viễn. Ngươi tuổi còn trẻ đã là đại sư, thật sự khiến lão Nikota cười chết. A-di-đà Phật. Vương Viễn thì lại cười hì hì nói, tên chỉ là danh hiệu, Sư Thái ngài muốn gọi ta như thế nào cũng được. Lâu ngày không gặp, Sư Thái càng ngày càng đẹp ra. Nói bậy rồi. Mặt da của Diệt Tuyệt đỏ lên, ra vẻ tức giận nói, ta và ngươi đều là người xuất gia, há lại để ý vẻ bề ngoài như thế. Vương Viễn nói, có cái gì nói cái đó thì mới là vô tướng. Trong lòng có mà không dám nói, đó mới là tướng. Ồ, không hổ là đại sư đệ nhất Phật hiệu của Thiếu Lâm Tự. Lời này bần ni thụ giáo. Đối mặt với hoa ngôn xảo ngữ của Vương Viễn, Diệt Tuyệt có chút sững sờ, được ích lợi không nhỏ. Không biết Ngộ Si đại sư đến phái Nga Mi có gì chỉ bảo. Lần này, thái độ Diệt Tuyệt Sư Thái chuyển biến lớn, bốn chữ Ngộ Si đại sư cũng mang theo vài phần tôn trọng. Vương Viễn không dài dòng với Diệt Tuyệt nữa, trực tiếp lấy ra một phong thư đưa cho Diệt Tuyệt Sư Thái nói, ma giáo làm hại võ lâm. Trưởng môn của bọn ta hy vọng sáu môn phái lớn bắt tay cùng diệt trừ. Hửm. Diệt Tuyệt Sư Thái nhận thư, cẩn thận đọc một lượt, rồi kích động nói, tốt. Không hổ là Huyền Từ Phương Trượng, quả nhiên đủ quyết đoán. Bần ni chờ đợi ngày này thật lâu. Ngươi trở về nói cho Huyền Từ, phái Nga Mi nghĩa bất dung tử. Hệ thống nhắc nhở, phái Nga Mi bị thuyết phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư Thái thật thẳng thắn, tiểu tăng bội phục. Hiện tại còn mấy môn phái khác chưa nhận thư, tiểu tăng sẽ không ở thêm nữa. Có thời gian mọi người sẽ cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Sau khi chào hỏi Diệt Tuyệt Sư Thái, Vương Viễn rời khỏi đại điện. Trạm thứ hai, Vương Viễn đi tới núi Võ Đang. Sáu môn phái lớn, bốn cái ở Trung Nguyên. Sở dĩ chọn nơi thứ hai là Võ Đang vì Vương Viễn quen thuộc với phái Võ Đang nhất. Mario là đệ tử thân truyền của Trương Tam Phong. Hơn nữa lúc trước khi cứu trị Trương Vô Kỵ, Vương Viễn đã bỏ rất nhiều công sức nên có chút giao tình với Trương Tam Phong. Mà Trương Vô Kỵ lại là con của Trương Thúy Sơn. Con của y lúc trẻ không lo học hành, là một hậu nhân của danh môn chính phái lại chạy tới tà giáo làm lão nhị, cho dù hiện tại Trương Vô Kỵ còn chưa trưởng thành tới trạng thái cuối cùng dung hợp với trạng thái thức tỉnh, thì Võ Đăng cũng không thoát khỏi liên quan tới việc này. Trương Tam Phong có địa vị rất cao trong võ lâm, ngoại trừ phái Nga Mi thì các chính phái khác không ai dám chọc ma giáo quá mức, còn không phải vì có Trương Tam Phong tọa chấn sao. Không có ai muốn đắc tội đồ tôn của lão, hơn nữa đồ tôn này còn là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu phái Võ Đang đồng ý, thì mấy môn phái còn lại chắc chắn cũng sẽ bị thuyết phục. Tuy hiện tại trưởng môn phái Võ Đang là Tống Viễn Kiều, nhưng Vương Viễn vẫn đi thẳng tới đại điện chân võ của Trương Tam Phong. Dù sao thất hiệp Võ Đang có quan hệ sâu sắc, Tống Viễn Kiều chắc chắn sẽ không vì một phong thư của Huyền Tử, mà làm cho Trương Thúy Sơn khó xử. Ngộ Si Đại Sư, xin dừng bước. Thời điểm Vương Viễn muốn vào điện, thì đột nhiên có một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Vương Viễn. Người tới mặc đạo bào, mặt trắng râu dài, có chút tư thái tiên phong đạo cốt, khí tức dồi dào, hiển nhiên là người có nội công thượng thừa. Cao thủ phái Võ Đang có thể có tu vi, như thế thì chỉ có nhị hiệp Du Liên Chu trong lời đồn. Chào Du nhị hiệp. Vương Viễn tới để bàn chuyện, không phải tới gây chuyện, vươn tay không đánh người đang cười, đương nhiên là phải chủ động chào hỏi. Không biết Ngộ Si đại sư đến Võ Đang là có chuyện gì? Du Liên Chu là người nghiêm túc, mang vẻ mặt không chút thay đổi hỏi Vương Viễn. Giống như Vương Viễn nợ y cả mớ tiền vậy. Ha ha. Vương Viễn cười nói, không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm Trương lão tiên sinh đàm đạo luận kinh. Mời trở về đi. Du Liên Chu lạnh như băng xua tay nói, gia sư đang bế quan, không gặp người ngoài. Thật sao? Vương Viễn nhíu mày. Ngoá nó, Trương Tam Phong này cũng cao tay đấy. Xem ra Trương lão đầu tuổi một bó to rồi, nên không muốn dính dáng vào mấy chuyện thối nát trong chốn võ lâm nữa. Cũng không muốn đắc tội đồ nhi của mình và đồng đạo võ lâm, nên trực tiếp đóng cửa bế quan, ai thích làm gì thì làm. Đúng vậy. Du Liên Chu nói, gia sư bế quan ít nhất 3 tháng, Ngộ Si đại sư có thể chờ 3 tháng sau quay lại. 3 tháng. Vương Viễn trợn mắt khinh bỉ. Ba tháng, hoa cúc cũng tàn cả rồi, sao ngươi không nói là chờ 30 năm luôn đi? Bỏ đi. Vương Viễn trầm mặc, rồi nói, nếu không gặp được Trương lão tiên sinh, vậy không biết Ân Lục Hiệp ở nơi nào? Du Liên Chu khó hiểu hỏi, ngươi tìm Lục đệ làm gì? Không phải việc lớn gì, chỉ là thảo luận chút chuyện riêng. Chuyện riêng của hai người chúng ta chẳng lẽ ngươi cũng muốn quản sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Chuyện này, Du Liên Chu sừng sốt một chút rồi nói, Lục đệ đang ngồi với đại ca ở điện Tử Tiêu. Ngươi có thể đi tới đó tìm bọn hắn. Lão Tống cũng có ở đấy sao? Vậy đỡ công ta đi tìm rồi. Nghe nói Ân Lê Đình ở cùng với Tống Viễn Kiều, Vương Viễn thầm vui vẻ, đi thẳng tới điện Tử Tiêu. Rất nhanh, Vương Viễn đã tìm được Ân Lê Đình trong điện Tử Tiêu. Người này đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh Tống Viễn Kiều Ân Lục Hiệp, ta tới tìm ngươi đây. Sau khi đi vào đại điện, Vương Viễn đi tới bên cạnh Ân Lê Đình chào hỏi. Tìm ta? Ngộ Si đại sư, hai người chúng ta đâu có quen, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Ân Lê Đình có chút hoang mang. Ngươi biết Kỳ Hiểu Phù chứ? Vương Viễn cười xấu xa hỏi. Nàng. Nghe được ba chữ Kỳ Hiểu Phù, toàn thân Ân Lê Đình chấn động nói, ta đương nhiên biết. Ta cũng từ chỗ nàng nghe được chuyện xưa giữa nàng và ngươi. Vương Viễn lắc đầu thở dài, thật sự là đáng tiếc. Hai người các ngươi vốn là một đôi thần tiên quyến lữ trời sinh. Đáng tiếc ma giáo Dương Tiêu kia lại cưỡng ép còn sinh con gái. Hầy, đồ khốn nạn. Vương Viễn vừa dứt lời, Ân Lê Đình trực tiếp đứng dậy, rút trường kiếm sau lưng ra chỉ vào Vương Viễn nói, Ngộ Si đại sư, ta kính ngươi là người hiệp nghĩa, nhưng ngươi nói những lời này trước mặt ta, là muốn lấy chuyện cũ năm xưa ra trêu chọc ta sao? Tống Viễn Kiều thấy Vương Viễn nói chuyện không nên nói cũng sửng sốt, trên đầu nhảy ra hai dấu chấm hỏi. Không dám, không dám. Vương Viễn vươn hai ngón tay, đẩy trường kiếm của Ân Lê Đình ra, ta chỉ muốn hỏi Ân Lục Hiệp một câu, ngươi đánh giá ma giáo như thế nào? Một đám tiểu nhân yêu ma, bần đạo hận không thể tàn sát toàn bộ bọn họ. Ân Lê Đình phẫn hận nói, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mà hận ý của Ân Lục Hiệp với Dương Tiêu và ma giáo vẫn không hề giảm. Ngẫm lại cũng đúng, Dương Tiêu kia thật không phải thứ tốt lành gì. Ngủ với người phụ nữ của lão Lục mà còn sinh ra một đứa con, cái sừng này, thật không biết Dương Tả Sứ kia sao có nhiều thời gian như vậy, vừa trăm công nghìn việc quản lý ma giáo, vừa có thể chạy tới vùng Trung Nguyên ngủ với con gái nhà người ta, thật thần kỳ. Ha ha, Lục Hiệp quả nhiên là người chính nghĩa. Vương Viễn ôm quyền với Ân Lê Đình, vẫn luôn nghe nói phái võ đang nổi tiếng vì sự hiệp nghĩa, Ngư Mỗ quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Lục Hiệp đã thế, Tống Đại Hiệp đương nhiên sẽ càng là tấm gương về hiệp nghĩa nhỉ. Chuyện này trong lòng Tống Viễn Kiều giật thót. Mẹ nó, sao hòa thượng này lại chuyển chủ đề lên người lão tử rồi? Ngộ Si đại sư quá khen rồi. Tống Viễn Kiều nói, hành hiệp trượng nghĩa chính là bổn phận của người tập võ, đó đều là chuyện ta phải làm. Khà khà. Nghe được lời này của Tống Viễn Kiều, trong lòng Vương Viễn cười tới nở hoa. Thật không biết Trương Tam Phong nghĩ thế nào mà lại tìm một tên ngu ngốc như vậy, làm người nối nghiệp mình, cho cái thang là bò lên ngay, ta xem tẹo nữa ngươi xuống đài thế nào. Suy nghĩ xong, Vương Viễn lại tiếp tục tâng bốc, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa chính là sứ mệnh, Tống Đại Hiệp lại đem việc hiệp nghĩa thành bổn phận của mình, cho thấy tâm cảnh rất cao, hơn xa hòa thượng ta rồi. Ngộ Si đại sư thật sự quá khách khí. Tống Viễn Kiều được Vương Viễn tâng bốc lên tận trời, cảm thấy sướng lên tiên. Thấy thời cơ đã đến, Vương Viễn lấy thư ra đưa tới trước mặt Tống Viễn Kiều nói, gia sư biết Tống Đại Hiệp là người hiệp nghĩa, nay muốn liên lạc các danh môn chính phái thương nghị đại sự, cố ý sai ta tới truyền tin cho Tống Đại Hiệp. Ồ, chuyện lớn gì thế? Tống Viễn Kiều nhận thư, lấy ra đọc, sau đó sắc mặt lập tức tối xuống. Ban đầu, lão Tống được Vương Viễn tâng bốc, trong lòng đang vui tới nở hoa, nhưng khi nhìn thấy nội dung trong bức thư thì mới biết, bản thân bị hòa thượng này cho vào bẫy. Vây công đỉnh Quang Minh. Việc này khó quyết rồi. Đỉnh Quang Minh kia là tổng đàn ma giáo, cha vợ của ngũ đệ nhà mình là Bạch Mi Ưng Vương của ma giáo, con trai ngũ đệ còn lại phó, giáo chủ của ma giáo. Phái võ đang đương nhiên muốn hành hiệp trượng nghĩa, nhưng có Trương Thúy Sơn thì hoạt động vây công đỉnh Quang Minh lần này, thật sự rất khó quyết. Đại ca, trong thư viết gì thế? Thấy sắc mặt Tống Viễn Kiều đại biến, Ân Lê Đình chen tới hỏi. À thì, Tống Viễn Kiều thầm giật mình, cảm giác như trời muốn sụp xuống, trong lòng hò hét khóc lóc, sư phụ à, việc này làm sao bây giờ? Nếu chỉ có một mình Trương Thúy Sơn thì việc này còn dễ nói. Cùng lắm thì Tống Viễn Kiều mặt dày nói phái võ đang không muốn tham gia vào việc này. Mặc cho người trong thiên hạ nhạo báng. Thất hiệp võ đang tỉnh như tay chân, tuyệt đối không vì thiên hạ nhạo báng mà làm ra chuyện vì đại nghĩa diệt thân. Nhưng bây giờ hòa thượng này lại kéo Ân Lê Đình vào chuyện này, nên không dễ quyết định. Nam nhân mà, nào có mối thù nào lớn hơn mối thù giết cha đoạt vợ chứ? Ma giáo vũ nhục Ân Lê Đình tới như vậy thì thù hận đương nhiên không cần nhiều lời. Tuy Dương Tiêu đã chết, nhưng ma giáo còn đó, nỗi nhục của Ân Lê Đình còn chưa báo được, hận ý đối với ma giáo chưa từng giảm đi chút nào. Nếu không đồng ý việc này, thì chính là không xem Ân Lê Đình là huynh đệ. Tham dự thì đắc tội ngũ đệ, không tham dự thì đắc tội lục đệ, Tống Viễn Kiều thực sự quá khó nghĩ. Là chuyện 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh. Thấy Tống Viễn Kiều không dám nói, Vương Viễn ở bên cạnh bèn nói giúp. Vây công đỉnh Quang Minh. Nghe Vương Viễn nói vậy, Ân Lê Đình hưng phấn nói, đây là chuyện tốt mà đại ca, rốt cuộc có thể diệt trừ hoàn toàn ma giáo rồi. Nhưng, Tống Viễn Kiều ấp úng nói, không phải ngươi không biết, phó giáo chủ ma giáo là con của ngũ đệ, nếu ta... Chuyện này, ta... Tống Viễn Kiều vừa dứt lời, Ân Lê Đình đột nhiên không biết, nên nói cái gì nữa. Ân Lê Đình này có vẻ ngoài nho nhã hiền hòa, trọng tình cảm nhất, sở dĩ áp chế hận ý với ma giáo nhiều năm như vậy cũng là vì Trương Thúy Sơn. Lời ấy Tống Đại Hiệp nói sai rồi. Vương Viễn vội vàng ở bên châm ngòi thổi gió nói, từ xưa chính tà không chung đường, diệt trừ ma giáo chính là chuyện lớn tạo phúc cho muôn dân thiên hạ, há lại vì chuyện riêng mà bỏ qua hai chữ hiệp nghĩa. Võ đang lấy hiệp nghĩa lập phái, cũng là môn phái số 1 số 2 trong thiên hạ, không thể làm hỏng thanh danh của Trương chân nhân. Vương Viễn rất giỏi đâm thọc, lời nào cũng chọc thẳng vào điểm yếu của Tống Viễn Kiều, cuối cùng còn không quên lấy Trương Tam Phong mà Tống Viễn Kiều tôn trọng nhất ra. Nếu đây là đóng nắp quan tài, thì câu nói kế tiếp của Vương Viễn chính là một búa đóng đinh lên cái nắp kia. Hơn nữa, Vương Viễn nhìn Ân Lê Đình nói, ngũ đệ là huynh đệ, chẳng lẽ lục đệ không phải là huynh đệ? Đáng đời bị cắm sừng. Hay là các ngươi thấy Ân Lục Hiệp thành thật, nên thật sự coi hắn thành người thành thật, để cho hắn chịu hết oan ức? Nói xong, Vương Viễn vẫn không quên lắc đầu thở dài nói, người thành thật nên chịu thiệt sao? Ân Lục Hiệp, ta cảm thấy không đáng thay ngươi. Vương Viễn châm chọc một phen. Tống Viễn Kiều nhìn Ân Lê Đình, trong lòng hổ thẹn. Ân Lê Đình nhìn Tống Viễn Kiều, trong mắt tràn ngập nghi ngờ, giống như đang lặp lại câu hỏi của Vương Viễn, ngũ ca là huynh đệ của ngươi, chẳng lẽ ta không phải sao? A Di Đà Phật. Thấy bộ dạng hai người như vậy, Vương Viễn biết việc này đã thành công được 8 phần. Hắn tụng một tiếng Phật hiệu rồi xoay người nói, cái gì nhẹ cái gì nặng, kính xin Tống Đại Hiệp suy nghĩ cẩn thận. Diệt Tuyệt Sư Thái Phái Nga Mi đã đồng ý chuyện này, tiếp đây ta còn phải đi Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân một chuyến. Nói xong, Vương Viễn cất bước đi tới cửa đại điện. Lúc này, chỉ nghe Tống Viễn Kiều lớn tiếng nói, Ngộ Si Đại Sư, phái võ đăng ta và phái thiếu lâm chính là Thái Sơn bắt đầu trong chốn võ lâm. Tất nhiên là phải coi việc giữ gìn chính nghĩa là nhiệm vụ của mình. Ngươi trở về nói cho Huyền Từ Đại Sư, việc này phái võ đăng cũng là nghĩa bất dung từ. Hệ thống nhắc nhở, phái võ đăng bị thuyết phục. Không hổ là phái võ đăng lấy hiệp nghĩa lập phái. Tiểu tăng thay muôn dân thiên hạ cảm ơn trước. Vương Viễn mỉm cười, đi ra khỏi điện Tử Tiêu. Kế hoạch thuận lợi. Cái gọi là 6 môn phái lớn, kỳ thật trong bối cảnh ban đầu chỉ có Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi mới được coi là môn phái lớn. Không Động, Hoa Sơn và Côn Luân đều là môn phái nhị lưu, nhưng bởi vì người chơi thích chơi kiếm, nên phái Hoa Sơn mới có thể trở thành môn phái nhất lưu. Nay 3 môn phái lớn trong 6 môn phái đã quyết định tham dự vây công đỉnh Quang Minh, nhất là phái Võ Đang dây dưa không rõ với ma giáo cũng đã đứng ra làm gương. Thì môn phái khác tất nhiên không cần nhiều lời. Ngũ lão của Không Động và vợ chồng Hà Thái Cung của Côn Luân sau khi nhận được thư của Huyền Tử đều tỏ vẻ nghĩ bất dung từ. Cuối cùng Vương Viễn đi tới phái Hoa Sơn, tuy Nhạc Bất Quần còn đang ghét Vương Viễn, nhưng 5 môn phái khác đã quyết định tham dự, thì phái Hoa Sơn bọn họ đương nhiên cũng không thể tụt lại để mang cái danh không hiệp nghĩa được. Đi một vòng, trưởng môn của 5 môn phái lớn đều bị Vương Viễn thuyết phục. Sau khi trở lại Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn trả nhiệm vụ cho Huyền Tử. Huyền Từ vừa lòng gật đầu nói, làm phiền ngươi rồi. Nếu không có đồ nhi ngươi, thì nhiệm vụ tuyệt học của 6 môn phái lớn trong trò chơi cũng không thể mở ra được. Phần thưởng đâu? Vương Viễn hỏi. Phần thưởng? Huyền Từ cười cười nói, đợi lát nữa xem giang hồ thông báo là được. Huyền Từ vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức vang lên giang hồ thông báo. Giang hồ thông báo, ma giáo làm sằng làm bậy, gây họa cho thiên hạ, phương trượng Huyền Từ của Thiếu Lâm tự kêu gọi mở ra hoạt động 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh. Giang hồ thông báo, từ xưa tới nay, chính tà không chung đường, ngũ nhạc kiếm phái gia nhập trận doanh chính phái. Giang hồ thông báo, từ xưa tới nay, chính tà không chung đường, phái ngũ độc gia nhập trận doanh ma giáo. Giang hồ thông báo, từ xưa tới nay, chính tà không chung đường. Sau khi hoạt động 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh được mở ra, ngoại trừ 6 môn phái lớn và ma giáo thì các môn phái khác cũng hưởng ứng theo. Các môn phái chính tà khác nhau đều lần lượt gia nhập tranh doanh của 6 môn phái lớn và ma giáo. Về phần người chơi môn phái trung lập không phải chính, cũng chả phải tà cũng nhận được nhắc nhở, có thể gia nhập trận doanh theo ý thích, không bị hạn chế. Hoạt động mở ra, người chơi cũng đồng thời nhận được sổ tay hoạt động. Sau khi hoạt động tiến hành, dưới chân núi Côn Lôn Tây Vực đã mở ra cửa, vào phụ bản cảnh tượng 6 môn phái lớn vây công ma giáo Vĩnh Viễn. Người chơi sau khi tiến vào phụ bản cảnh tượng, sẽ dựa vào trận doanh khác nhau mà bị truyền tống tới hai cảnh tượng khác nhau. Vị trí của người chính phái là cảnh tượng 6 môn phái lớn, mục tiêu là giúp 6 môn phái lớn diệt trừ ma giáo. Vị trí của người chơi tả phái là ma giáo, mục tiêu là giúp ma giáo đánh lui cuộc vây công của 6 môn phái lớn. Cấp bậc của người chơi phải từ 80 trở lên, đội ngũ tiến vào cảnh tượng yêu cầu ít nhất 20 người. Người chơi đã vô cùng quen thuộc với thiết lập như vậy, thay vì nói là hoạt động thì chẳng bằng gọi là phụ bản đoàn đội cỡ lớn. Chỉ có người chơi thành công thông qua phụ bản đoàn đội này mới có tư cách đạt được cơ hội học tập tuyệt học bổn môn. Đéo đỡ được. Ta còn tưởng là hoạt động PVP cỡ lớn chứ, thì ra là phụ bản à. Nhìn giới thiệu của hoạt động, Vương Viễn có chút thất vọng nhỏ. Lão Hòa Thượng Huyền Từ làm ra thế trận lớn như vậy, kêu gọi 5 môn phái lớn khác đi vây công ma giáo, làm cho tất cả các môn phái trong chốn giang hồ đều hưởng ứng theo. Vương Viễn còn tưởng sẽ tổ chức một hồi hoạt động quần thể trận doanh chính tà, trong lòng còn thầm thích thú, nhưng ai ngờ lại là phụ bản đoàn đội cỡ lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vậy mới hợp lý. Giai đoạn hiện giờ, người chơi có tư cách học tuyệt học có bao nhiêu chứ? Nếu thật sự tổ chức hoạt động PVP, thì những người chơi không đủ cấp bậc chẳng phải quá thiệt thòi rồi sao? Trò chơi không thể nào vì một số ít người chơi mà là tổn thất lợi ích của đại đa số người chơi, trừ phi công ty trò chơi không muốn hoạt động nữa. Hơn nữa, ma giáo trong trò chơi cũng là một môn phái, nếu thật sự tổ chức PVP, mỗi khi có người chơi lên tới cấp 80 thì sẽ chạy tới tàn sát ma giáo một lần. Vậy thì đối với những người chơi ma giáo quả thật là có chút không hay. Bây giờ mở hình thức phụ bản, vừa công bằng lại hợp lý. Còn nữa, trong một đám ô hợp không phải ai cũng là cao thủ chính phái. Bôi Mạc Đình, Trường Tình Tử, Nhất Mộng Như Thị đều là tả phái 100%, Độc Cô Tiểu Linh, Phi Vân Đạp Tuyết, Điều Tử, Tống Dương, Đạo Khả Đạo thì là bên trung lập. Người có thể coi là chính phái chỉ có Vương Viễn, Mario và Đinh Lão Tiên. Nếu thật sự tổ chức PVP, vậy loại trừ người trung lập, thì mấy người Vương Viễn cũng không thể xuống tay đánh mấy người Bôi Mạc Đình được. Hoạt động làm cho bạn bè tàn sát nhau thì chính là chuyện buồn phiền nhất. Hiện tại mở thành phụ bản trận doanh thì mọi chuyện đều dễ dàng, còn trực tiếp giải quyết nhiệm vụ tuyệt học của tất cả các môn phái. Kỳ thật có một vài môn phái không nằm trong hàng ngũ vây công đỉnh Quang Minh, ví dụ như phái Cổ Mộ. Nhưng sau khi Vương Viễn chiếm được Tuyệt Tình Cốc, thì Dương Quá cũng đã trải qua hết cốt truyện thức tỉnh đến trạng thái trung niên. Nhiệm vụ tuyệt học ban đầu của phái Cổ Mộ đã bị ngưng hẳn, vì thế lần này cũng có thể lựa chọn trận doanh để làm nhiệm vụ tuyệt học của môn phái. Thiết lập phụ bản là rất hợp lý, nhưng khó khăn cũng nhanh chóng hiện hữu. Phụ bản vây công đỉnh Quang Minh vốn là phụ bản đoàn đội cỡ lớn, yêu cầu đội ngũ thấp nhất là 20 người. Cộng toàn bộ người trong một đám ô hợp cũng chỉ mới được 11, ngoại trừ mấy cao thủ bên tà phái, cho dù toàn bộ cao thủ phe trung lập chọn chính phái để làm nhiệm vụ thì tối đa cũng chỉ được 8 người, còn kém yêu cầu thấp nhất của phụ bản hơn phân nửa. Nhược điểm của đoàn thể nhỏ và người chơi tự do vào lúc này thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu là bang phái, ít nhất cũng phải có mấy trăm mạng, đừng nói gom 20 người, cho dù muốn gom 100 người cũng không phải không được. Nhưng đoàn thể nhỏ và người chơi tự do muốn đánh phụ bản đoàn đội cỡ lớn này, chỉ có thể tổ đội dã ngoại. Dựa theo kinh nghiệm chơi game trước kia mà nói, phụ bản đoàn đội cỡ lớn đều có độ khó rất cao, hơn nữa phụ bản sẽ dựa vào nhân số trong đội ngũ người chơi để điều chỉnh độ khó tổng thể của phụ bản và thực lực của boss. Nhất là đội đầu tiên tiêu diệt khai hoang phụ bản cảnh tượng, thì chính là phụ bản có độ khó cao nhất. Không tính tới xác suất lỗi cực thấp, phụ bản này còn thử thách sự phối hợp của các người chơi trong đoàn đội. Nếu may mắn tổ đội được đồng đội là cao thủ thì tốt, một chuyến phụ bản này cho dù phối hợp không tốt, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng qua cửa. Nhưng nếu gặp phải đồng đội heo thì thảm, đặc biệt là cái loại đồng đội bản thân là gà bệnh, còn ngu ngốc tự cho mình là trâu bò, mới là xui xẻo nhất. Từng phụ bản, mỗi ngày đều có hạn chế số lần vào. Phụ bản đoàn đội cỡ lớn có thể chỉ được vào một lần một ngày. Nếu là vậy thì yêu cầu với đồng đội cũng sẽ cao lên rất nhiều. Nếu thật sự gặp phải loại gà bệnh kia, thì sẽ khiến bản thân bị chậm trễ rất nhiều thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi trở lại Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn trả nhiệm vụ cho Huyền Tử. Huyền Tử vừa lòng gật đầu nói, làm phiền ngươi rồi. Nếu không có đồ nhi ngươi, thì nhiệm vụ tuyệt học của 6 môn phái lớn trong trò chơi cũng không thể mở ra được. Phần thưởng đâu? Vương Viễn hỏi. Phần thưởng. Huyền Từ cười cười nói, đợi lát nữa xem giang hồ thông báo là được. Huyền Từ vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức vang lên giang hồ thông báo. Giang hồ thông báo, ma giáo làm sằng làm bậy, gây họa cho thiên hạ, phương trượng Huyền Từ của Thiếu Lâm tự kêu gọi mở ra hoạt động 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh. Giang hồ thông báo, từ xưa tới nay,

Trong lúc Vương Viễn đang cảm thấy khó xử, bởi vì hạn chế số người của phụ bản đoàn đội, thì Phi Vân Đạp Tuyết nhắn tin trong kênh của một đám ô hợp. Tên nhà giàu Phi Vân này hiện tại đã cấp 90 hơn, nhưng còn chưa học được tuyệt học của môn phái. Sự khát cầu đối với tuyệt học môn phái của hắn ta chắc chắn là cao nhất trong trò chơi. Chờ đến chờ đi, chờ thêm thời gian nữa chắc Phi Vân Đạp Tuyết cũng tới cấp 100 luôn rồi. Trên đời này nào có người chơi nào hơn cấp 90 còn chưa học tuyệt học môn phái chứ? Hiện giờ phụ bản tuyệt học vừa mở, Phi Vân Đạp Tuyết đương nhiên là vội vàng tiến hành tập hợp người. Ta đăng ký một suất. Nhìn thấy tin nhắn của Phi Vân Đạp Tuyết, hai mắt Vương Viễn tỏa sáng, vội vàng báo danh. Hai người rồi, còn thiếu 18 người nữa. Phi Vân Đạp Tuyết, cực kỳ giống đội trưởng đội dã ngoại đứng ở cửa phụ bản luyện cấp gọi người. Ta cũng đi. Lúc này, đám người Mario nhìn thấy tin nhắn đều ngoi lên, mấy người chơi trung lập như Tống Dương cũng giơ tay xin vào. Được rồi, bây giờ đã được 7 người, còn 13 người nữa. Còn ai nữa không? Bôi Tử, đến đây. Sau khi kéo tất cả mọi người vào đội, Phi Vân Đạp Tuyết lại hỏi. Người nghĩ ta không muốn đi sao? Bôi Mạc Đình buồn bực gửi đi một ai cừng khóc lớn nói, ta là tả phái, sao có thể vào đội ngũ của ngươi được? Cho dù ngươi là trung lập, nhưng Lão Ngưu là chính phái. Ngươi muốn ta còn muốn Lão Ngưu sao? Vậy ngươi cút ngay. Phi Vân Đạp Tuyết không cần suy nghĩ, quyết đoán lựa chọn Vương Viễn. A, ta đi chết đây. Lời của Phi Vân Đạp Tuyết giống như một con dao vô tình, chọc thẳng vào trái tim Bôi Mạc Đình. Lão Tiên, ngươi không tham gia phụ bản tuyệt học sao? Đinh Lão Tiên. Phi Vân Đạp Tuyết kiểm tra danh sách đoàn đội một lượt, cuối cùng lôi ra Đinh Lão Tiên. Không đi được. Một lát sau, Đinh Lão Tiên trả lời. Phi Vân Đạp Tuyết vẫn là cái bộ dạng thèm đòn như trước nói, đánh không được cũng không sao, Lão Ngưu gánh. Vương Viễn, Đinh Lão Tiên, không phải chuyện đánh được hay không? Đinh Lão Tiên nói, hiện tại ta mới cấp 77, cấp bậc không theo kịp. Sao lại như vậy, sao ngươi mới đến cấp 77? Vương Viễn tò mò hỏi, ta cũng đã cấp 80 rồi mà. Không phải ta vừa bán Ỷ Thiên Kiếm đó sao, nên, gần đây có tiền, luôn cắm đầu luyện thuật luyện đan. Đinh Lão Tiên trả lời vô cùng trâu bò, cực kỳ có dáng vẻ người chơi sinh hoạt. Trâu bò. Nhìn thấy tin nhắn của Đinh Lão Tiên, mọi người đồng loạt gửi đi biểu tượng giơ ngón cái. Có thể chơi trò chơi giống như đi làm việc, Đinh Lão Tiên không phải người phàm đâu. Ai ra? Chỉ có 7 người, làm sao bây giờ? Gom tới gom lui, Phi Vân Đạp Tuyết còn chưa được gom một nửa số người tối thiểu. Nhiệt tình vừa mới rồi bị dập tắt hoàn toàn, khiến hắn ta có chút buồn bực. Vương Viễn nhắc nhở, đám thủ hạ kia của ngươi đâu? Vương Viễn nhớ rõ đại thiếu gia Phi Vân Đạp Tuyết, này có một đội người chuyên môn chơi cùng, trong đội đó cao thủ cũng nhiều như mây. Đã sớm giải tán rồi. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta phát hiện chơi với các ngươi thú vị hơn nhiều. Kẻ có tiền chưa bao giờ ngốc, cái gọi là người ngốc nhiều tiền chỉ là quan niệm khác biệt mà thôi. Có đoàn đội tốt như một đám ô hợp này, đương nhiên Phi Vân Đạp Tuyết sẽ không tốn nhiều tiền mời người chơi cùng nữa. Vậy chẳng phải chúng ta chính là đoàn đội chơi cùng ngươi à? Mario tư duy nhanh nhẹn. Nhanh chóng cười hì hì nói, nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho ta đấy. Chậc chậc, thật không biết xấu hổ mà. Mọi người đều cảm thán sự vô sỉ của Mario. Ngươi còn nợ ta 10.000 vàng đấy. Phi Vân Đạp Tuyết lập tức tính toán nợ nần. Ôi chao, thời tiết hôm nay tốt thật, trời trong nắng ấm. Mario nhanh chóng nói sang chuyện khác. Như vậy khó rồi đây. Nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói hiện tại không có đoàn đội chơi cùng nữa, Vương Viễn lại khó xử. Vương Viễn vốn còn muốn hưởng cái đội ngũ nhân dân tệ chuyên dụng của đại gia Phi Vân Đạp Tuyết, bây giờ không những không ké được mà còn phải đi kéo đội dã ngoại. Hiện giờ người chơi trò chơi không phải hạng gà mờ nữa, phàm là người có chút bản lĩnh thực sự có ai không tìm một bang phái tốt một chút, chứ. Loại sinh vật như người chơi tự do này, có thể sẽ có vài người là cao thủ, nhưng đại đa số đều là gà bệnh cả. Thực lực Phi Vân Đạp Tuyết không cao, nhưng mà người ta có tiền, trên người đều là thần trang, đạo cụ trong tay giống như không phải tiền, đại gia lắm tiền có gà hơn nữa thì cũng không kéo chân sau. Đội ngũ 20 người, phải tìm 13 người qua đường, đừng nói một Vương Viễn, cho dù có thêm một Vương Viễn nữa cũng không gánh nổi đội ngũ này. Hơn nữa, có thể làm nhiệm vụ tuyệt học môn phái có ai không phải cao thủ các môn phái lớn, cho dù Vương Viễn muốn tìm người chơi tự do thì cũng không tìm được. Đúng rồi, không phải còn có Đông Hán chưa tỏ gì đó sao? Kéo cả hắn ta tới đi. Độc Cô Tiểu Linh đề nghị. Ngươi nói Phương Đông chưa tỏ sao, ta đã hỏi rồi. Điều Tử nói, cấp bậc của hắn ta cũng không đủ. Điều Tử và Phương Đông chưa tỏ đều là người của quan phủ, hai người đã kết bạn với nhau. Bởi vì công pháp của hệ thống quan phủ không có tính xác định, không giống các môn phái lớn có sở trường của riêng mình, nên rất khó tổ đội luyện cấp, vì thế chuyện cấp bậc không theo kịp cũng là bình thường. Ngưu ca có đội ngũ chưa? Trong lúc tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải thì Vương Viễn, nhận được tin nhắn của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hà, đội ngũ của các ngươi thiếu người sao? Nhìn thấy tin nhắn của Bạch Hạc Lưỡng Xí, Vương Viễn có chút bất ngờ. Bạch Hạc Lưỡng Xí là người chơi cao cấp của Vạn Thánh Sơn, bang phái lớn như vậy thiếu gì chứ không thiếu cao thủ. Nếu bọn họ mà cũng thiếu người thì thật là chuyện cười. Không phải, Bạch Hạc Lưỡng Xí trả lời, chỉ là ta cảm thấy đoàn đội nhỏ của các ngươi có thể không gom đủ 20 người, cho nên ta muốn kéo ngươi theo. Ha ha, Vương Viễn cười. Không thể không nói, Bạch Hạc Lưỡng Xí là người của công chúng nên nhân phẩm thực lực đều không tồi. Lúc ở Hoa Sơn giúp hắn cầm chân người chơi đuổi giết, hiện tại đánh phụ bản tuyệt học biết một đám ô hợp, ít người cũng không quên kéo hắn một tay. Thật sự là rất cảm ơn. Ngày thường Vương Viễn đúng là rất vô liêm sỉ, nhưng đối với những người coi mình là bạn bè thì vẫn rất khách khí. Cảm ơn cái gì chứ? Lúc trước ngươi còn vừa bán vừa tặng cho ta một bản tuyệt học mà. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi. Tuyệt học kia vốn có một nửa là của ngươi. Vương Viễn cười xòa nói thật, ta quả thực thiếu đồng đội làm nhiệm vụ tuyệt học. Nhưng bên ta còn mấy bằng hữu trong một đám ô hợp, ta cũng không thể nào bỏ bọn họ lại được. Vương Viễn không phải người ngu, đương nhiên biết Bạch Hạc Lưỡng Xí, mời hắn ngoại trừ vì chút giao tình lúc trước của hai người, thì phần lớn là bởi vì bản thân đủ thực lực, kéo theo hắn sẽ không bị kéo chân. Về phần những người khác trong một đám ô hợp thì sao? Quả thực, thực lực của một đám ô hợp không yếu, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí là trình độ gì Vương Viễn đương nhiên biết rõ, người phân theo nhóm vật họp theo loài, là cao thủ đứng đầu trong nước, đồng đội của Bạch Hạc Lưỡng Xí đương nhiên cũng là đại thần trong giới chuyên nghiệp. Bản lĩnh của đám người một đám ô hợp kia, ở trước mặt người chơi bình thường thì có thể gọi là cao thủ, nhưng so với những người chơi đại thần kia thì cũng không khác gì gà bệnh. Nói không dễ nghe thì, ngoại trừ Tống Dương có thân thủ cao, Mario và Bôi Mạc Đình có phối trí võ công cao ra, những người khác hoàn toàn không đủ trình độ. Người ta chỉ mời một mình Vương Viễn sao có thể không biết xấu hổ giọng khách át giọng chủ, mang theo một đám người đi cùng. Mọi người chơi trò chơi cùng nhau lâu như vậy, hiện tại Phi Vân Đạp Tuyết cũng đã coi mình là một thành viên trong đội. Vương Viễn đương nhiên không thể bỏ rơi huynh đệ của mình đi tìm người khác chơi. Trong trò chơi có quy tắc của trò chơi, loại hành vi này trong trò chơi còn đáng khinh bỉ hơn chuyện ác ý cướp trang bị. Không sao cả, đi cùng cả đi. Đối với sự khó xử của Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Xí lại rất hào phóng mời chào, đều là người quen biết cũ, khách khí làm gì. Ngươi có bao nhiêu người? Cộng cả ta là 7 người. Vương Viễn nói đúng sự thực. Tập hợp ở quán rượu Trường An, chờ các ngươi. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Được rồi. Vương Viễn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý với Bạch Hạc Lưỡng Xí. Bạch Hạc Lưỡng Xí có thể để Vương Viễn dẫn người vào đội, có thể thấy được lời mời này rất có thành ý. Trong trò chơi, thời gian rất quan trọng, học tuyệt học sớm một ngày thì thực lực cũng tăng lên sớm một ngày, cũng có thể tiếp xúc được với những nhiệm vụ cao cấp hơn. Chuyện này giống như quả cầu tuyết, ưu thế càng lăn càng lớn, bản thân Vương Viễn chính là một ví dụ rõ ràng. Nếu tiếp tục trì hoãn nhất định sẽ bị người khác bỏ xa. Ta tìm được đội ngũ rồi. Sau khi đóng lại khung nói chuyện với Bạch Hạc Lưỡng Xí, Vương Viễn gửi một tin nhắn trong kênh một đám ô hợp, mọi người tới tập hợp ở quán rượu Trường An. Đội ngũ gì? Có thêm bọn họ là chúng ta đủ người sao? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Chắc chắn đủ. Vương Viễn chắc chắn nói. Sẽ không kéo chân sau chúng ta chứ, ta không muốn đi đánh nhau với mấy tên gà đâu. Mario cũng nói chen vào. Chuyện đó thì ngươi không cần phải lo đâu. Vương Viễn nói, có khi bọn họ còn ghét bỏ ngươi quá yếu đấy. Hừ, ta mà yếu. Mario khinh thường nói. Bớt nói nhảm đi. Mau tới Trường An. Vương Viễn ném lại một câu rồi đi thẳng tới trạm dịch. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Viễn cưỡi một con gấu trúc đi trên đường phố, trong ánh mắt chăm chú của vạn chúng lảo đảo đi tới quán rượu trong thành Trường An. Giờ khắc này, trong quán rượu thành Trường An đã ngồi đầy người chơi. Ngưu ca. Người đã đến rồi. Sau tiếng gọi, Bạch Hạc Lưỡng Xí đi ra khỏi quán rượu, đi tới trước mặt Vương Viễn. Đây là người ngươi mang tới. Vì sao ta không biết ai cả? Vương Viễn nhìn thoáng qua người chơi trong quán rượu, có chút khó hiểu hỏi Bạch Hạc Lưỡng Xí. Thời điểm tham gia Hoa Sơn luận kiếm lúc trước, Vương Viễn đã từng giao thủ với những cao thủ trong đội Vạn Thánh Vô Cương, của Vạn Thánh Sơn. Sau đó tới hoạt động niên thú, mọi người cũng từng tụ một chỗ giết niên thú. Cho dù không quá quen thuộc với những cao thủ này, thì Vương Viễn cũng có thể gọi ra tên của bọn họ. Nhưng những người chơi đang ngồi trong quán rượu hiện giờ, Vương Viễn lại chưa từng gặp bất kỳ ai cả. Ha ha. Đều là cao thủ. Bạch Hạc Lưỡng Xí cười cười, biểu cảm có chút đáng khinh. Cao thủ? Cao hơn cả mấy người công đức vô lượng hay sao? Vương Viễn có chút tò mò. Người chơi được Bạch Hạc Lưỡng Xí gọi là cao thủ, vậy thì thực lực của bọn họ đương nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng điều khiến Vương Viễn khó hiểu là, Vạn Thánh Vô Cương được gọi là chiến đội đệ nhất trong nước, chính là cao thủ đỉnh của đỉnh. nhưng trong quán rượu lúc này lại không có một ai cả, chuyện này thực sự kỳ quái. Chẳng lẽ thực lực của những người này còn mạnh hơn cả cao thủ trong chiến đội Vạn Thánh Vô Cương, hay sao? Bạch Hạc Lưỡng Si nói, ở trước mặt bọn họ, ta cũng không dám nói mình mạnh nhất. Thú vị đấy, ngươi đào đâu ra những cao thủ này thế? Vương Viễn Sở cầm nói, đừng nói là ngươi muốn tăng lương, nhưng ông chủ các ngươi không đồng ý, cho nên ngươi muốn tự lập chiến đội đánh nhau với ông chủ các ngươi đấy nhé. Đừng nói bậy. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vội vàng bảo Vương Viễn tém tém lại, ngươi có biết muốn mời bọn họ thi đấu phải tốn bao nhiêu tiền không hả? Có khi ngay cả ông chủ của chúng ta cũng chơi không nổi đâu. Đây đều là nể mặt ta mà tới đấy. Lai lịch lớn như vậy sao? Vương Viễn càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được nhìn vào trong quán rượu một lần nữa. Lúc này, một người chơi thương giáp quân có vẻ không chờ được nữa, đứng lên hét về phía Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, lão Bạch, ngươi ở bên ngoài thì thầm gì với tên mập mạp đó vậy? Người chúng ta chờ còn chưa tới sao? Đến rồi đây. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vội vàng kéo Vương Viễn vào trong quán rượu, chỉ vào Vương Viễn mà giới thiệu, đây là cao thủ hot nhất dạo gần đây trong trò chơi Ngưu Đại Xuân. Nói xong, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại giới thiệu cho Vương Viễn, Ngưu ca, tên cháu trai này tên là Thần Uy Không Cản. Nổi. Ngươi từng nghe rồi nhỉ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Uy Không Cản nổi. Nghe được năm chữ này, Vương Viễn đột nhiên nhướng mày nói, đội trưởng của chiến đội Nhật Nguyệt Sơn Hà Thần Uy Không Cản nổi. Khà khà, đúng vậy. Top đầu thế giới. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ rất vừa lòng với phản ứng của Vương Viễn. Quen biết Vương Viễn lâu như vậy, từ trước tới giờ đều là Vương Viễn khiến cho Bạch Hạc Lưỡng Sĩ kinh ngạc, lần này có thể làm cho Vương Viễn kinh ngạc như vậy, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ rốt cuộc cũng hòa được một ván. Chiến đội Nhật Nguyệt Sơn Hà thuộc Tam Sơn Ngũ Nhạc, cũng là chiến đội hàng đầu không thua kém gì Vạn Thánh Vô Cương, nhưng mà tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Chiến đội trong giới thể thao điện tử chia làm hai loại. Một loại là chiến đội ngôi sao, đặt việc tuyên truyền hình ảnh lên hàng đầu, ví dụ như bên bờ Hải Hà, Vạn Thánh Vô Cương. Thân là chiến đội chuyên nghiệp, không chỉ chơi game và tham gia thi đấu, mà còn xuất hiện trong trò chơi để nâng cấp hình tượng của chiến đội và bang phái, thậm chí còn đích thân ra tay kiếm tài nguyên cho mình. Loại chiến đội như vậy đều là do ông chủ đứng sau ra lệnh, muốn lợi dụng tối đa giá trị của tuyển thủ chuyên nghiệp. Loại chiến đội hình thức này thuộc số ít, hơn nữa ngoại trừ hai trường hợp đặc biệt như Vạn Thánh Vô Cương và bên bờ Hai Hà, thì đa số đều không quá mạnh mẽ. Dù sao thời gian người ta luyện tập thì ngươi lại đi kiếm tài nguyên, chuyện này vô cùng ảnh hưởng tới nền tảng trụ cột. Chỉ có cao thủ chuyên nghiệp kiếm cơm ăn mới tìm loại chiến đội vừa chơi trò chơi, vừa dưỡng lão này. Còn một loại khác chính là chiến đội chuyên nghiệp hoàn toàn thương nghiệp hóa. Khác với loại chiến đội ngôi sao đi rêu rao khắp nơi như Vạn Thánh Vô Cương, mục đích tồn tại của chiến đội thương mại chính là để thi đấu thể thao. Tuy đều là người chơi trò chơi, nhưng lại không phải là người cùng một thế giới với người chơi bình thường. Ngày thường bọn họ ngoại trừ huấn luyện thì là đấu trận, sẽ không thừa thời gian lãng phí cho các hoạt động trong trò chơi, chỉ có những trận đấu cấp bậc chuyên nghiệp thì bọn họ mới tham dự. Ví dụ loại trận đấu không có điểm tích lũy gần như hoạt động toàn dân của trò chơi như Hoa Sơn Luận Kiếm, thì những chiến đội thương nghiệp hóa này khinh thường tham gia. Loại chiến đội này mới là đội ngũ thể thao điện tử nghiêm túc, những chiến đội có xếp hạng đầu trong trò chơi đều là loại chiến đội này. Bọn họ không cần phải tự mình làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc thi đấu thể thao, công pháp trang bị đều là bang phái dưới tay làm nhiệm vụ hoặc hoạt động đưa về. Đây chính là cách các chiến đội này hoạt động. Thần Uy Không Cản nội chính là đội trưởng chiến đội Nhật Nguyệt Sơn Hà, cũng là cao thủ chính của chiến đội Nhật Nguyệt Sơn Hà, từng 3 lần dẫn đội đi đánh giải thi đấu chuyên nghiệp cấp thế giới. Đội ngũ có thể tiến đánh trận đấu cấp thế giới, đều có cao thủ cấp ngôi sao chấn đội, hiển nhiên Thần Uy Không Cản nổi chính là loại cao thủ này. Mặc dù danh tiếng của người này trong trò chơi không nghe nhiều tới thuộc, như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, nhưng xét về mặt thực lực, có ý rồi thì Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói mình không phải người mạnh nhất, cũng không phải lời khiêm tốn. Không thể ngờ được Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại có thể kéo cao thủ như thế tới đánh phụ bản, hàng này mặt mũi lớn thật đấy. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vương Viễn ôm quyền với Thần Uy Không Cản nổi. Đây chính là cao thủ mà trước kia Vương Viễn thường xuyên nhìn thấy trên TV và trên Internet, nói là kính đã lâu cũng là lời nói thật. Đây là Ngưu Đại Xuân à? Thần Uy Không Cản nổi đánh giá Vương Viễn, cười hơ hơ nói, luôn nghe lão Bạch nhắc tới ngươi. Nghe danh không bằng gặp mặt, thì ra Ngưu Đại Xuân uy chấn thiên hạ chỉ là một tên mập mạp tầm thường. Ha ha, nghe Thần Uy Không Cản nổi nói như vậy. Vương Viễn mỉm cười, không hề để trong lòng. Mặc dù trong lời nói của người này không có ý thù địch gì, nhưng cũng không có chút duyên nào cả. Nếu là người quen như Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói Vương Viễn mập, thì Vương Viễn sẽ không có cảm giác gì. Còn Thần Uy Không Cản nổi ngươi là cái thá gì, lão tử với ngươi không quen không thân, ngươi dám nói lão tử mập. Cho ngươi một quyền. Thần Uy, bảo sao ngươi luôn đứng hàng đầu chịu đánh. Lúc này, một người chơi đường môn mặc trang phục xanh đen ở bên cạnh lên tiếng, cái tên nhà ngươi có tật xấu miệng chó không nhà được ngả voi thành thói rồi, há miệng là kéo thù hận. Lão Bạch là dạng người gì, cao thủ y kéo tới ít nhất cũng mạnh hơn ngươi đấy. Ta nghe nói Ngưu Đại Xuân là chịu đòn đệ nhất thiên hạ, ngươi nên xuất ngũ rồi. Vương Viễn, người chơi đường môn này ngoài miệng là giúp Vương Viễn khinh bỉ thần uy không cản nổi, cũng tâng bốc Vương Viễn một phen. Nhưng trong lời nói cũng thầm đâm chọc, đổ thêm dầu vào lửa, đạp người này để nâng người kia lên, chỉ sợ Vương Viễn và thần uy không cản nổi không đánh nhau. Đây là Ám Nguyệt Vô Quang. Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ vào, cao thủ đường môn giới thiệu, Ngưu ca ngươi đừng để ý tới hắn ta, tên này là tệ nhất. Nhìn ra được. Vương Viễn liên tục gật đầu rồi hỏi, ngươi chính là Ám Nguyệt Vô Quang của Ám Lưu Dũng Động sao? Tên này giống thần uy không cản nổi, là cao thủ cấp ngôi sao của đội nhà mình. Khà khà. Đúng vậy. Thì ra Ngưu ca cũng có nghe nói tới ta à? Ám Nguyệt Vô Quang cười khà khà, có chút kỳ quái. Nhất là hai chữ Ngưu ca mà hắn ta gọi nghe đặc biệt chói tai. Chuyện này cũng không khiến Vương Viễn bất ngờ. Dù sao cao thủ đều có sự tự tin của mình, nhìn Bạch Hạc Lưỡng Xí không ít lần ở trước mặt bọn họ nói Vương Viễn, châu bò thế nào, nhưng Vương Viễn lại chỉ có danh hão mà không thể hiện thực lực cho bọn họ thấy, đương nhiên không có ai tin phục được. Vật họp theo loài, bạn bè của cao thủ cũng đều là cao thủ, lời này nói không hề sai. Không chỉ có thần uy không cản nổi và Ám Nguyệt Vô Quang, 10 người chơi khác trong quán rượu ai ai, cũng là cao thủ ngôi sao dẫn đội của các chiến đội lớn. Nghe Bạch Hạc Lưỡng Xí giới thiệu từng người một, Vương Viễn cảm thán không thôi. Bảo sao Bạch Hạc Lưỡng Xí lại nói đám người này cho dù là ông chủ bọn họ, cũng không mời tới nổi. Ngoa nó, đây chính là đội ngũ cấp bậc ngôi sao đấy, chiến đội nào có một người trong số này, thôi cũng đã có khả năng lấy được thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc tế rồi. Còn việc gom những người này, vào một đội ngũ thì không phải chuyện người thường có thể làm được. Không thể ngờ Bạch Hạc Lưỡng Xí lại có mặt mũi lớn đến vậy, có thể mời nhiều cao thủ cấp ngôi sao tới đánh phụ bản. Ngoại trừ thần uy không cản nổi và Ám Nguyệt Vô Quang ra, các cao thủ khác lại rất có phong cách, không biểu hiện ra cảm xúc khác thường nào, ngược lại còn thoải mái giống như đang đi nghỉ ngơi tụ hội, ngồi đó uống rượu tán phét, sau khi chào hỏi qua cho biết thì đều lười liếc nhìn Vương Viễn thêm một cái. Chuyện này lại càng bình thường hơn, vốn không phải là người cùng một giới, nên không cần phải quen thân, càng không cần đối địch. Nếu không phải có Bạch Hạc Lưỡng Xí làm trung gian, thì cả đời này mọi người cũng khó có khả năng cùng xuất hiện, ai rảnh rỗi đâu quan tâm một người qua đường chứ. Thế nào? Đội ngũ như vậy phối trí rất mạnh đúng không? Bạch Hạc Lưỡng Xí có chút đắc ý hỏi Vương Viễn. Rất mạnh. Vương Viễn thật lòng gật đầu. Đây đương nhiên là đội ngũ mạnh nhất trong nước rồi. Ngươi có thể mời bọn họ đến. Ngươi mới mạnh. Bọn họ đâu có thời gian cày phụ bản. Vương Viễn lại nói. Cao thủ chuyên nghiệp cũng phải có hoạt động tập thể chứ. Thời gian muốn là có thôi. Bạch Hạc Lưỡng Xí cười. Đôi mắt hiện lên quầng thâm. Không hổ là cao thủ trò chơi lâu năm. Này lão Bạch, lão Ngưu cũng đã tới rồi, khi nào chúng ta mở phụ bản đây? Vương Viễn đang nói nhảm với Bạch Hạc Lưỡng Xí, thần uy không cản nổi chen tới hỏi Bạch Hạc Lưỡng Xí. Chuyện này thì... Bạch Hạc Lưỡng Xí quay đầu nhìn Vương Viễn. Được thêm lát nữa. Vương Viễn nói, ta còn bạn chưa tới. Bạn của ngươi? Thần uy không cản nổi có chút nghi ngờ nói, lão Bạch không nói ngươi có bạn muốn tới đấy. Bạn của Ngưu ca cũng là cao thủ rất mạnh nhỉ, tên là gì thế? Ám Nguyệt Vô Quang lại ngứa miệng cả khịa Vương Viễn. Chỉ là người chơi bình thường, không có tiếng tăm gì. Vương Viễn xua tay, thản nhiên đáp, người chơi bình thường. Nghe Vương Viễn nói vậy, chúng cao thủ trong quán rượu đột nhiên dừng động tác, đưa mắt nhìn về phía Bạch Hạc Lưỡng Xí, giống như đang chất vấn y rằng chuyện này là sao. Thời gian của những cao thủ này luôn quý giá, từ trước tới nay đều là người khác chờ bọn họ, chứ bọn họ rất ít khi chờ người khác. Vương Viễn thì thôi, nói thế nào cũng là người chơi có tiếng nổi nhất trong trò chơi hiện giờ. Coi như có chút danh tiếng, hơn nữa còn được Bạch Hạc Lưỡng Xí sùng bái đủ kiểu. Tất cả mọi người đều là bạn bè, chờ một cao thủ như Vương Viễn cũng có thể tạm chấp nhận được. Nhưng nay lại còn phải đợi thêm vài người chơi bình thường không tiếng tăm gì, chuyện này có hơi quá đáng. Thật sự mà nói tiền thi đấu của những cao thủ cấp ngôi sao này đều tính bằng phút. Để cho bọn họ lãng phí thời gian vì mấy người thường, đương nhiên bọn họ không muốn. Ngưu ca lại khiêm tốn rồi. Bạch Hạc Lưỡng Xí vội vàng lau mồ hôi nói. Những cao thủ đó đều là đồng đội của Ngưu ca, lúc trước ở Hoa Sơn Luận Kiếm, Vạn Thánh Vô Cương chúng ta thua trong tay bọn họ đấy. Thế à, Bạch Hạc Lưỡng Xí giải thích như vậy, mọi người mới cảm thấy trong lòng thoải mái một chút. Bạch Hạc Lưỡng Xí thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, Ngưu ca, ngươi suýt nữa khiến ta khó xử rồi. Khà khà. Vương Viễn cười, không phản bác. Người một đám ô hợp cũng không phải người lề mề, như Mario có thê Vân Tung. Dùng để chạy trốn là tuyệt nhất là người đầu tiên đi tới quán rượu, hùng hổ đi thẳng tới bàn Vương Viễn ngồi xuống nói, đây là chỗ quỷ quái gì thế, lão tử tìm một cái là tới. Lên rượu tốt nhất, ngươi mời khách. Lại đóng gói thêm mấy bình cho ta, mọi người trong quán. Hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ gặp được người nào vô liêm sỉ như thế. Mario vừa ngồi xuống, Điều Tử Đạo Khả Đạo và Phi Vân Đạp Tuyết cũng lần lượt đi tới quán rượu, tiếp theo là Độc Cô Tiểu Linh, cuối cùng là Tống Dương. Cô nàng này dường như mới vừa từ chợ qua đây, miệng còn ngậm một cái bánh nướng to hơn cả mặt mình, trên mặt còn dính mấy hạt vừng. Cho ngươi này, ta ăn không nổi nữa. Tống Dương đi tới trước mặt Vương Viễn, tiện tay ném nửa cái bánh nướng ăn dở cho Vương Viễn. Vương Viễn cũng không chê, hai ba miếng ăn hết. Đám người một đám ô hợp tập trung đông đủ khiến đám người thần uy không cản nổi, trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái đám thần tiên gì thế này? Quan phủ đương sai, chưa già đã yếu, còn có một người sống trong cổ mộ, cuối cùng lại là hai người chơi nữ. Người trước là nghề nghiệp cơ quan sư rác rưởi nhất thì khỏi cần nói tới rồi, còn cái người chạy quanh phố miệng ngậm đồ ăn này là thứ quỷ gì vậy? Người duy nhất nhìn có chút bình thường chính là anh đẹp trai phái Thiên Sơn, nhưng mà có thể lăn lộn cùng một chỗ với đám người không bình thường này, chỉ sợ cũng không khác gì đám bất thường này đâu. Đấy là bọn họ còn không gặp được Bôi Mạc Đỉnh. Lão Bạch à, mạo muội hỏi một câu, Vạn Thánh Vô Cương các ngươi thật sự bại bởi bọn hắn à? Lúc này, cao thủ võ đang hoa phi hoa có chút khó tin hỏi Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đứng bên cạnh. Đúng vậy đó. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thở dài nói. Ngươi xem lại đi, ta đã nói rồi mà. Chiến đội không chính quy như Vạn Thánh Vô Cương ngươi vẫn nên chuyển đi. Hoa Phi Hoa nói lời chân thành, đến Hoa Tiền Nguyệt Hạ của chúng ta đi, ta sẽ đề cử ngươi làm đội phó. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ không nói gì. Đám người một đám ô hợp kia, vẫn có phong cách trước sau như một. Chúng ta thật vất vả bớt ra chút thời gian đánh phụ bản với ngươi, sao ngươi lại hại chúng ta như vậy? Ám Nguyệt Vô Quang luôn thích móc đều người khác lúc này cũng lau mồ hôi nói, mấy người chúng ta nếu đánh phụ bản còn để lật thuyền, thì về sau không còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới nữa đâu. Ngươi có ý gì thế? Mấy người một đám ô hợp cũng không ngốc, nghe được lời này của Ám Nguyệt Vô Quang đều hiểu tên nhãi này có ý gì. Người tính khí nóng nảy như Mario lập tức hỏi ngược lại. Không có ý gì cả, chỉ là thấy các ngươi sẽ kéo chân sau thôi. Ám Nguyệt Vô Quang nhìn Mario, cười khẽ nói. Kéo mà cha ngươi ấy. Có tin ta kéo trứng ngươi xuống hay không hả? Mario lập tức chửi đồng lên, không hề có chút tu dưỡng nào của đạo sĩ phái võ đang. Ngươi nói thêm câu nữa. Ám Nguyệt Vô Quang giận dữ, lập tức móc ra một cái nỏ lóe hồng quang. Nói thật, Vương Viễn cũng rất không ưa những người hay nói móc nói kháy. Thấy Mario gây sự với Ám Nguyệt Vô Quang, Vương Viễn không nói lời nào, lặng lẽ huyễn hóa vũ khí thành hộ thủ. Cao thủ ngôi sao chó má gì chứ, nói một câu kính đã lâu là cho ngươi thể diện, đã cho mà ngươi còn không cần, thì cho dù có Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng đừng trách lão tử độc ác. Đều câm miệng cho ta. Nhưng trong lúc Vương Viễn vận sức chờ phát động, muốn dùng một gậy gõ chết tên đáng ghét này, thì Phi Vân Đạp Tuyết đứng ra giữa Mario và Ám Nguyệt Vô Quang. Ngươi là ai? Lại dám quản ta? Ám Nguyệt Vô Quang trừng mắt hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta họ Trịnh. Ông ngoại ta họ Mã. Trong trò chơi ta tên là Phi Vân Đạp Tuyết. Nói tới đây, Phi Vân Đạp Tuyết trưng ra ID và dấu hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15 của mình. Soạt. Phi Vân Đạp Tuyết vừa dứt lời, chúng cao thủ trong quán rượu không hẹn mà đồng loạt đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía Phi Vân Đạp Tuyết đều trở nên cung kính. Thì ra là Mã thiếu gia. Thất kính, thể diện này không thể không cho. Ám Nguyệt Vô Quang nghe xong lời tự giới thiệu của Phi Vân Đạp Tuyết thì phẫn nộ, xoay người sang chỗ khác, không dám đối đầu với Mario nữa. Châu bò thật. Còn có thể làm vậy sao? Đám người Vương Viễn cảm thấy thế là đủ rồi. Quả nhiên, trước mặt tư bản ai cũng ngang hàng, nhất là trong mắt cao thủ chuyên nghiệp kiếm cơm trong trò chơi như mấy người ở đây, tư bản đều là ông nội. Đều ngồi xuống cả đi. Chúng ta là đi đánh phụ bản, không cần làm tổn thương hòa khí, khiến lão Bạch khó xử. Phi Vân Đạp Tuyết xua tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng vội vàng nói, đều là cao thủ do ta mời tới, mọi người cho ta chút mặt mũi được không? Ha ha. Đám người Ám Nguyệt Vô Quang cười ha ha ngồi lại, không khí qua sự khuyên giải của Phi Vân Đạp Tuyết đã trở nên hài hòa, nhìn bộ dạng Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hiện giờ, trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút cảm thán. Không thể ngờ được, lão Bạch càng chơi càng giống con buôn rồi. Vì kiếm tiền mà người như vậy cũng kết bạn. Vạn Thánh Vô Cương lại bại bởi những người này, sao ta cứ cảm thấy không đúng nhỉ? Đừng nói là nhận tiền của tên Mã thiếu gia kia nhé. Hầy, đáng tiếc. Một cao thủ đang tốt đẹp, càng chơi lại càng thụt lùi. Cửa vào phụ bản cảnh tượng 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh, nằm ở dưới núi Côn Lôn. Lúc, đám người Vương Viễn đi tới núi Côn Lôn ở Tây Vực, thì lối vào đã có không ít người đứng. Thời điểm hiện tại, có thể lên tới cấp 80 đi đánh phụ bản tuyệt học, đều là cao thủ trong trò chơi, những người đứng ở lối vào ai nấy đều mặt mày phơi phới. Nhưng mà những người ở cửa ra của phụ bản lại là một đám mặt ù mày trao. Hiển nhiên, nhiệm vụ này còn khó làm hơn tưởng tượng nhiều, phụ bản bình thường còn phải đánh vài lần để góp nhặt kinh nghiệm cơ mà, huống chi đây lại là phụ bản tuyệt học. Chúng ta có cần chờ người khác đánh lấy chút kinh nghiệm hay không? Thấy lối ra không ngừng có đội ngũ khiêu chiến thất bại bị truyền tống ra, Bạch Hạc lưỡng sĩ cẩn thận hỏi mọi người. Dù sao có thể tới đây đánh phụ bản đều không phải kẻ yếu, mọi người thảm bại như vậy, có thể thấy được độ khó của phụ bản này. Đám người thần uy không cản nổi lại là cao thủ đứng đầu, nếu bởi vì y mà lật thuyền trong phụ bản này, truyền ra ngoài thì không dễ nghe một chút nào. Chẳng thà đợi người khác đánh thành công phụ bản lấy được kế hoạch, thì xác suất thành công còn có thể cao hơn một chút. Chờ cái rắm. Không có thời gian. Đề nghị của Bạch Hạc lưỡng sĩ bị mọi người đồng loạt phủ quyết. Đều là cao thủ, bọn họ có tự tin tuyệt đối, đương nhiên sẽ không bị sự thất bại của người khác hù dọa. Huống hồ tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, làm sao có thời gian chờ người khác đánh thành công phụ bản. Vậy ta mở đấy nhé. Bạch Hạc lưỡng sĩ đi tới cửa vào phụ bản cảnh tượng, lựa chọn tiến vào. Cảnh tượng vừa chuyển, đám người Vương Viễn đồng loạt bị truyền tống tới dưới chân núi. Ở phía trước đám người Vương Viễn, đệ tử ma giáo đang đứng thành một đội hình huấn luyện thật nghiêm chỉnh. Những đệ tử ma giáo này đang mặc áo giáp màu vàng kim, trên đầu bọc khăn trùm màu trắng, trong tay cầm trường thương, trên lưng đeo cung tiễn, bên hông còn đeo rìu. Ở giữa đội hình có cắm một cây cờ lớn, trên đó viết một chữ kim cực lớn. Nhuệ Kim Kỳ. Nhìn thấy những đệ tử ma giáo trước mắt, đám người Vương Viễn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là Nhuệ Kim Kỳ của ma giáo. Ma giáo chia đệ tử dựa theo ngũ hành, mỗi một kỳ đều có công pháp riêng biệt. Đệ tử Nhuệ Kim Kỳ chủ tu lực cánh tay, ngoại công kích cực cao, còn có hiệu ứng đặc biệt là phá phòng. Hơn nữa, ngũ hành kỳ của ma giáo thường huấn luyện dựa theo hành quân, là NPC loại hình quân đội. Quái vật loại hình quân đội thực lực cá thể có lẽ không mạnh, cấp bậc chỉ khoảng 50-60, nhưng bọn chúng huấn luyện nghiêm chỉnh, tự động tiến lui, tính kỷ luật cao, phối hợp nghiêm cẩn, tác chiến quần thể vô cùng cường hãn. Kỳ chúng Nhuệ Kim Kỳ trước mặt mọi người có khoảng 500 người, còn mang theo cả vũ khí tấn công tầm xa như cung tiễn, rìu bay. Dưới Nhuệ Kim Kỳ có một cự hán thân hình cao lớn, chiều cao hơn 2 mét, trong tay cầm một lang nha bổng cực kỳ uy lực, khiến người nhìn sợ hãi. Trên đầu có một hàng chữ trưởng kỳ sử Nhuệ Kim Kỳ trang tranh. Thoạt nhìn cấp quan cũng không cao lắm, nhưng lại là boss hảo hiệp cấp 80, tu công pháp ma giáo thiên quân quyết. Ha ha, thấy đám người Vương Viễn được truyền tống vào trong cảnh tượng phụ bản. Trang tranh đột nhiên cười ha ha một tiếng, giơ lang nha bổng trong tay lớn tiếng nói, đám chó con sáu môn phái lớn lại tới nữa kìa. Giết bọn chúng. Xoẹt. Theo một tiếng giống to của trang tranh, lang nha bổng trong tay hắn ta phát ra một luồng sáng màu đỏ hồng, tản ra khắp mọi nơi, bao phủ tất cả đệ tử Nhuệ Kim Kỳ. Giết. Đám kỳ chúng Nhuệ Kim Kỳ hô một tiếng kinh thiên động địa, sau khi hào quang bao phủ thì thuộc tính lập tức tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, kỳ chúng Nhuệ Kim Kỳ hàng trước đột nhiên quỳ một chân xuống đất, kỳ chúng hàng sau lấy rìu bay ra, còn kỳ chúng hàng cuối cùng thì dương cung lắp tên. Giết! Trang tranh đằng đằng sát khí ra lệnh một tiếng. Mấy trăm rìu bay tính cả mũi tên bay về phía đám người Vương Viễn. Trốn ra phía sau ta. Tay phải thần uy không cản nổi hướng lên trên, một cự thuẫn to cỡ ván cửa xuất hiện trong tay, y thúc dục chân khí, một ảo ảnh tường khiên rộng hơn một trượng, cao hơn 5 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Keng keng. Tất cả mũi tên và diều bay đều bị thần uy không cản nổi ngăn cản. Lên. Một đợt công kích chấm dứt, thần uy không cản nổi không hề dừng lại, giơ tấm chắn trực tiếp lao về phía đám Nhuệ Kim Kỳ đối diện. Cao thủ chính là cao thủ, cho dù là thực lực hay là can đảm đều hơn xa người bình thường. Nếu là cao thủ bình thường, gặp tình huống này chắc chắn không dám xông lên phía trước. Thần uy không cản nổi lại nắm chuẩn khoảng trống trong đợt công kích của đối phương. Giờ lá chắn trực tiếp giết tới. Tất cả mọi người đều là cao thủ đầy kinh nghiệm, đối phó với loại quái nhỏ quân đội cự ly xa này, quan trọng nhất là nắm chắc tiết tấu được thứ nhất. Bởi vì những quái nhỏ này phối hợp khá là chặt chẽ, một khi người chơi mất đi cơ hội tiến công, vậy thì công kích của chúng sẽ liên miên không dứt, làm cho người chơi không còn có lực đánh trả. Cho nên thừa dịp khoảng trống đợt công kích thứ nhất xông lên chém giết đối thủ, đánh gãy tiết tấu bên địch mới là thủ đoạn tiến công chính xác nhất. Đám người Bạch Hạc lưỡng sĩ ngầm hiểu ý của thần uy không cản nổi, nên theo thật sát phía sau y, lao thẳng về phía Nhuệ Kim Kỳ. Chúng ta cũng đuổi theo. Mario thấy cung thủ đường môn như ám nguyệt vô quang, cũng xông lên thì trong lòng đương nhiên không phục, vì thế cũng muốn đuổi theo đi cùng. Không thể đi. Vương Viễn lại đưa tay lên, trực tiếp kéo Mario lại, hơn nữa còn hô lên với đám người Bạch Hạc lưỡng sĩ, không nên xông lên phía trước, mau quay lại. Quay lại. Nghe được tiếng la của Vương Viễn. Thần uy không cản nổi lộ ra một nụ cười khinh miệt. Cao thủ gì dạng này chứ? Ngay cả việc khống chế tiết tấu quan trọng nhất cũng không hiểu được, còn muốn ta quay lại. Bụp. Nhưng vào lúc này, từ trên bầu trời cao rơi xuống một lá cờ nhỏ màu vàng, cắm ngay xuống mặt đất trước mặt thần uy không cản nổi. Cái gì vậy? Thần uy không cản nổi chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên, không biết có cái gì đó rớt xuống. Ngay sau đó dưới chân đột nhiên rung chuyển. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất dưới chân đám người thần uy không cản nổi đột nhiên nứt ra một hố sâu. Móa! Ta biết ngay mà. Thấy dị biến xảy ra, Vương Viễn không nhịn được thở dài một hơi. Hệ thống thật lắm chiêu trò, trước giờ vẫn luôn bẫy chết người không đền mạng. Kỳ chúng nhuệ kim kỳ làm sao có thể ngồi yên đấy cho ngươi tiến lên đánh, huống chi hiện tại đây còn là phụ bản tuyệt học, chỉ số thông minh của quái đương nhiên không thấp, quái viễn trình mà không chơi thả diều tất nhiên có bẫy. Nhìn xem, phía trước người ta có cạm bẫy, chỉ chờ các ngươi tiến lên dẫm vào thôi. Lúc này, Vương Viễn cũng đã phát hiện một chuyện có vẻ chết người. Đám cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp này có lẽ PVP thật sự trâu bò, nhưng kinh nghiệm PVE thì có chút thấp tới dọa người. Dù sao ngày thường bọn họ chỉ cần PVP, hoàn toàn không cần đánh quái kiếm tài nguyên, loại cạm bẫy nhỏ này đối với bọn họ mà nói chắc chắn là rất xa lạ. Cho dù là Bạch Hạc Lưỡng Xí, để đánh phụ bản một cách chi tiết, thì cũng không theo kịp rất nhiều cao thủ PVE đỉnh cấp. Vương Viễn nhớ mang máng, năm đó đánh băng Hoàng Hà, chỉ cần khởi động cơ quan chỗ tấm bia đá là có thể qua sông, nhưng tên nhãi này lại đặc biệt chạy tới chỗ Độc Cô Tiểu Linh, mua hạt tường rực để bay qua. Lúc đánh nhân thú, Vương Viễn từng hợp tác với Bạch Hạc Lưỡng Xí, biểu hiện của đám người kia cũng chả khác gì tay mới là bao. Bởi vậy có thể thấy được, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí kia về phương diện đánh phụ bản, thì không có kỹ thuật gì cả, mà chỉ dựa vào thực lực siêu cường cứng rắn đánh qua. Nhiều chi tiết nhỏ hơn nữa, ta cứ đánh là được. Chuyện này giống như một người có sức lực lớn, chuyện có thể sử dụng sức lực để giải quyết, thì sẽ không sử dụng công cụ để tiết kiệm sức lực. Mà bây giờ, đây là phụ bản tuyệt học, chứ không phải là phụ bản chỉ cần có thể đánh là có thể giải quyết vấn đề. Cho dù ngươi có là cao thủ đỉnh cấp, thì ở trong phụ bản tuyệt học mà dám đánh một cách thô bạo đơn giản, tất nhiên cũng sẽ lật xe vô cùng thê thảm. Bố tổ sư, rút, dù sao cũng là cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp, nhận thức của đám người thần uy không cản nổi vẫn khá chuẩn. Cảm giác dưới chân bất ngờ xảy ra biến hóa, thần uy không cản nổi vẫn có thể tỉnh táo ra chỉ lệnh. Chúng cao thủ phản ứng cũng nhanh, chỉ lệnh vừa ra, mọi người đều sử dụng khinh công, nhảy ra khỏi phạm vi sụp đổ. Trâu bò đấy. Thấy đám người kia phản ứng nhanh như vậy, đám người Vương Viễn cũng kinh ngạc không thôi. Cho dù là Mario mang vẻ mặt không phục, cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Trong trò chơi rất chú trọng gốc rễ dưới chân, một khi hạ bàn không ổn thì toàn thân sẽ mất đi cân bằng, trong trạng thái đó, thì cho dù ngươi có khinh công cao tới đâu cũng không thể sử dụng được, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, hoàn thành thụ thân cân bằng mới có thể thi triển khinh công. Thụ thân là thao tác cơ bản nhất phân chia chất lượng cao thủ, có quan hệ trực tiếp với năng lực phản ứng và kỹ thuật của người chơi. Tốc độ thụ thân càng nhanh, chứng tỏ người này có phản ứng nhanh, kỹ thuật cao. Đám cao thủ trước mắt đều không kịp đề phòng dưới chân có cạm bẫy, không nói là người thường, chỉ nói cao thủ cấp độ như Mario thôi, lúc này cũng không thể khống chế được mà rơi vào trong bẫy. Thế nhưng đám cao thủ Hoa Phi Hoa và Ám Nguyệt Vô Quang, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành thụ thân, nhảy ra khỏi cạm bẫy. Đây chính là năng lực thao tác và phản ứng của cao thủ. Đương nhiên, trong đám người đó, cao tay nhất chính là thần uy không cản nổi. Tên cháu trai này thân là người chơi thương giáp quân, khinh công vốn là một điểm yếu, lúc này trong tay còn cầm theo lá chắn, khả năng cơ động giảm đi một khoảng lớn. Thế mà trong nháy mắt cạm bẫy xuất hiện dưới chân, tên này không chỉ rất bình tĩnh hạ lệnh rút lui, đồng thời còn nhảy một bước nhỏ sang bên cạnh bẫy. Thân thủ này ngay cả Vương Viễn cũng không nhịn được mà khen một tiếng. Khó trách tên này miệng thối, EQ thấp như vậy mà có thể lăn lộn giang hồ thuận buồm xuôi gió tới thế. Người ta là có bản lĩnh thật sự, ngày thường một chút tính cách này đều sẽ bị hào quang che lấp đi. Nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ đám thần uy không cản nổi đã thoát khỏi cạm bẫy, thì đột nhiên từ dưới bẫy chuyển lên một chàng cười điên cuồng, kha kha kha, muốn chạy. Nghe tiếng cười kỳ dị như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cùng lúc đó, một đám đệ tử ma giáo mặc áo vàng, mang theo sẻng từ dưới đất nhảy lên. Là kỳ chúng hậu thổ kỳ. Đám kỳ chúng hậu thổ kỳ này có khoảng hơn 100 người, trực tiếp vây xung quanh bẫy chật như nêm cối. Không đợi đám cao thủ đáp xuống đất, đám kỳ chúng đều giơ sẻng trong tay lên, đập về phía chúng cao thủ. Ác độc, thật sự là ác độc. Đầu tiên là làm bẫy gài người, người ta không mắc mưu thì mạnh mẽ đập chết người ta. Phụ bản này vừa vào đã cho người chơi một đòn cảnh cáo rồi. Bảo sao vừa rồi, những người chơi bị truyền tống ra ngoài đều mang vẻ mặt buồn bực, xem ra bọn họ đều chết một cách rất mất mặt. Nếu là cao thủ bình thường, không nói tới việc có thể nhảy ra khỏi bẫy hay không, cho dù có nhảy ra được thì chưa kịp tiếp đất đã bị hậu thổ kỳ đập chết rồi. Nhưng bây giờ, người kỳ chúng hậu thổ kỳ đối mặt lại là một đám game thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp, đương nhiên mưu kế không dễ dàng được thực hiện rồi. Tất cả mọi người đều là cao thủ, một mình đấu với cao thủ cấp 120 bậc trưởng môn cũng không rơi vào thế hạ phong, mà đám kỳ chúng hậu thổ kỳ mới chỉ khoảng cấp 50-60 mà thôi, sao có thể dễ dàng đập chết bọn họ chứ? Tuy rằng kỳ chúng hậu thổ kỳ chiếm hết địa lợi, còn có phối hợp trận hình, nhưng chênh lệch thực lực lại không phải dễ dàng bù lại như vậy. Đám người Hoa Phi Hoa rơi vào hoàn cảnh xấu như vậy, nhưng lấy một địch 10 vẫn rất thành thạo. Bạch Hạc Lưỡng Xí thi triển kiếm quyết, trường kiếm chia làm 10 thanh bảo vệ toàn thân, trong nháy mắt chém chết 3 tên hậu thổ kỳ. Hoa Phi Hoa có thái cực chân khí hộ thể, tá lực đả lực, trong lúc nâng tay đã ném 2 tên địch vào trong bẫy phía sau. Thần uy không cản nổi thì giơ cao tấm chắn lớn, mặc cho sảnh đập lên lá chắn phát ra tiếng vang đùng đùng, vẫn lù lù bất động. Ám Nguyệt Vô Quang là đỏm dáng nhất, tên này là cao thủ đường môn, khinh công cực cao, bay tới bay lui, là trên đỉnh đầu đám hậu thổ kỳ. Các ngươi nói thử xem nếu tên kia rơi xuống thì sẽ ra sao? Mario không có ý tốt hỏi Vương Viễn. Chuyện này ai biết được? Vương Viễn theo ánh mắt Mario nhìn thoáng qua Ám Nguyệt Vô Quang cách đó không xa, sắp bay ra khỏi vòng vây nói, ngươi có thể tìm một người thử xem. Hắc hắc, cho ta mượn chút nội lực. Mario cười một tiếng đều giả, liếc mắt với Vương Viễn. Vương Viễn hiểu ý, tay phải đặt lên vai Mario, một cỗ nội lực hùng hậu chảy vào trong cơ thể Mario. Mario vận khởi tham hợp chỉ, đánh về phía Ám Nguyệt Vô Quang, một luồng kinh lực vô hình cách 10 mét, điểm lên người Ám Nguyệt Vô Quang. Phốc, thân hình Ám Nguyệt Vô Quang thoáng cứng lại, bị Mario điểm huyệt, ngừng giữa không trung. Con mẹ nó, ai chơi ta? Ám Nguyệt Vô Quang đột nhiên bị định trụ, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt nhìn khắp nơi. Mario lại cách hắn ta hơn 3 trượng, nên hắn ta hoàn toàn không hoài nghi là Mario làm. Bị điểm huyệt, khinh công của Ám Nguyệt Vô Quang cũng bị cắt đứt, toàn thân không thể động đậy, rơi thẳng xuống đất. Kỳ chúng hậu thổ kỳ đuổi tới, từng sẻng một đập Ám Nguyệt Vô Quang vào trong bẫy. Sau đó đám kỳ chúng mạnh tay xúc đất, trong khoảnh khắc, chôn sống Ám Nguyệt Vô Quang dưới bẫy. Trời ạ! Đậu xanh! Nhìn thấy cách chết của Ám Nguyệt Vô Quang, tất cả mọi người đều giật mình. Trong trò chơi có rất nhiều cách chết, sảng khoái nhất là bị người ta chọc cho một kiếm đúng điểm yếu hại, đau đớn nhất chính là bị người ta hành hạ tới chết, mà chôn sống chính là một trong số đó. Đám hậu thổ kỳ kia thật đủ cá tính. Thế mà lại thích chôn sống người ta, không thể trêu vào rồi. Lòng cảm thấy hoảng sợ, nên tâm muốn sống của đám cao thủ càng thêm mãnh liệt. Giết cho ta. Nhìn thấy chúng cao thủ sắp đột phá sảnh trận của hậu thổ kỳ, Trang Tranh ở trong đám nhuệ kim kỳ dơ lang nha bổng lên quát lớn một tiếng. Hồng quang lại lan tràn, bao trùm cả đám hậu thổ kỳ. Thuộc tính lực cánh tay của kỳ chúng hậu thổ kỳ cũng tăng lên nhiều. Đồng thời kỳ chúng nhuệ kim kỳ lại lấy diều bay ra, dương cung lắp tên. Mũi tên và diều bay tiếp tục bay về phía đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hai tay khó địch 4 đấm, hảo hán cũng không đỡ nổi nhiều người. Gặp tình thế xấu, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí có thể ngăn cản được hậu thổ kỳ đã vô cùng không dễ. Lúc này đám kỳ chúng hậu thổ kỳ còn được thêm bắp, sau đó lại thêm công kích tầm xa của nhuệ kim kỳ. Hai mặt thụ địch như vậy, cho dù thủ đoạn của đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí có mạnh hơn nữa thì cũng không ngăn cản nổi. Không thể không nói, đám ngũ hành kỳ này phối hợp lại thì khá khó chơi đấy. Đạp sai một bước thôi là bị quản chế từng bước. Mau hỗ trợ ngăn cản mũi tên ám khí. Thấy đám cao thủ sắp bị diệt sạch, Vương Viễn biết không thể đứng nhìn được nữa, lập tức ra lệnh hỗ trợ với đám người Tống Dương. Nói thế nào thì cũng là cùng nhau đánh phụ bản, tạm thời không bàn tới trình độ đánh phụ bản của đám cao thủ này như thế nào, nhưng thực lực của bọn họ thì vô cùng cường hãn. Đây mới là cảnh tượng đầu tiên thôi đã khó đánh như vậy rồi, phía sau chắc chắn sẽ càng khó hơn, nên không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ chết ở chỗ này được. Loại tình huống này thì thêm một người là thêm một sự giúp đỡ. Vừa nói xong, Vương Viễn và Tống Dương đã một trái một phải nhảy tới trước mặt thần uy không cản nổi. Thần uy không cản nổi có tấm chắn, nhưng chỉ có thể ngăn cản mũi tên bay về phía mình, chứ không ngăn cản nổi công kích đang bay về phía những người khác. Lúc này, Tống Dương ở bên phải vận khởi Bắc Minh chân khí, hai tay tung bay, trong khoảnh khắc đã đập rơi mấy cái diều bay cùng khoảng hơn chục mũi tên. Cô nương thân thủ tốt đấy. Thần uy không cản nổi thấy một màn như vậy. Ánh mắt có chút đăm chiêu, trong lời nói tràn đầy rung động. Nói thật, đối với những cao thủ như bọn hắn mà nói, dựa vào ra tay tần suất cao ngăn cản mũi tên ám khí bay tới không phải chuyện khó, nhưng đập rơi hơn 10 mũi tên như Tống Dương thì cũng rất khó, cho dù có thể làm được như vậy cũng là miễn cưỡng mà thôi. Nhưng giờ phút này, Tống Dương lại làm tới thành thạo, giống như đó chỉ là một thao tác bình thường mà thôi, cô gái này thật khủng bố. Phải biết rằng, Tống Dương không phải cao thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là một người chơi nữ. Người chơi nữ của một đám ô hợp đã lợi hại như vậy, thì những người khác không phải là. Trong lúc thần uy không cản nổi đang suy tư, thì bên trái đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn. Thần uy không cản nổi nghe tiếng quay đầu nhìn qua, thì thấy trên người Vương Viễn tỏa ra một luồng kim quang. diều bay mũi tên trong không trung giống như nam châm hút đi, quay một vòng bay về phía Vương Viễn. Keng keng, âm thanh vang lên liên tục, hơn phân nửa đợt tấn công của nhuệ kim kỳ đều đánh lên người Vương Viễn, phát ra tiếng kim loại va chạm. Mà Vương Viễn lại đứng yên ở đó, không chút sức mẻ, ngay cả cưỡng chế mất máu cũng không bay lên. Đậu, kỹ năng vô địch. Mạnh như vậy sao? Thần Uy không cản nổi nhìn thấy mà lảo đảo. Hắn ta nổi danh là hàng trước mạnh nhất, vô cùng tự tin vào năng lực phòng thủ của chính mình. Nhưng hắn ta dù có mạnh thế nào thì cũng phải mượn tấm chắn mới mạnh được, còn Vương Viễn lại chỉ dùng thân thể máu thịt của mình đã có thể ngăn cản công kích của nhuệ kim kỳ. Công pháp của hòa thượng này sao lại biến thái như vậy? Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩn thận dưới chân ngươi kìa. Sau khi đỡ một lớp mũi tên, Vương Viễn bỗng nhiên giống to với Thần Uy không cản nổi. Thần Uy không cản nổi nghe vậy thì cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân mình không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử trung niên đầu bóng lưỡng mặc đồ vàng. Nam tử trung niên đầu bóng lưỡng kia rất lùn, dáng vẻ chỉ tầm 1m4 1m5, nhưng thân hình lại cường tráng dị thường, tròn vo, nhìn qua giống như một con nghé con. Quần áo trên người thì đẹp hơn kỳ chúng hậu thổ kỳ bình thường, trên đầu đội một hàng chữ trưởng kỳ sử hậu thổ kỳ Nhan Viên. Boss. Trong tay Nhan Viên cũng cầm một cái xẻng, ước chừng lớn gấp đôi xẻng trong tay kỳ chúng hậu thổ kỳ bình thường. Lưỡi xẻng có màu đen như mực, hiển nhiên là được làm từ hợp kim sắt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nặng vô cùng. Ta tới đây. Nhan Viên hú lên một tiếng, chính là cái âm thanh quái dị dưới đất vừa nãy, ngay sau đó gã giơ sảnh đập lên tấm chắn của Thần Uy không cản nổi. Giang! Một tiếng vang thật lớn, Thần Uy không cản nổi chợt cảm thấy gan bàn tay tê dần, toàn thân chấn động, mặc dù không bị thương tổn, nhưng một lực đẩy truyền thẳng tới khiến Thần Uy không cản nổi không tự chủ, mà lui về sau một bước. Quái lực thật lớn! Thần Uy không cản nổi cảm thấy hoảng sợ. Không ngờ tên lùn này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, lại có được sức lực khủng bố như vậy. Không đợi Thần Uy không cản nổi đứng vững thân hình, Nhan Viên đã rút sảnh về, trở tay cua một vòng trên mặt đất, quét tới trên đùi Thần Uy không cản nổi. Nhan Viên này được xưng là thần lực vô địch của ma giáo, thuộc tính khác thì bình thường, nhưng lực cánh tay và phán định lại cao kinh người. Ngày thường đối địch Thần Uy không cản nổi cũng chưa chắc đã có phán định cao hơn gã, lúc này thân hình không ổn định, dưới chân lại càng không chống đỡ được một chiêu này. Bụp! Một tiếng, bắp chân Thần Uy không cản nổi trúng một sảnh, lập tức ngã ra đất. Nhan Viên tiến lên từng bước, định đạp về phía Thần Uy không cản nổi đang nằm trên đất, ý đồ đạp hắn ta xuống hố sâu. Xong rồi. Lúc này, đám người Bạch Hạc, lưỡng sĩ ở một phía khác của bẫy qua sự trợ giúp của Vương Viễn và Tống Dương vừa giết ra khỏi vòng vây, nhìn thấy Thần Uy không cản nổi bị Nhan Viên đánh ngã ra đất, muốn trợ giúp cũng không còn kịp nữa. Bụp! Khoảnh khắc một cước của Nhan Viên sắp đá trúng Thần Uy không cản nổi, trước mắt hắn ta đột nhiên tối sầm lại, một thân hình to lớn như tháp sắt chắn trước mặt Thần Uy không cản nổi. Đỡ một cước của Nhan Viên. Ngưu ca. Bạch Hạc lưỡng sĩ thấy vậy thì vui mừng. Phán định công kích của Nhan Viên quả nhiên cao kinh người. Một cước kia đá trúng đầu gối Vương Viễn, khiến hắn cũng phải cảm thấy chân tê dần. Ồ. Nhan Viên thấy Vương Viễn bị mình đá trúng mà lại không sức mẻ gì thì kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhìn Vương Viễn một cái, sau đó nhảy dựng lên, hai tay cầm chặt sẻng giơ lên thật cao, đập thẳng xuống đầu Vương Viễn. Vương Viễn vận chuyển chân khí bảo vệ cánh tay trái, giơ lên trên đầu. Giang. Một tiếng vang lớn như thức tỉnh kẻ ngủ say, mặt đất dưới chân Vương Viễn bị đập trầm xuống hơn 2 tấc, chân khí va chạm mang theo bão cát khuếch tán ra khắp nơi. Vương Viễn cứng rắn chịu một sẻng, vẫn lông tóc vô thương. Tới phiên ta rồi nhì. Tay trái Vương Viễn lật xuống, duỗi mạnh về phía trước, túm được cổ áo Nhan Viên, 5 ngón tay phải cong lại, chộp lên ngực gã. Nhan Viên kinh hãi, vội vàng giơ sẻng bảo vệ ngực mình. Keng! 5 ngón tay Vương Viễn có nội lực hùng hậu thêm vào thì giống như kim thiết, xuyên qua sẻng của Nhan Viên, cắm sâu vào trong ngực gã, sau đó kéo mạnh ra, cách một cái sẻng lôi ra trái tim máu chảy đầm đìa đã bị làm mờ của Nhan Viên. Môn võ học Ác Long Đào Tâm Chảo vốn là võ học cấp thấp, sở dĩ Vương Viễn vẫn dùng tới giờ mà không đổi, ngược lại còn thăng cấp nó lên, cũng là vì môn võ học này có một thuộc tính ẩn cực kỳ khủng bố, đó chính là đối với mục tiêu có tu vi thấp hơn bản thân, thì có thể tạo thành một kích tất sát. Bởi vì làm gì có ai bị móc tim ra mà còn có thể nhảy nhót chứ? Nhan Viên cũng vậy. Sau khi gã bị móc tim ra thì dãy giụa giữa không trung mấy cái rồi im hẳn, Vương Viễn tùy tiện vung tay, ném gã qua một bên. Đám người Thần Uy không cản nổi nhìn tới ngây người. Tất cả mọi người đều là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ chuyên PVP, có dạng công pháp cao cấp gì mà chưa thấy qua. Nhưng công pháp hung tàn như Vương Viễn sử dụng, vươn tay là lôi trái tim đầm đìa máu của đối phương ra, thì vẫn là gặp lần đầu. Một màn khủng bố như thế, đừng nói là người lần đầu gặp, ngay cả đám người một đám ô hợp đã thấy nhiều lần, bây giờ nhìn thấy cũng có chút buồn nôn cơ mà. Sau khi đánh chết Nhan Viên, Thần Uy không cản nổi cũng đã bò lên được, dựng tấm chắn lớn tiếng nói, đã không còn hậu thổ kỳ, mọi người mau cùng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nhúc nhích. Xem ra một đợt mới vừa rồi đã khiến tất cả mọi người sợ hãi, không dám mù quáng xông lên nữa. Ngũ hành kỳ mới chui ra hai nhóm mà thôi, còn ba nhóm nữa đấy. Ây! Thần Uy không cản nổi hết sức khó xử nhìn Vương Viễn nói, Ngưu ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Vào tới phụ bản, Thần Uy không cản nổi cứ vậy mà tự nhận quyền chỉ huy, nhưng vừa rồi suýt chút nữa bị người ta chôn sống, nên không dám chỉ huy tiếp nữa, trực tiếp giao quyền chỉ huy ra cho Vương Viễn. Mới vừa rồi, nếu bọn họ nghe Vương Viễn chỉ huy, thì đã không chật vật thành như vậy, còn vô duyên vô cớ chết mất một đồng đội. Ha ha! Vương Viễn chính là muốn hiệu quả như vậy, khẽ cười nói, tiến lên đi thôi. Không có việc gì nữa. Thấy Vương Viễn đã lên tiếng, lần này mọi người lập tức tin phục, đều xông lên. Nhận được chỉ lệnh của Vương Viễn, Thần Uy không cản nổi cũng giơ tấm chắn lớn xông thẳng vào trong trận hình nhuệ kim kỳ, trước mặt. Những người khác đều theo sát phía sau, một đường liều chết. Chúng cao thủ hợp tác vài hiệp, phối hợp dần dần trở nên ăn ý, lúc này công phòng dần hoàn thiện hơn. Tất cả mọi người đều là cao thủ thực lực phi phàm, cho dù nhiều người không thiện PvE, nhưng thực lực PvP cao thì PvE cũng không quá yếu, một khi phối hợp ăn ý thì sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Đã không có cạm bẫy hậu thổ kỳ uy hiếp, trong tình huống cứng đối cứng, 19 người bên phe Vương Viễn giống như một thanh đao nhọn, trực tiếp áp chế đống quái nhỏ này, gần như không có gì ngăn cản giết thẳng tới chỗ Trang Tranh. Thánh hỏa hừng hực, đốt cháy thân thể ta. Thánh hỏa chi lệnh, ban thưởng cho ta sự bất diệt. Nhưng vào lúc này, Trang Tranh lại lẩm bẩm, lang nha bổng trong tay lóe sáng, Nhan Viên vốn không còn hơi thở nằm trên đất lại đột nhiên bò dậy, hơn nữa đám kỳ chúng nhuệ kim kỳ và hậu thổ kỳ bị mọi người giết lúc nãy cũng sống lại. Tình huống gì đây? Thấy đám Nhan Viên sống lại, tất cả đều hoảng sợ. Mẹ nó, chuyện gì thế này, sao lại có thể sống lại thế? Là Trang Tranh. Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ vào Trang Tranh nói, giết gã rồi thì sẽ không có người sống lại nữa. Nói xong, hai ngón tay Bạch Hạc Lưỡng Xí chụm lại, chân. Nguyên trong cơ thể được thôi phát tới mức cao nhất, một luồng kiếm quang bay về phía Trang Tranh. Kiếm quyết mà Bạch Hạc Lưỡng Xí tu luyện chính là pháp môn luyện khí của võ giả tiên thiên. Kiếm khí trong cơ thể tinh thuần và bá đạo hơn nội lực của người chơi bình thường, chỉ xét về mặt sát thương thì có thể nói là không ai trong thiên hạ có thể sánh bằng. Xoẹt, kiếm quang xẹt qua, đầu Trang Tranh rơi xuống đất. Nhưng không ai ngờ được, lang nha bổng trong tay Trang Tranh lúc này lại lóe lên một ánh lửa đỏ hồng. Thân người Trang Tranh cúi người một cách kỳ dị, nhặt đầu dưới đất lên, đặt lại lên cổ mình lắc lắc, sống lại. Này, tại sao có thể như vậy? Bạch Hạc Lưỡng Xí có chút khó tin nhìn kiếm trong tay mình. Vấn đề không phải do Trang Tranh. Lúc này Vương Viễn chỉ vào lang nha bổng trong tay Trang Tranh nói, vấn đề nằm ở lang nha bổng kia, công kích nó. Được. Mọi người nhận được lệnh, không đợi đám kỳ chúng sống lại vây công tới, ai nấy đều cầm vũ khí mãnh liệt bổ về phía lang nha bổng trong tay Trang Tranh. Đinh đinh đang đang. Đao kiếm đánh lên lang nha bổng kia, khiến cho tia lửa văng ra khắp nơi, chiêu nào cũng chém chúng, nhưng ngay cả một chút vết xước cũng không xuất hiện. Đây là binh khí quỷ gì vậy? Sao lại cứng như thế? Không phải là thần binh đấy chứ? Thấy lang nha bổng này cứng rắn như thế, mọi người không nhịn được than thở. Thần binh! Xem ta! Xoẹt! Vương Viễn vừa muốn rút vũ khí ra, so độ cứng với cái lang nha bổng kia, thì đột nhiên có một luồng kiếm quang xẹt qua. Cả người lẫn vũ khí của Trang Tranh bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Bụp bụp! Bụp bụp! Lang nha bổng vừa gãy, tất cả kỳ chúng sống lại giống như bị rút đi linh hồn, lại ngã rạp ra đất. Còn đám người Vương Viễn thì lại trợn mắt há miệng. Theo hướng kiếm quang chém tới mà nhìn lại, chỉ thấy Phi Vân Đạp Tuyết không nói một lời, chậm rãi nhét kiếm trong tay vào vỏ kiếm, cái danh hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15 trên đầu hắn ta vừa đơn giản vừa nhàm chán. Này, này là kiếm gì thế? Nhìn trường kiếm trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, đám người Hoa Phi Hoa đều hâm mộ tới chảy nước miếng. Thân là cao thủ đỉnh cấp, vũ khí trong tay đám người kia đương nhiên sẽ không quá yếu, ít nhất cũng là cấp bậc hoàn mỹ, ám kim. Nhưng khi đối đầu với lang nha bổng của Trang Tranh thì lại chả có tác dụng gì. Thanh kiếm trong tay Phi Vân Đạp Tuyết có vẻ ngoài cổ xưa, vỏ kiếm còn làm bằng gỗ, mơ hồ lộ ra ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh? Đó là trang bị lợi khí mà. Đây là thanh Tử Vận Thiên kiếm hiếm có đó sao? Đầu Bạch Hạc Lưỡng Xí đầy dấu chấm hỏi, nhưng y đã từng thấy kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết, chính là một thanh thần khí do đánh niên thú rơi ra. Đó là một thanh kiếm màu tím, toàn thân phát sáng, so ra thì thanh kiếm này nghiễm nhiên thấp hơn một bậc. Không phải. Phi Vân Đạp Tuyết cào cào trên vỏ kiếm, để lộ ra hai chữ Ỷ Thiên. Ỷ Thiên kiếm. Thần binh. Nhìn thấy hai chữ Ỷ Thiên, Bạch Hạc Lưỡng Xí kích động tới mức nói chuyện cũng không lưu loát. vẻ mặt những người khác càng thêm hoảng sợ. Ỷ Thiên kiếm là vật gì, người ở đây đương nhiên là không ai không biết, không ai không hiểu. Đây chính là chí bảo trấn phái của phái Nga Mi, không phải thứ có tiền là có thể mua được. Mọi người đều biết Phi Vân Đạp Tuyết là người có tiền, nhưng không thể ngờ được, người này mua được cả Ỷ Thiên kiếm. Đây là dạng người tài ba gì thế? Thanh thần khí kia của ngươi đâu? Bán cho ta đi. Ngươi cũng có Ỷ Thiên kiếm rồi. Sau khi kinh ngạc, Bạch Hạc lưỡng xí xun xoay tới, vẻ mặt khẩn cầu nói. Đường đường là cao thủ đỉnh cấp, lại mặt dày cầu xin mua vũ khí, Bạch Hạc lưỡng xí cũng cảm giác bản thân rất thảm. Phi Vân Đạp Tuyết rất lạnh nhạt nói, ngươi không nói sớm, hiện tại không bán được nữa. Vì sao? Bạch Hạc lưỡng xí khó hiểu hỏi. Ta tặng người rồi. Phi Vân Đạp Tuyết trả lời vô cùng mạnh mẽ. Tặng người rồi. Bạch Hạc lưỡng xí nhấn chữ tặng rất nặng. Ừ, ta đâu có dùng tới đâu. Phi Vân Đạp Tuyết bình tĩnh đáp, giống như thứ đưa ra ngoài là một thứ rác rưởi chiếm diện tích. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Ta đau đầu. Đau đầu. Bạch Hạc lưỡng xí vội vàng che lỗ tai, không muốn nghe thêm bất kỳ câu nào từ Phi Vân Đạp Tuyết nữa. Nói nhảm xong, mọi người bắt đầu thu dọn chiến trường. Đám kỳ chúng này khó đối phó là do sự phối hợp của bọn chúng. Tấn công tầm xa người ta có cung tiễn diều bay, gần thì có cạm bẫy chôn người, nhưng bản thân chúng lại có thực lực cực kỳ bình thường, đều là tiểu quái cấp 60. Cho nên bọn chúng cũng không rơi ra đồ tốt gì, chỉ có một chút vũ khí như cung tiễn sảnh diều cấp bậc lợi khí. Những vũ khí này thuộc loại kỳ môn, càng không nói tới sảnh chỉ là một công cụ không được tính là vũ khí, còn cung tiễn thì trong trò chơi lại không thường dùng, cao thủ ngày thường đều dùng xạ tốc, nhanh hơn việc nhét tên vào nỏ nhiều. Chỉ có diều bay coi như có chút tác dụng. Có thể treo ở eo làm vũ khí phó, có còn hơn không? Về phần hai tên Trang Tranh và Nhan Viên, thân là kỳ chủ mà đồ. Rơi ra lại rất mất mặt, không có gì cả chỉ rơi ra hai lá cờ nhỏ. Một cái là kỳ chủ lệnh nhuệ kim kỳ, một cái là kỳ chủ lệnh hậu thổ kỳ. Thứ đồ chơi này chả có tác dụng gì, đám người Mario chướng mắt, đám người Bạch Hạc lưỡng xí càng khinh bỉ hơn, cuối cùng rơi vào tay Vương Viễn. Kỳ thật Trang Tranh và Nhan Viên cũng có rơi vũ khí, nhưng sẻng của Nhan Viên bị Vương Viễn làm hỏng. Lang nha bổng của Trang Tranh cũng bị Phi Vân Đạp Tuyết chém gãy, trở thành rác rưởi không còn tác dụng, mọi người cũng hết cách. Xuyên qua sa mạc, mọi người tiếp tục đi lên núi, không bao lâu sau mọi người đã đi tới trước một khe núi. Khe núi vô cùng chật hẹp, chỉ rộng khoảng 2-3 trượng, bên trong khe núi tràn đầy thảm thực vật thấp bé và bụi gai xanh tươi tốt, dây leo mọc lan lên đến đỉnh khe núi, trên đó cũng mọc đầy cây cối. Không thể tiếp tục tiến lên rồi. Đi tới lối vào khe núi. Vương Viễn đột nhiên dừng bước, cũng ra hiệu cho mọi người không tiếp tục tiến lên nữa. Sau đó hắn lấy ra một cái bình nhỏ, thả Ngọc Phong ra. Ngọc Phong dưới sự chỉ huy của Vương Viễn bay lên trên khe núi, chỉ thấy trên đó có một đám đàn ông to con đang nằm úp sấp, 10 người một tổ nâng một cây gỗ lớn. Mỗi cây gỗ lớn nặng chừng ngàn cân, trên thân còn gắn thêm móc sắt, mỗi người giữ chặt một cái, chỉ chờ sau khi đám người Vương Viễn đi vào khe núi, thì sẽ thả gỗ lớn từ trên xuống. Mà cha nó... Tà giáo đúng là tà giáo, thủ đoạn quả thực là cái sau tàn nhẫn hơn cái trước. Lúc trước đã thoát khỏi bẫy chôn sống, hiện tại sẽ bị gỗ đè chết hay sao? Có chuyện gì vậy? Bạch Hạc lưỡng xí tò mò hỏi. Nơi này rất nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Vương Viễn nhìn thoáng qua phía trên khe núi, rồi hỏi Bạch Hạc lưỡng xí. Nhìn ra chứ? Bạch Hạc lưỡng xí lại cảm thấy đương nhiên nói, nơi này dễ thủ khó công. Nếu ta là người chỉ huy ma giáo, chắc chắn sẽ mai phục ở chỗ này. Nhưng cho dù có mai phục thì chúng ta cũng phải tiếp tục tiến lên, nếu không làm sao chúng ta có thể tới được đỉnh Quang Minh. Chỉ cần chúng ta cẩn thận né tránh là được rồi. Bạch Hạc lưỡng xí quả thực là người chơi có tư duy truyền thống. Nếu trong cảnh tượng chỉ có một con đường, và lại còn đầy rẫy cơ quan, cho dù biết rõ có mai phục thì vẫn sẽ tiến lên. Bởi vì trong nhận thức của y, cơ quan ở chỗ này chính là để thử thách thân thủ, khả năng tránh né của người chơi, tránh được thì ngươi sẽ qua cửa, không tránh được thì cả đoàn bị diệt, rất đơn giản. Đúng vậy, đúng vậy. Cùng lắm là bọn họ ném chút đá tảng gì đó thôi. Hoa Phi Hoa cũng vuốt cằm nói, chúng ta có thể đi sát vào vách núi, như vậy xác suất bị nện chúng sẽ nhỏ đi. Nhìn xem, bọn người kia không phải là không thông minh, chỉ là phương pháp giải quyết vấn đề có chút ngốc. Bọn họ ném cây gỗ lớn. Vương Viễn miêu tả chi tiết tình huống mà hắn vừa tra xét được trên khe núi. Cây gỗ lớn thì càng dễ rồi. Thần Uy không cản nổi không sao cả nói. Khe núi hẹp như vậy, ném đồ càng lớn thì càng không dễ nện trúng người. Các ngươi cứ đi theo phía sau ta là được, ta dùng tấm chắn đỡ cho. Ngộ nhỡ sau khi bọn họ ném gỗ xong lại vứt thêm đốt nữa thì sao? Các ngươi trốn chỗ nào? Vương Viễn có chút nghẹn lời hỏi tiếp. Ném đuốc? Sẽ không điểu cáng như vậy chứ? Bạch Hạc lưỡng xí sửng sốt một chút, vội vàng lấy một quyển vở nhỏ ra viết lại. Trong sơn cốc có thể phóng hỏa, lần sau cần phải mang trang bị kháng hỏa. Không hổ là người chơi chuyên nghiệp, vừa chơi vừa ghi nhớ cách thức đánh phụ bản. Ném đuốc, quả thật là đủ tuyệt đường. Hoa Phi Hoa cũng nói, sớm biết vậy đã mang trang bị kháng hỏa. Hầy, thấy chiến lược của những cao thủ này đều là binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Người ta phóng hỏa thì bọn họ mang kháng hỏa, Vương Viễn đen cả mặt nói, chẳng lẽ các ngươi không có những phương pháp ứng đối khác hả? Chúng ta ứng đối như vậy có gì không đúng sao? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hỏi lại, không phải không đúng. Vương Viễn nói, biết rõ người khác có thể sẽ phóng hỏa, vì sao cứ phải chờ bọn chúng phóng hỏa chúng ta mới chống cự lại chứ? Chuyện này, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có chút không hiểu hỏi, Ngưu ca, ngươi lại có ý kiến hay gì sao? Không phải đơn giản lắm sao? Vương Viễn nói, bọn chúng có thể phóng hỏa, chẳng lẽ chúng ta không thể sao? Chúng ta phóng hỏa, được không? Đám người Hoa Phi Hoa và Bạch Hạc Lưỡng Sĩ có chút khó tin. Mạch não của hòa thượng này chạy thế nào vậy? Đánh phụ bản không dựa theo quy trình đánh từng cửa để qua phụ bản, mà lại đi lối tắt còn tắt tới tà môn như vậy. Đáng sợ nhất là, đám người một đám ô hợp lại giống như đã thành quen, gật đầu nói hùa theo, lão Ngưu nói đúng, không có gì mà một cây đuốc không giải quyết được. Sao lại không được chứ? Vương Viễn chỉ vào bụi gai trên vách núi đá nói, ở Tây vực này ánh nắng đầy đủ, củi gỗ khô ráo, đốt lửa từ dưới lên trên cực kỳ dễ dàng. Đây không phải chuyện có dễ đốt hay không? Đầu Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đầy mồ hôi nói, mấu chốt là ngươi làm như vậy không phải là gian lận sao? Hệ thống sẽ cho ngươi, qua cửa sao? Ngươi không hiểu. Vương Viễn xua tay nói, chỉ cần có thể đi qua là tính qua cửa, hệ thống còn lâu mới quản ngươi đi qua như thế nào đâu. Việc này ta làm nhiều lần rồi. Biết rõ điểm mấu chốt của hệ thống. Thử đi, dù sao cũng không mất tiền. Nói tới đây, trong lời nói Vương Viễn còn mang theo một chút tự hào. Ta, thấy Vương Viễn nói việc phóng hỏa tới thuần thục như vậy, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ hoàn toàn mơ hồ. Chơi trò chơi nhiều năm như vậy, mọi người vẫn am hiểu PvP hơn, thật vất vả chơi một lần phụ bản PvE, không thể ngờ còn có thể học được chiêu thức cao thâm như này, quả nhiên làm gì cũng có cách thức riêng. Yên tâm đi, Vương Viễn nói, thánh hỏa hừng hực đốt tàn thân thể bọn họ mà. Chúng ta đang siêu độ cho bọn họ đấy, là đang làm việc tốt. Vừa dễ cho ngươi, lại dễ cho ta, công đức vô lượng, công đức vô lượng. A-di-đà Phật, thân là đệ tử cửa Phật, Vương Viễn rất có khả năng tẩy não, sau khi ngụy biện một phen, mọi người đều trở nên tâm phục khẩu phục. Dưới sự xúi dục của Vương Viễn, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đều nhận lấy đuốc từ tay Vương Viễn. A-di-đà Phật, toàn bộ nhờ vào các ngươi. Vì muôn dân thiên hạ, vì tuyệt học của chúng ta, lên đi. Sau khi Vương Viễn ra lệnh một tiếng, mười mấy cây đuốc lần lượt được ném tới những vị trí khác nhau trong khe núi. Bụi gai khô trong khe núi gặp phải lửa là cháy, men theo dây cỏ khô trên vách núi đá mà bùng lên. Vương Viễn vận khởi Bắc Minh chân khí, cách không đẩy một luồng gió lạnh vào trong khe núi. Gió lạnh va chạm với luồng khí nóng hình thành luồng khí xoáy, khe núi hẹp, khí xoáy tụ lại thành lốc, lửa mượn thế gió, gió trợ thế cho lửa, bùng lên như diều gặp gió, hoành hành trong khe núi. Không xong, cháy rồi. Nhìn thấy lửa cháy hừng hực trong khe núi, kỳ chúng cự mộc kỳ đang mai phục trên khe núi lập tức rối loạn trận tuyến. Những kỳ chúng này cũng có ai, nhưng không cao lắm. Bọn chúng nhận được lệnh của hệ thống là ở chỗ này mai phục người chơi, dùng gỗ nện người, nhưng hiện tại lại không nhận được lệnh rút lui. Tuy rằng nhìn thấy lửa lớn từ dưới khe núi bùng lên, nhưng lại không thể ném gỗ để bỏ chạy, cũng không có năng lực dập tắt lửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa đốt tới trước mặt mình. Vật để đốt dưới khe núi thì không nhiều, toàn bộ đều nhờ một cơn gió thổi bùng lửa bén lên. Một khi lửa lan tới trên đỉnh thì không gì có thể cản nổi. Đầu tiên là chỗ cao gió lớn, sau đó trên đỉnh lại nhiều cây cối hơn, trong tay đám kỳ chúng cự mộc kỳ còn vác theo gỗ lớn nặng ngàn cân. Chạy cũng không chạy được. Trong khoảnh khắc, lửa lớn thổi quét khắp đỉnh núi, từng tên kỳ chúng cự mộc kỳ bị thiêu chết trong tiếng kêu rên. Đám người Vương Viễn đứng ở lối vào khe núi phía dưới, có thể nghe được rõ ràng tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết của đám kỳ chúng cự mộc kỳ phía trên. Chậc chậc, thật là thảm. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như vậy, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đều lộ ra vẻ mặt đồng tình. Đúng vậy. Vương Viễn cũng nói hùa theo, nếu không phải chúng ta phóng hỏa trước, thì chút nữa chính chúng ta sẽ là người kêu rên như vậy. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đồng loạt giật thót mình, đều sửa lời. Đốt, dùng sức mà đốt, thiêu chết bọn chúng đi. Lửa lớn bùng nổ, kỳ chúng cự mộc kỳ chết càng nhiều, thời điểm thuộc hạ chỉ còn 1/3. Trưởng kỳ sử cự mộc kỳ Văn Thương Tùng rốt cuộc đứng dậy, hạ mệnh lệnh rút lui. Lúc này, đám kỳ chúng cự mộc kỳ mới bỏ gỗ lớn ngàn cân trong tay xuống, chạy trốn khắp nơi. Ngọc Phong của Vương Viễn lượn vòng quay trên đỉnh khe núi, thu hết tình hình trên đó vào trong mắt. Thấy Văn Thương Tùng chạy trốn, Vương Viễn chỉ huy Ngọc Phong bay theo. Văn Thương Tùng kia đi không bao xa, thì quay người chui vào trong một khe hở ở giữa một núi đá. Ồ, thấy một màn như vậy, Vương Viễn khó hiểu nhíu mày. Khi chúng cự mộc kỳ người chết, người bị thương chạy trốn, cây cối bụi gai trên khe núi cũng bị thiêu 7-8 phần. Đi thôi, lần này hẳn là không còn vấn đề gì nữa. Bạch Hạc Lưỡng Xí bước chân chuẩn bị đi xuyên qua khe núi tiến về phía trước. Từ từ, Vương Viễn vân tay ra kéo Bạch Hạc Lưỡng Xí lại. Lại có chuyện gì thế? Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí và Hoa Phi Hoa lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Rất hiển nhiên là đám cao thủ đỉnh cấp này đã hoàn toàn tin phục Vương Viễn rồi. Mỗi một tiếng nói, hành động của hòa thượng này đều có thể khiến bọn họ chú ý. Đi theo đường này quá xa. Vương Viễn nhìn thoáng qua đỉnh khe núi nói, chúng ta trèo lên. Trèo lên. Bạch Hạc Lưỡng Xí hỏi, lên đó làm gì? Đi đường tắt. Vương Viễn chỉ lên trên nói, kỳ chúng cự mộc kỳ có thể chạy trốn ở phía trên, như vậy trên đó chắc chắn có đường đi tới đỉnh Quang Minh. Ừ, vậy thì lên đi. Bạch Hạc Lưỡng Xí gật đầu. Đi lên thì đi lên, thử đi, cũng chả mất đồng nào. Những người khác sau khi nếm được ngon ngọt, thì lập tức có cùng một đức hạnh với Vương Viễn. Gặp chuyện không thể quyết định thì cứ thử xem, dù sao cũng không tốn tiền. Tuy khe núi này là vách đá treo leo, nhưng lại, có rất nhiều tảng đá nhô ra để dễ dàng leo lên. Đối với đám người Vương Viễn mà nói, trèo lên trên không hề khó. Tống Dương, Độc Cô Tiểu Linh và Bạch Hạc Lưỡng Xí đều là không quân có thể bay. Khinh công của Mario và Vương Viễn đều tương đương không kém gì chúng cao thủ, nhảy lên nhảy xuống vài lần thì cũng dễ dàng trèo lên đỉnh khe núi. Chỉ có Độc Thần Uy không cản nổi giơ tấm chắn cồng kềnh đứng dưới khe núi, hô to lên trên, này, ai giúp ta với? Ta không thể đi lên được, các ngươi đừng bỏ mặc ta chứ. Trong chốn giang hồ có lưu truyền một câu, bi thương nhất không ai qua được Thương Giáp Quân, đấu tranh anh dũng là người bị đánh nhiều nhất, trốn chạy lại là người chậm nhất. Bất kể là đánh đoàn chiến hay là bang phái chiến, thường thường chết nhiều nhất chính là Thương Giáp Quân có lực phòng ngự cao nhất, chịu đánh nhất. Chơi trò chơi tới mức độ này, Thương Giáp Quân thật sự rất vĩ đại. Ngươi chờ đó, ta có dây thừng. Để ta kéo ngươi lên. Vương Viễn lấy một sợi dây thừng từ trong ngực ra, chuẩn bị thả xuống. Đừng. Ta sợ độ cao. Thần Uy không cản nổi lạnh run. Đừng hốt hoảng. Đợi lát ta làm một cái vòng ở đầu sợi dây, ngươi chui đầu vào đó để ta kéo lên. Vương Viễn lớn tiếng nói. Như vậy thì ta sẽ không sợ độ cao nữa sao? Thần Uy không cản nổi vô cùng ngây thơ hỏi. Vương Viễn nói, treo cổ ngươi rồi ngươi còn sợ cái rắm. Đừng mà ngưu ca. Thần Uy không cản nổi lệ rơi đầy mặt, các ngươi đừng bỏ lại một mình ta ở nơi đây. Không thể ngờ, một cao thủ như ngươi lại còn biết sợ thứ gì đó. Đám người một đám ô hợp đều cười nhạo. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong mắt những người chơi bình thường như bọn họ, cao thủ cấp bậc như Thần Uy không cản nổi hẳn là không sợ cái gì mới đúng. Chúng ta đúng là cao thủ trò chơi, nhưng cũng là người thường. Mấy người Hoa Phi Hoa đều phản bác, đừng coi chúng ta thành siêu nhân, chúng ta chỉ hơi ưu tú hơn các ngươi một chút mà thôi. Hửm, Vương Viễn tỏ vẻ nghi ngờ. Đương nhiên, không bao gồm Ngưu ca ngài. Hoa Phi Hoa nhanh chóng nói, bản lĩnh của ngài, ta cảm thấy đời này ta cũng thể học hết được. Ngài nghĩ biện pháp chút đi, xem có thể mang tên Thần Uy phế vật kia lên đây không? Hừ, Vương Viễn trợn mắt khinh thường, trực tiếp nhảy xuống khe núi, một tay nhấc Thần Uy không cản nổi lên, sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công, mạnh mẽ quăng hắn ta lên. Châu bò, châu bò. Thấy Vương Viễn trực tiếp ném Thần Uy không cản nổi bay lên trên khe núi, mọi người đều giơ ngón tay cái. Từ dưới đó mà ném đồ lên đây tốn sức hơn quăng đồ bình thường rất nhiều. Hơn nữa, tên ngốc Thần Uy không cản nặng như vậy mà Vương Viễn có thể tùy tiện ném một cái là lên, đây là lực cánh tay mạnh cỡ nào chứ? Chỉ là không ai biết, thủ pháp ám khí này của Vương Viễn không phải là phương pháp ném đồ bình thường, mà là có công pháp hệ thống hỗ trợ. Đừng nói là một người, cho dù là gỗ lớn ngàn cân của cự mộc kỳ, hắn cũng có thể ném lên khe núi, hơn nữa lực sát thương còn mạnh hơn. Được mọi người khen ngợi như vậy, Vương Viễn đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì, tìm kiếm trên mặt đất. Mới vừa rồi, khi chạy trốn, kỳ chúng cự mộc kỳ ném lại không ít cây gỗ lớn ngàn cân. Dường như có một vài cây không bị thiêu cháy. Người đang tìm gì thế? Thấy Vương Viễn tìm kiếm trên mặt đất, những người khác cũng tiến lên giúp đỡ. Sau khi tìm kiếm một lượt, rốt cuộc mọi người tìm được hai cây gỗ lớn hoàn chỉnh không hư hao gì. Đồ chơi này chính là thứ tốt, Thích Giả Trịch Tượng Công của Vương Viễn vẫn luôn thiếu ám khí cực phẩm như vậy. Vương Viễn nhét hai cây gỗ lớn vào trong ba lô. Trong trò chơi được cái tiện và nhanh như vậy, đừng nói gỗ lớn ngàn cân, Độc Cô Tiểu Linh còn có thể lấy từ trong ngực ra một chiếc thuyền đấy. Bộ ngực này quả thực biến thái. Ngoại trừ gỗ lớn ngàn cân, mọi người cũng tìm được trên mặt đất một lá cờ nhỏ ghi kỳ lệnh cự mộc kỳ, là một đạo cụ cùng loại với hai lá cờ nhỏ trong tay Vương Viễn lúc trước. Chuyện này khiến Vương Viễn rất khó hiểu. Rõ ràng Văn Thương Tùng không chết, sao lại bỏ lá cờ lại chứ? Mang theo nghi hoặc, đám người Vương Viễn đi theo dấu chân chạy trốn của Văn Thương Tùng, đi tới trước vách núi mà Văn Thương Tùng biến mất lúc nãy. Lúc này mọi người cũng đã thấy rõ ở trên vách núi có một cái cửa động, nhìn vào bên trong chỉ thấy tối đen như mực. Cửa động này được thiết kế khá bí mật, nằm trong khe hở của vách núi. Nếu không phải Vương Viễn tận mắt thấy Văn Thương Tùng chui vào, thì không ai có thể phát hiện ra nó. Được đấy Lão Ngưu, đừng nói là ngươi sống lại xuyên về đấy nhé. Nơi này mà cũng tìm được. Nhìn thấy cái cửa động trước mắt, Tống Dương không nhịn được nói. Gần đây cô nàng này hay đọc truyện võng du, mà thể loại trọng sinh là thể loại cô nàng thích nhất. Có thể tìm được một nơi bí ẩn hẻo lánh như vậy ở trong phụ bản, lại thêm ngày thường Vương Viễn luôn có một vài chủ ý xấu xa, lừa gạt khắp nơi trong trò chơi, khiến cho Tống Dương tưởng tượng xa vời. Đi đi đi. Vương Viễn đương nhiên là không thèm để ý tới cô, xua tay nói, vừa rồi ta nhìn thấy trưởng kỳ sử cự mộc kỳ Văn Thương Tùng chạy vào trong này. Văn Thương Tùng, không bị thiêu chết à? Vậy sao kỳ lệnh của gã lại rơi ra? Hoa Phi Hoa đứng cạnh khó hiểu hỏi. Là trưởng kỳ sử của cự mộc kỳ, kỳ lệnh kia chính là thứ quan trọng nhất của Văn Thương Tùng, không thể nào có chuyện người không chết mà lại ném đồ đi cả. Có lẽ là giả chết để chạy trốn. Mario nói một cách hèn mọn, sáu môn phái lớn đánh lên tới cửa rồi, nếu là ta thì ta chắc chắn sẽ không ở chỗ này chờ chết. Đây là NPC, chứ không phải ngươi. Vương Viễn không còn gì để nói. Nói thật, Vương Viễn còn khó hiểu hơn ai hết. Dù sao người nhìn thấy Văn Thương Tùng chạy trốn chỉ có mình hắn. Vậy trước tiên cùng vào xem một chút đi. Đứng đây đoán mò cũng vô dụng, không bằng đuổi theo túm lấy mà hỏi. Điều tử quả nhiên là người thuộc phái hành động. Ừ. Vương Viễn gật đầu, dẫn đầu chui vào trong động. Những người khác theo sát phía sau, thần uy không cản nổi đi ở sau cùng, đi thụt lùi giơ tấm chắn bảo vệ phía sau. Những nơi như sơn động, đặc biệt là sơn động xa lạ rất nguy hiểm, không chừng sẽ có cơ quan hay mai phục gì đó, nhất định phải làm tốt công tác phòng ngự trước sau, để tránh lưng bụng cùng thụ địch. Trong sơn động cực tối, giơ tay không thấy được năm ngón. Mới vừa rồi mọi người đã ném hết đuốc của mình đi, nên trong sơn động tối như mực này, nửa bước cũng khó đi. Bố khỉ, tối thế này gã kia đi kiểu gì vậy? Sau khi vào sơn động, mọi người có chút sợ. Cái nơi mà không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm đâu, mặc dù mọi người đều là cao thủ, thì cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Giống như Hoa Phi Hoa nói lúc trước, mọi người đều là người thường, chỉ là ưu tú hơn chút xíu mà thôi. Đừng hoảng sợ. Vương Viễn lại rất bình tĩnh, hai tay hợp lại, mở kim cương hàng thế. Xoẹt. Theo chân khí hộ thể lưu chuyển, một luồng kim quang từ trên người Vương Viễn bật ra, mang theo một chút ánh sáng. Mọi người dùng hiệu ứng đặc biệt của công pháp làm bóng đèn. Ý tưởng của Vương Viễn luôn mang lại cho người ta một hiểu biết hoàn toàn mới. Được Vương Viễn dẫn dắt, những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ khác đi, ai nấy đều mở chân khí hộ thể ra, hiển lộ thần thông của mình. Phi Vân Đạp Tuyết lại là người kiêu ngạo nhất, trực tiếp mở tối đa hiệu ứng đặc biệt của trang bị toàn thân, trên đỉnh đầu treo lên danh hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15, toàn thân chói mắt giống như một mặt trời, nhất thời khiến quang mang của tất cả mọi người ảm đạm hẳn đi. Trong sơn động tối như mực lập tức được chiếu sáng trưng. Người trâu bò, người trâu bò. Mọi người hoàn toàn bái phục, vội vàng đóng chân khí hộ thể, đom đóm không dám tranh đua với trăng sao. Kẻ có tiền vạn ác này quả thực. Có bóng đèn siêu cấp lớn là Phi Vân Đạp Tuyết ở đây, mọi người rốt cuộc thấy rõ bộ dạng trong sơn động. Vách tường sơn động này trơn nhẵn sạch sẽ, dường như là dấu vết sửa chữa của con người, một đường đen nhánh thẳng tắp kéo dài về phía trước. Mọi người men theo sơn động tiến lên, lại không gặp phải bất kỳ cơ quan nào, cũng không nhìn thấy bóng dáng Văn Thương Tùng, thậm chí ngay cả kẻ địch ma giáo cũng không gặp phải một ai. Đi ước chừng 7-8 phút, mọi người đi tới một cái thạch thất cực lớn. Trên vách tường trong thạch thất có treo một lồng lửa, vô cùng sáng sủa, liếc mắt nhìn xung quanh đây dường như là một gian mật thất bế quan. Giữa mật thất là một thạch đài, trên thạch đài đặt một giường đá rộng lớn, trên giường đá có một người đang nằm. Người nọ giống như đang ngủ, nhưng khi đám người Vương Viễn đi vào thạch thất lại không hề nhúc nhích. Các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy trên giường đá có người đang nằm, Vương Viễn ra hiệu cho mọi người không nên lộn xộn, sau đó hắn mở chân khí hộ thể, nghênh ngang đi tới cạnh thạch đài. Hửm. Khi Vương Viễn thấy rõ khuôn mặt của người nằm trên giường đá thì không khỏi sửng sốt. Người này không phải ai khác, chính là trưởng kỳ sử của cự mộc kỳ Văn Thương Tùng. Lúc này quần áo của Văn Thương Tùng đã bị người lột đi, nằm ở trên giường hơi thở đã tuyệt, giống như đã chết rất lâu. Ở ngực Văn Thương Tùng có một vết ứ đọng màu xanh. Một tầng xương lạnh mỏng manh đang từ chỗ ứ động khuếch tán ra khắp nơi, hiển nhiên là bị người ta dùng một chỉ lực vô cùng lạnh đâm chết. Đây là chỉ lực âm hàn. Có chút quen quen. Chỉ lực cường hãn trong thiên hạ không có nhiều, vô tướng kiếp chỉ của Thiếu Lâm tự bá đạo nhất, nhất dương chỉ có uy lực mạnh nhất, tham hợp chỉ có kình lực nhu hòa nhưng có thể cách không điểm huyệt. Ba môn chỉ lực này đều không có thuộc tính hàn băng, chỉ lực có thuộc tính băng bá đạo như vậy thiên hạ rất hiếm có. Cẩn thận nhìn vết ư động ở lồng ngực Văn Thương Tùng, Vương Viễn chợt nhớ tới hòa thượng mà hắn gặp ở Thiên Lý giáo lúc trước. Hòa thượng kia có chỉ lực âm hàn, tu vi chắc tuyệt, đồ đệ của y còn có Càn Khôn Đại Na Di có quan hệ dây mơ, dễ má với ma giáo. Nay chỉ lực này lại xuất hiện trong mật đạo của ma giáo, Vương Viễn cảm giác trong chuyện này có sự liên hệ vi diệu gì đó. Ai ở bên kia? Trong lúc Vương Viễn đang suy tư thì Tống Dương đột nhiên nổi giận quát một tiếng, sau đó đánh ra một chiêu nhất dương chỉ về phía cửa đá đằng sau lưng Vương Viễn. Xoẹt! Một âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên, người núp ở cửa không thể né tránh chỉ lực của Tống Dương, nên bị nhất dương chỉ đâm rách quần áo. Đám người Vương Viễn theo tiếng nhìn lại, thì chỉ thấy một bóng dáng chọc đầu nhanh chóng biến mất phía sau cửa đá. Chạy đâu? Vương Viễn lập tức thả người nhảy tới chỗ cửa đá, nhưng bóng dáng kia đã biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một vạt áo màu vàng kim, nhìn chất liệu vải dệt thì giống hệt với áo cà sa trên người Vương Viễn. Là người của Thiếu Lâm tự. Nhìn thấy vạt áo trong tay Vương Viễn, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy phụ bản này là 6 môn phái lớn vây công đỉnh Quang Minh, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy NPC nào của 6 môn phái lớn. Bây giờ còn phát hiện NPC Thiếu Lâm tự trong mật đạo của ma giáo, chuyện này thật sự có phần quỷ dị. Mặc kệ hắn ta là ai, đuổi theo trước rồi tính. Vương Viễn không muốn phân tích chuyện này, cứ đuổi theo trước đã. Mọi người thi triển khinh công của mình, men theo mật đạo phía sau cửa đá đi thẳng tới phía trước, lại đi thêm 7-8 phút, trước mắt mọi người đột nhiên sáng chói mắt. Mọi người đi ra khỏi mật đạo, hòa thượng kỳ dị kia cũng đã biến mất không còn bóng dáng, xuất hiện trước mặt mọi người là cửa lớn của tổng đàn ma giáo. Quả nhiên, mật đạo kia chính là đường tắt trong phụ bản, mọi người vòng qua con đường có nhiều trở ngại, đi theo mật đạo đã tới cảnh tượng cuối cùng. Ha ha, nhanh như vậy sao? Lần này đỡ được bao nhiêu công sức? Đi tới cửa tổng đàn ma giáo, tâm tình mọi người vô cùng tốt. Tổng đàn của ma giáo nằm ở đỉnh Quang Minh núi Côn Lôn, mọi người một đường từ chân núi bò lên, khắp nơi đều là ngũ hành kỳ của ma giáo mai phục, nếu giết lên đến nơi không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mà bây giờ đi theo mật đạo, chỉ tốn mười mấy phút đồng hồ, lại không có trở ngại gì mà đi thẳng tới tổng đàn ma giáo. Còn chuyện hòa thượng vừa rồi rốt cuộc là ai, mọi người đã hoàn toàn không quan tâm tới nữa, có lẽ chỉ là một NPC dẫn đường mà thôi, trong trò chơi cũng không tính là hiếm thấy. Mặc dù mọi người đã đi tới tổng đàn ma giáo, nhưng lúc này cửa lớn của tổng đàn đang đóng chặt. Cửa lớn của tổng đàn ma giáo còn khoa trương hơn cả cửa thành của thành Lạc Dương, hơn nữa trên tường thành có không ít đệ tử ma giáo đứng gác. Bên trái là đệ tử ma giáo mặc đồ đen, trong tay cầm thứ gì đó giống như súng, bên phải là đệ tử ma giáo mặc đồ đỏ, trong tay cũng cầm súng. Hai bên cửa thành đều cắm cờ, trên đó lần lượt viết hồng thủy và liệt hỏa, lại là kỳ chúng của ngũ hành kỳ. Trưởng kỳ sử đứng đầu ngũ hành kỳ đứng trên cùng, cẩn thận nhìn chằm chằm dưới cửa thành, trưởng kỳ sử của liệt hỏa tên là Tân Nhiên, trưởng kỳ sử của hồng thủy tên là Đường Dương. Hai người này đều là boss cấp 80, trong tay cũng cầm một khẩu súng, sau lưng Tân Nhiên cõng một thùng sắt lớn, còn sau lưng Đường Dương thì cõng theo hai ống trúc lớn. Đó là thứ gì thế? Nhìn tạo hình của Tân Nhiên và Đường Dương, đám người Vương Viễn đều cảm thấy khó hiểu. Trong trò chơi, mọi người đều chơi võ thuật quyền cước hoặc binh khí, nhưng thật sự chưa từng gặp qua đồ khoa học kỹ thuật. Mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng, nếu xét về mặt võ thuật có lẽ Độc Cô Tiểu Linh yếu hơn mấy cấp bậc, nhưng nếu nói về khoa học kỹ thuật thì người ta chính là người trong nghề. Độc Cô Tiểu Linh rất chân thành giải thích, đó là súng phun lửa và phun nước. Đó cũng là thuật cơ quan sao? Thần Uy không cản nổi hỏi lại Độc Cô Tiểu Linh. Đúng vậy. Độc Cô Tiểu Linh nói, thuộc loại thuật cơ quan trung cấp. Nhưng mà vì thiếu nguyên vật liệu, nên ta chưa từng làm thứ này. Súng phun lửa và phun nước rất dễ làm, nhưng nguyên liệu bên trong lại phải tinh luyện một cách chính xác. Độc Cô Tiểu Linh chưa từng học kỹ thuật đó, cho nên dù có làm ra súng phun lửa và phun nước thì cũng không có tác dụng gì. Vậy thì không có gì đáng sợ rồi. Nghe Độc Cô Tiểu Linh nói vậy, mọi người nhịn không được mà cười thành tiếng. Thuật cơ quan từ trước tới nay đều bị gọi là rác rưởi. Một vài thuật cơ quan cao cấp có lẽ còn có thể có chút tác dụng, chứ thuật cơ quan trung cấp thì có thể có uy lực gì cơ chứ. Ta kháng ở phía trước, các ngươi cứ đi phía sau ta chém cửa thành là được. Nói xong, Thần Uy không cản nổi lập tức nhấc tấm chắn lớn trong tay lên che trước mặt, đi tới dưới cửa thành của ma giáo. Không đợi những người khác đi theo sau, thì đệ tử ma giáo trên cửa thành cũng đã phát hiện Thần Uy không cản nổi. Tặc nhân của 6 môn phái lớn tới rồi. Để cho bọn họ biết một chút về sự lợi hại của chúng ta đi. Lúc này, chỉ nghe Đường Dương hét lớn một tiếng, giơ súng nước trong tay, lên, nhắm thẳng vào Thần Uy không cản nổi. Kỳ chúng hồng thủy kỳ nhận được chỉ lệnh, đều giơ súng nước trong tay lên ngắm. Thần Uy không cản nổi mỉm cười, không hề hoang mang, mở tường khiên, dưới sự thúc giục của chân khí, tấm chắn đón gió phình lên, tạo thành một ảo ảnh tấm chắn cực lớn. Công kích! Đường Dương ra lệnh một tiếng, hơn 10 con rồng nước từ trên cửa thành bắn thẳng xuống tấm chắn của Thần Uy không cản nổi. Ha ha, chơi súng bắn nước sao? Thần Uy không cản nổi cười ha ha nói, đồ chơi của con nít mà cũng lấy ra dùng. Bắn vỡ tấm chắn của ba ba trước đã rồi tính. Nhưng lời Thần Uy không cản nổi còn chưa nói hết, thì biểu cảm trên mặt đã cứng ngắc. Nếu là súng bắn nước bình thường thì sẽ lợi dụng áp lực cao để đả thương người, nên khi súng bắn vào tấm chắn thì hẳn phải cảm thấy một lực đẩy rất mạnh mới đúng. Nhưng khi súng bắn nước của Hồng Thủy Kỳ bắn tới, thì lại giống như ông già đi tiểu, không cảm thấy một chút lực đẩy nào. Đồng thời Thần Uy không cản nổi còn nghe được một tràng âm thanh xì xì kỳ quái. Vẻ mặt Thần Uy không cản nổi trở nên ngơ ngác. Đột nhiên, hắn ta nghe thấy Hoa Phi Hoa phía sau la lớn, Thần Uy, tên ngốc nhà ngươi, mau trở lại. Tấm chắn bốc khói rồi kìa. Tấm chắn. Thần Uy không cản nổi nghe vậy thì ngẩng đầu, chỉ thấy từng luồng sương khói màu trắng bốc lên từ tấm chắn của mình. Lại nhìn thuộc tính của tấm chắn thì độ bền đã rớt xuống hàng đơn vị rồi. Mẹ nó, kỳ chúng Hồng Thủy Kỳ không bắn nước bình thường, mà lại là axit cực mạnh có thể ăn mòn kim loại. Chết tiệt. Thần Uy không cản nổi cảm thấy hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Đừng để hắn chạy. Thấy Thần Uy không cản nổi muốn lui về phía sau, Tân Nhiên ra lệnh một tiếng, kỳ chúng bên phía Liệt Hỏa Kỳ lập tức giơ súng phun lửa lên bắn. Hơn 10 con hỏa long bắn lên tấm chắn của Thần Uy không cản nổi. Vừa mới bị axit ăn mòn, bây giờ lại bị lửa đốt cháy phừng phừng, tấm chắn trong tay Thần Uy không cản nổi biến thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Thần Uy không cản nổi không kịp đau lòng, xoay người chật vật phẩy tay áo chạy về. Chạy đâu? Tân Nhiên giơ súng phun lửa trong tay mình lên, mở chốt, hơn 10 con hỏa long đột nhiên hợp lại với nhau, uy lực tăng vọt. Hỏa diễm từ trên phun xuống vốn đã có khoảng cách công kích khá xa. Bây giờ uy lực tăng mạnh lại càng thêm khủng bố, đuổi sát bắn thẳng lên Thần Uy không cản nổi. Rồi đi theo hắn ta phun vào trong đám người Vương Viễn. Mọi người còn không kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra, thì trước mắt đã bị ngọn lửa bao trùm. Thứ súng phun lửa phun ra là dầu mỏ, không chỉ có thế lửa hung mãnh, mà còn dính người là cháy, không cách nào phẩy đi. Cũng may tất cả mọi người đều là cao thủ, phản ứng nhanh, thấy lửa bén tới mình, Vương Viễn vội vàng hạ lệnh, lăn ra đất, lăn ra phía sau. Sau khi Vương Viễn ra lệnh, mọi người cuống quýt lăn ào ào ra đất, mới tránh khỏi mấy con hỏa long đang bắn tới. Tránh được một kiếp, nhưng ai nấy đều tự làm mình mặt xám mày cho, chật vật tới cực điểm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thảm hại không thôi. Đám người một đám ô hợp dù sao cũng không thân quen với Thần Uy không cản nổi, tuy bị vạ lây trong lòng khó chịu, nhưng không quá đáng tới mức đi trách móc Thần Uy không cản nổi. Còn đám người Hoa Phi Hoa và Bạch Hạc Lưỡng Xí thì trực tiếp chửi ầm lên, tổ sư cha ngươi Thần Uy không cản nổi. Sao ngươi không chết luôn ở đó đi? Còn gây họa cho mọi người. Thần Uy không cản nổi giơ cái bản mặt dày, vô liêm sỉ nói, y ra, đừng để ý chút chuyện nhỏ đó. Là do ta tín nhiệm các ngươi mà, ai biết các ngươi lại phế vật như vậy. Cút cút cút, mọi người đồng loạt dựng ngón giữ với Thần Uy không cản nổi. Bên phía một đám ô hợp, Tống Dương không quên nói móc Vương Viễn, ngươi thấy chưa, ta đã bảo ngươi bớt phóng hỏa đi mà. Gặp báo ứng rồi đó. Hừ, nghe Tống Dương nói vậy, đám người một đám ô hợp đều tỏ vẻ đồng ý. Hòa thượng này ở trong trò chơi phóng hỏa hại người không ít lần, lần này ngược lại, chơi ưng bị ưng mổ mắt, suýt chút nữa bị người ta thiêu chết. A-di-đà Phật. Vương Viễn tụng Phật hiệu nói, đám khốn nạn này, dám học Phật ra phóng hỏa, đoạt sinh ý là không thể nhịn, ta phải đi siêu độ đám bọn chúng mới được. Đúng vậy, đám khốn nạn này không chỉ hủy đi tấm chắn của ta, còn đốt rách quần áo của ta. Ta muốn cùng Ngưu Ca đi siêu độ bọn chúng. Thần Uy không cản nổi đứng bên cạnh Vương Viễn, vỗ ngực nói. Nói xong, hắn ta lại nhỏ giọng hỏi dò, nhưng vấn đề là, Ngưu Ca ngài định siêu độ bọn chúng như thế nào? Chuyện này sao? Chúng ta phải tưởng tượng. Vương Viễn nhìn cửa lớn ở đối diện, sơ cầm bắt đầu tự hỏi. Ngũ hành kỳ của ma giáo quả thực là tên sau biến thái hơn tên trước. So với nhuệ kim, hậu thổ, cự mộc lúc trước, liệt hỏa kỳ và hồng thủy kỳ càng khó chơi hơn. Nhất là liệt hỏa kỳ, đám này con mẹ nó đúng là bắc mà, sát thương cao thì thôi đi. Khoảng cách công kích còn xa như vậy, quả thực không chừa đường sống cho người ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy khoảng cách, công kích của Hồng Thủy Kỳ không biến thái bằng Liệt Hỏa Kỳ, nhưng sát thương thì không yếu hơn chút nào cả, không chỉ có thể công kích bản thể của người chơi, mà còn trực tiếp tổn hại trang bị của người chơi, thật đúng là một đám khiến người ta ghê tởm. Đừng nói là thân thể máu thịt, cho dù là thân thể bằng kim cương thật sự, cũng không chịu nổi axit ăn mòn. Tuyển thủ chuyên nghiệp như Thần Uy không cản nổi. Dễ dàng có được trang bị mà khi bị hủy đi còn hơi đau lòng, thì đám người một đám ô hợp kia, ngoại trừ Phi Vân Đạp Tuyết thì đều là người thường, bọn họ tình nguyện không đánh phụ bản này, cũng không nguyện ý để trang bị của mình bị hủy đi. Xa có liệt hỏa kỳ, gần có hồng thủy kỳ, công thủ đủ cả, nước lửa phối hợp, tình huống hiện tại quả thực khiến người ta nhức cả trứng rái. Muốn giết vào tổng đàn ma giáo, thì bắt buộc phải phá vỡ cửa lớn ma giáo. Mà muốn phá vỡ cửa lớn này, thì phải đánh chết đám liệt hỏa kỳ và hồng thủy kỳ trên tường thành trước. Nhưng muốn đánh chết đám kỳ chúng thì phải giết vào tổng đàn ma giáo. Cứ lặp lại như thế, tuần hoàn vô hạn. Nếu Ám Nguyệt không chết thì tốt rồi. Thần Uy không cản nổi thở dài nói, hắn ta là đường môn có thể tấn công tầm xa, ẩn thân và đánh lén, như thế có thể thanh lý một chút kỳ chúng trên tường thành. Đám người một đám ô hợp nghe vậy thì không hẹn mà cùng nhìn về phía Mario. Mario cuống quýt nói, đường môn thì sao vậy, linh tử nhà chúng ta cũng là đường môn đó. Nàng, đám người Hoa Phi Hoa quay đầu lại nhìn về phía Độc Cô Tiểu Linh, mỉm cười, ý tứ gì thì không cần nói cũng biết. Vương Viễn cho Mario một cước nói, đừng có nói bậy, Tiểu Linh là nhân tài kỹ thuật, không cần phải làm mấy việc đó. Sở dĩ cơ quan sư cũng không được chào đón ở đường môn, ngoại trừ lý do nghề này tốn tiền tốn sức nhưng thực lực yếu ra, thì điều khiến người ta chướng mắt nghề nghiệp này, chính là không có hai kỹ năng sinh tồn trọng điểm của đệ tử đường môn, là ám khí và tấn công tầm xa. Hơn nữa khoảng cách công kích của cơ quan sư còn kém hơn đệ tử đường môn, chơi ám khí. Ngay cả ám khí cũng không bằng, thì còn gọi gì là đệ tử đường môn chứ? Nếu Độc Cô Tiểu Linh là đệ tử đường môn chơi ám khí, có lẽ mọi người sẽ thật sự ký thác hy vọng lên người nàng. Nhưng nàng là một cơ quan sư, thì làm gì có khả năng gì? Phái con rối của mình đi lên chịu chết sao? Phải biết rằng con rối cũng là kim loại, không thể chống lại sự ăn mòn của Hồng Thủy Kỳ. Mọi người ngại mặt mũi Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh lại là nữ, nên không có ai nói toạc những lời này ra. Hừ, các ngươi xem thường ai đó. Độc Cô Tiểu Linh không phải người ngu, đương nhiên hiểu được ý nghĩ của mọi người, thấy biểu cảm này của mọi người, cô nàng lập tức nổi giận, hôm nay lão nương phải cho đám người các ngươi biết một chút về sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Sao? Ngươi còn viết phần mềm hack hay sao? Vương Viễn nói như giỡn lại như khuyên nhủ, được rồi, không phải chúng ta coi thường ngươi, nghề nào cũng có chuyên môn, ngươi vẫn nên. Giang. Lời Vương Viễn còn chưa dứt, Độc Cô Tiểu Linh tùy tiện vẫy tay gọi con rối đệ nhị Xuân ra. Muội muội à, ta chỉ nói giỡn thôi. Lão Ngưu, ngươi khuyên nhủ muội muội nhà ngươi. Đám người Hoa Phi Hoa thấy Độc Cô Tiểu Linh nổi giận, muốn lấy con rối bản mạng của mình đi ra chịu chết, có phần sợ hãi. Con rối là mạng của cơ quan sư, Độc Cô Tiểu Linh là bạn của Vương Viễn, đánh phụ bản mà mọi người lại châm chọc khiêu khích buộc Độc Cô Tiểu Linh mang con rối ra đi chịu chết, chuyện này quả thật hơi quá đáng. Nhưng không đợi Vương Viễn ngăn cản, đầu đệ nhị Xuân đột nhiên thu vào trong ngực, sau đó có một cái giá được nâng lên. Chuyện gì đây? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều hoang mang. Cạch cạch. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh lại lấy từ trong ngực ra một ống pháo vừa thô vừa dài vừa lớn, cố hết sức giáp lên trên vai con rối của mình. Đây, đây lại là cái gì nữa? Thấy đầu con rối của Độc Cô Tiểu Linh biến thành một ống pháo vừa thô vừa dài, trong mắt đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều muốn rớt ra ngoài. Không biết Độc Cô Tiểu Linh lại giở trò quỷ gì đây, thứ đồ chơi này hình như là ống pháo đúng không? Đây, đây là đại pháo thần võ. Người khác không biết đây là gì, chứ Vương Viễn thì biết thừa, ống pháo này chính là đại pháo thần võ trong truyền thuyết. Đại pháo thần võ? Thật sự là pháo sao? Nghe Vương Viễn nói vậy, không chỉ đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí, ngay cả người bên một đám ô hợp cũng trợn mắt há miệng. Chơi trò chơi với Độc Cô Tiểu Linh lâu như vậy, ai cũng không ngờ, chiêu thức của cô nàng này lại hoang dã như vậy, ngay cả đại pháo cũng tạo ra được. Ngươi cải tiến xong rồi sao? Vương Viễn kinh ngạc hỏi. Lúc trước, Độc Cô Tiểu Linh nói không có ra pháo, thì dù có làm ra ống pháo của đại pháo thần võ cũng không thể dùng được, không thể ngờ cô nàng lại biến con rối của mình thành giá pháo. Cũng không hẳn. Độc Cô Tiểu Linh lắc đầu nói, sức giật quá lớn. Con rối của ta làm giá pháo thì chỉ dùng được 3 lần là phải đại tu. Uy lực và tầm bắn thì sao? Vương Viễn lại hỏi. Giống bản gốc, hơn nữa ta đặc chế đạn pháo nhét vào tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà đạn pháo chỉ có 5 phát. Độc Cô Tiểu Linh nói. Xem ra Độc Cô Tiểu Linh thật sự nổi giận, bằng không với tính cách của cô nàng thì sẽ không mang bán thành phẩm ra sử dụng. Huống chi đồ chơi này còn làm hỏng con rối, sử dụng 3 lần đại tu 1 lần, thật sự là đập tiền. Trong lúc nói chuyện, Độc Cô Tiểu Linh lại lôi từ trong ngực ra một đạn pháo màu tím, nhét vào phía sau ống pháo. Sau khi ngắm mục tiêu là cửa lớn ma giáo, cơ quan con rối tự động hiệu chỉnh góc độ bắn pháo. Nã pháo. Độc Cô Tiểu Linh kéo dây thừng phía sau ống pháo. Đùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cơ quan con rối mạnh mẽ rung lên, sức giật cường đại khiến mặt đất cũng bị chấn nứt ra, cùng lúc đó một viên đạn pháo màu tím mang theo ánh lửa, xẹt qua trong không trung tạo thành một đường cong, đánh lên cửa lớn ma giáo. Dầm. Sau khi đạn pháo đánh trúng mục tiêu, mọi người chỉ cảm thấy đầu ong lên muốn ngất đi. Cửa lớn ma giáo bị một pháo săn bằng, hơn phân nửa kỳ chúng hồng thủy kỳ và liệt hỏa kỳ, trên tường thành bị nổ tan thành cho bụi ngay tại chỗ. Đùng đùng. Mấy thùng dầu mỏ sau lưng kỳ chúng liệt hỏa kỳ gặp phải lửa đạn đều nổ tung, tạo thành sát thương lần thứ hai với cửa lớn của ma giáo. Dầu mỏ mang theo lửa chảy xuống cửa thành, đến mức đâu đâu cũng là lửa cháy hừng hực, những kỳ chúng ngũ hành kỳ may mắn còn sống sót đều bị lửa lớn chảy xuống thiêu chết. Này, này, này, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn một màn trước mắt, lúc này đã không nói nên lời. Uy lực một pháo, thế mà lại cường hãn tới vậy. Trong mắt những cao thủ như Bạch Hạc Lưỡng Xí, cơ quan sư vẫn không được coi là nghề nghiệp nghiêm túc, thậm chí trong một vài tình huống, nghề nghiệp này còn bị coi thành một loại nghề nghiệp sinh hoạt, dù sao thì trong giới thể thao điện tử, nhánh nào phái nào cũng có, duy chỉ không có cơ quan sư. Nhưng lúc này, thứ mà Độc Cô Tiểu Linh làm ra, đã trực tiếp làm đảo điên nhận thức của bọn họ. Cửa lớn tổng đàn ma giáo trang nghiêm to lớn, so ra còn chắc chắn hơn, cửa thành của thành Lạc Dương một trong bốn thành chính lớn đến ba phần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Một pháo săn bằng cửa thành tổng đàn ma giáo, đây là sát thương trình độ gì? Đừng nói là người chơi giai đoạn hiện tại, cho dù là cao thủ thần cấp 200, cũng phải dùng một kích toàn lực mới có thể làm được. Độc Cô Tiểu Linh mới chỉ là người chơi cấp 80, đã có thể làm ra sát thương khủng bố như thế. Đây quả thực là chuyện lần đầu mới thấy. Tuy rằng, tính thực chiến của riêng bản thân đại pháo thần võ gần như bằng không, nhưng nếu đánh đoàn chiến, thành chiến, bang phái chiến, thì không ai có thể ngăn nổi. Quả nhiên, không có nghề nghiệp rác rưởi nhất, chỉ có người chơi không biết cách chơi. Thì ra cơ quan sư cũng có thể mạnh mẽ như thế. Ngay từ đầu, Bạch Hạc Lưỡng Xí nói chiến đội của mình bại trong tay một đám ô hợp, đám người Hoa Phi Hoa còn chưa tin. Dù sao, trong nước Vạn Thánh Vô Cương cũng có thể nói là đội mạnh số 1 số 2. Chỉ là một đoàn đội nghiệp dư, sao có thể khiến bọn họ lật thuyền chứ? Nhưng hiện tại xem ra, không phải là không có nguyên nhân. Dọc đường đi này, một đám ô hợp quả thực là thể hiện đủ loại thần thông. Phi Vân Đạp Tuyết cầm thần binh Ỷ Thiên Kiếm trong tay, một thân bản lĩnh đều là đập tiền mà thành, có tiền có thể sai quỷ khiển ma. Tống Dương thân thủ cường hãn, hoàn toàn không thua gì cao thủ chuyên nghiệp đỉnh cấp. Hiện tại lại xuất hiện một cơ quan sư, ngay cả đại pháo cũng làm ra được. Lực sát thương kia, thực là một tồn tại khủng bố. Nhất là Đại Hòa Thượng Vương Viễn này, tập hợp một thân âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan. Ngươi hoàn toàn không đoán ra được, bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì, ẩn số như vậy, vĩnh viễn nắm mũi người khác dắt đi. Đáng sợ hơn là, trên đường giết tới đây, mọi người vẫn chưa hiểu rõ hết thực lực chân chính là của Hòa Thượng này. Một người khó dò không thể đoán trước như thế, thật sự khiến người ta khó mà coi thường được. Uy lực của đại pháo này của Độc Cô Tiểu Linh ngang với đại pháo thần võ bản chính, mạnh hơn bản lậu pháo oanh thiên của Vương Viễn không biết bao nhiêu lần. Một pháo bắn ra, đã săn bằng cửa lớn của ma giáo, kỳ chúng liệt hỏa kỳ và hồng thủy kỳ trong khoảnh khắc bị giết sạch sẽ. Đã không còn kỳ chúng ngũ hành kỳ cản trở, sự ngăn cản do cửa lớn mang tới cũng chỉ là độ dài của thanh độ bền. Đối phó với một cái cửa lớn không biết đánh trả, thì chuyện phá cửa mà vào chỉ là vấn đề thời gian. Độc Cô Tiểu Linh khẽ động ý niệm, ống pháo đệ nhị xuân khẽ chếch xuống, nhắm thẳng vào cửa lớn ma giáo. Độc Cô Tiểu Linh vừa muốn nã thêm một pháo, trực tiếp bắn thủng cửa lớn thì Vương Viễn lại vươn tay ra ngăn cản cô nàng, nói, Linh à, không phải con rối này của ngươi chỉ có thể bắn ra ba lượt thôi sao? Ừ. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu. Vậy, dùng tiết kiệm một chút. Bây giờ mới chỉ tới cửa. Vương Viễn ý bảo Độc Cô Tiểu Linh thu đại pháo lại, sau đó hắn đào ra từ trong ngực thanh gỗ lớn nhặt được ở khe núi. Tất cả tránh ra. Vương Viễn nói một tiếng với mọi người, hai tay ôm lấy thanh gỗ lớn, lao thẳng về phía cửa lớn. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, thanh gỗ lớn trong tay Vương Viễn đánh thật mạnh lên cửa lớn. Dầm. Vương Viễn là thần lực bực nào, trong tay lại ôm gỗ lớn chuyên dùng để phá cửa. Một cú va chạm này đánh tới mức toàn bộ cửa lớn phải chấn động, cho bụi đá vụn rơi xuống rào rào trừ 50 triệu một con số mất máu cực lớn bay lên. Trên cửa lớn, thanh độ bền của cửa lớn trực tiếp giảm đi 1/10. Đệt. Toàn bộ điểm thuộc tính của người này đều thêm vào lực cánh tay hết hà. Đám người thần uy không cản nổi nhìn mà trợn tròn mắt. Lực phá hoại cảnh tượng của người chơi bắt nguồn từ lực cánh tay và phán định càng cao thì độ phá hư đối với cảnh tượng càng mạnh và hung hãn. Đám thần uy không cản nổi là tuyển thủ PVP, bình thường đều thêm thuộc tính cho thân pháp sau đó mới thêm cho các thuộc tính khác, có rất ít tình huống thêm điểm lệch quá lớn. Người có lực cánh tay kinh khủng như Vương Viễn, bọn họ là lần đầu tiên gặp được. Lực cánh tay quái dị ngốc nghếch này mặc dù không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng từ góc độ nào đó thì tính thưởng thức của loại sức lực mạnh đến cực hạn này vẫn vô cùng rung động. Giang. Giang. Trong ánh nhìn soi mói của mọi người, một hòa thượng to cao đầu bóng lưỡng, ôm một cây gỗ lớn như xà nhà phẩm chất bình thường giọng thật mạnh vào cửa thành. Rầm. Sau một hồi va đập của Vương Viễn, cửa lớn của ma giáo bị đập thành phế tích, thánh hòa đàn của ma giáo xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người đi lên thu dọn chiến trường. Bởi vì một pháo vừa rồi của Độc Cô Tiểu Linh có uy lực quá lớn, nên đại đa số kỳ chúng ngũ hành kỳ đều tan thành cho bụi, người sống sót cũng bị thùng dầu mỏ của liệt hỏa kỳ nổ lan tới, đốt đen thui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.